Chương 600, quấn đấu cường địch. Nếu hai vị như vậy bất thông tình lý, vậy ra tay đi, có thể đem Ngụy Mỗ bắt được, tất nhiên là do được hai người các ngươi xử lý, nếu như Ngụy Mỗ may mắn thắng lợi, hai người các ngươi cũng chỉ có mệnh về U Minh. Nhìn trước mặt hai người, Tần Phượng Minh sắc mặt vừa chuyển, nghiêm nghị nói, thanh âm trong, chút nào vẻ sợ hãi cũng không. A, à, cái này trước mặt tiểu tử nhưng là lá gan không nhỏ, tại ta ngươi hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, hắn chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự dám như thế lời nói. Nhìn trước mặt không hề vẻ sợ hãi Tần Phượng Minh, hoàng họ tu sĩ bên người lão giả nhưng là kiên quyết mở miệng nói. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ, hắn còn là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thường ngày tu sĩ, chỉ cần cảnh giới hơi thấp người, cùng hội vô cùng sợ hãi so với chính mình cảnh giới cao tu sĩ, nhưng trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng là rất có cùng hai người đánh một trận trạng thái. Này nhưng là hắn tu tiên hơn trăm năm đến, chẳng bao giờ gặp được việc. Khương huynh, tiểu tử này trên người có không ít đê giai phù lục, mà lại uy lực cực kỳ bất phàm, mỗi chương cùng có thượng phẩm linh khí công kích hiệu quả, mấy chục chương vừa ra, bọn ta linh khí thoáng chốc cũng sẽ bị hắn phá hủy. Này còn là hắn dựa chỗ, chúng ta nếu muốn đem giết chết, chỉ tế xuất pháp bảo mới có thể. Ngay Khương họ tu sĩ trong lòng khó hiểu thời điểm, hoàng họ tu sĩ nhưng là cúi đầu truyền âm qua đây. Vừa nghe lời ấy, Khương họ tu sĩ mới tự bừng tỉnh, thảo nào hoàng huynh đệ đỉnh cấp linh khí bị hủy, nguyên lai có này một tiết. Kia hắc ma phiên, hắn còn là biết rõ hắn lợi hại, lúc đầu hai người luận bàn thời điểm, hắn tự ăn xong kia hắc ma phiên thua thiệt, nếu như không phải là hắn có pháp bảo trong người, chỉ lần này nhất kiện linh khí, hắn lại không thể có thể chiến thắng đối phương. Thì ra là thế, chúng ta đây tự trung tế xuất pháp bảo, đem người này cấp tốc diệt sát sự. Ngay hoàng họ tu sĩ hai người thấp giọng truyền âm thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên có chút phát giác, biết hai người tất nhiên đã nghĩ xong đối sách, trong đầu chung không khỏi âm thầm cười. Ban đầu ở tiêu tộc bỉ thử thời điểm, hắn nhưng là liền hắn một nửa thực lực cũng không xuất ra. Lúc này đối phương còn lấy khi đó ánh mắt đối đãi cùng hắn, thế tất gặp nhiều thua thiệt. Lúc này, hoàng họ tu sĩ hai người dĩ nhiên thương nghị hoàn tất, chỉ thấy hai người cách xa nhau hơn 10 trượng xa, trên người đồng thời hắc mang đại phóng, hai cổ mặc lục sắc khói mù liền tự hắn trên người của hai người tràn ngập mà ra, thoáng qua giữa, liền bao trùm phương viên 4-50 trượng khoảng cách. Thấy hai người làm tế xuất ma xương dĩ nhiên có thể dung hợp cùng nhau, đứng ở 50 ngoài trượng Tần Phượng Minh còn là trong lòng cả kinh. Loại này hiện tượng, nhưng là không thấy nhiều, tựu như cùng lúc đầu Thải Liên tỷ tỷ cùng Lăng Tịch tỷ tỷ thông thường, lúc này hai người ma xương, hắn uy năng, tất nhiên rất có để thăng. Theo hai người thúc giục, xanh sấm khói mù vẫn chưa ngừng nghỉ, kịch liệt cuồn cuộn dưới, dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ cấp tốc cuốn tới, tốc độ cực nhanh, chính là so với phổ thông pháp bảo, cũng rất có vượt lên trước chỉ ý. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này tránh né, tất nhiên là hội đem chi né qua, nhưng tài cao mật lớn, trước mặt hai gã trúc cơ tu sĩ, hắn tất nhiên là không để ở trong mắt, phất tay dưới, ba đạo năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn một người. Theo màu sắc rực rỡ cháo bích xuất hiện, xanh sấm khói mù cũng tự đập vào mặt. Ngay xanh sấm khói mù tiếp xúc năm màu cháo bích thời điểm, Tần Phượng Minh bên tai nhưng là đột nhiên vang lên một trận thứ lạp chi âm. Theo thanh âm vang lên, tầng ngoài nhất năm màu cháo bích nhất thời hào quang đại phóng, năng lực tại cháo bích bên trên cấp tốc chạy bất định. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, không ngờ tới, hai người này dung hợp song xanh sấm khói mù, hủ thực tính hội mạnh như thế, chính là cường như ngũ hành phòng ngự cháo bích, cũng khó mà ngăn chặn hồi lâu. Thảo nào đối diện hoàng họ tu sĩ biết rõ bản thân có đông đảo uy lực cường đại phù lục trong người, còn dám như thế trắng trợn đến đây chặn đường, nguyên lai có nảy bí thuật trong người. Xanh sấm khói mù tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng thân ở trong đó Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hoàng, sắc mặt ngưng trọng dưới, hai mắt tinh quang thoáng hiện, chỉ hơi trầm ngâm dưới, tay phải vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở hắn trong tay, phất tay dưới, liền tự một nhập đến năm màu cháo bích bên trên. Lóe lên dưới, toàn bộ thật lớn cháo bích cùng bao trùm thật một tầng thật mỏng ngọn lửa màu xanh lá cây. Lộ ra yêu dị vô cùng, này hỏa diễm vừa hiện dưới, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng xanh sấm khói mù nhất thời dường như gặp khắc tinh thông thường, ào ào lăn lộn về phía sau cuốn đi, phảng phất đúng tầng kia xanh biếc hỏa diễm kiêng kỵ vô cùng hình dạng. Này xanh biếc hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Nhìn thấy đối diện trung niên tu sĩ dễ dàng như vậy liền đem bản thân hai người ma xương chống đỡ, hoàng họ tu sĩ còn là ngẩn ra, hắn và Khương họ tu sĩ loại này bí thuật, là hắn trong sư môn vài loại uy lực cường đại bí thuật một trong. Cái này Khương họ tu sĩ sư tôn, đúng là kia ác linh tôn giả đệ tử ký danh, vì vậy hắn mới có cơ hội tập được này bí thuật. Hắn sư tôn từng lời nói, nếu như hai người chung thi triển, hắn uy năng đem nhân, phổ thông trúc cơ tu sĩ, tuyệt khó khăn đem chi chống đỡ. Này còn là hai người một đại dựa. Xem trước mặt họ Ngụy tu sĩ, giống như vẫn chưa ra bao lớn khí lực liền đem này khó dây dưa ma xương chống đỡ xuống tới. Này nhưng là để cho hai người trong lòng đi tới, nhưng hai người còn là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người. Ngay ma xương không thể chút nào thành lập công thời điểm, hai người này dĩ nhiên đem riêng phần mình nhất kiện pháp bảo mang đi ra ngoài. Lóe lên dưới, liền trôi nổi ở tại hai người một người. Trong cơ thể linh lực cấp tốc rót vào dưới, hai kiện pháp bảo nhưng là trong nháy mắt tăng mạnh. Chỉ thấy một mặt mấy trượng lớn hoàng sắc tấm chắn xuất hiện ở hoàng họ tu sĩ trước mặt, hoàng mang lóe ra dưới, lộ ra cứng cỏi không gì sánh được. Mặt khác, một thanh đen nhánh lóng lánh tam thước dài hắc sắc loan đao cũng tự do khương họ trước mặt lão giả trôi nổi. Lay động dưới, dĩ nhiên nhẹ nhẹ kiếm khí thoáng hiện, quả thực là uy lực vô cùng. Lúc này Tần Phượng Minh mặc dù không cách nào thấy hai người cử động, nhưng tự xa xa truyền tới trận trận uy áp, hắn cũng dĩ nhiên biết được, đối phương tất nhiên đã tế xuất riêng phần mình pháp bảo. Mặt đối với hai người pháp bảo công kích, hắn tự chắc là sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai tay huy động dưới, hàng trăm phù lục liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, hàng trăm phong nhận liền tự một nhập trước người xanh sẫm khói mù trong. Theo, siêu siêu, chi âm vang lên, xanh sẫm khói mù lại bị trên trăm kế phong nhận bổ ra một vết thương. Mặc dù có phong nhận nguyên nhân chống đỡ khói mù tiêu tan hết, nhưng vẫn là có hơn 10 phong nhận cấp tốc chạy về phía trước. Phanh, theo một tiếng vang cực lớn, xa xa nhất thời truyền đến một tiếng hừ lạnh chi âm, hừ, tiểu tử, lúc này, người cái này đê giai phù lục, nhưng là cực khó dùng phát huy, lão phu cái này mặt tấm chắn pháp bảo, chính là một cổ bảo, bình thường công kích, tất nhiên là khó khăn tổn hại hắn mảy may, lúc này khoanh tay chịu chết, lão phu còn có thể thì ngươi một toàn thây. Theo hoàng họ tu sĩ uy hiếp ngôn ngữ, chỉ thấy một thanh thoáng hiện đen nhánh mang đoản đao cũng tự do Tần Phượng Minh một người hơn 20 trượng xa nơi thoáng hiện đi, tê tê tiếng xé gió truyền đến, kia đen nhánh mang cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bổ chém mà đến. Thấy này uy lực kinh người đen nhánh nhận, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được này tất nhiên còn là một pháp bảo không thể nghi ngờ. Không hề chần chờ dưới, Tần Phượng Minh hai tay chém ra, nhất thời lại là trên trăm phong nhận phù xuất thủ, lóe lên dưới, liền tự hướng kia đen nhánh nhận nghênh đón. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 601, quấn đấu cường địch hạ. 20 trượng khoảng cách, tại song phương công kích cấp tốc dưới, trong một sát na, liền tự giao phối tiếp ở tại cùng nhau. Nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc vô cùng là, song phương giao tiếp dưới, dĩ nhiên chút nào âm hưởng cũng không phát ra, phảng phất cả hai cùng bổ chém vào không nơi thông thường. Ngay Tần Phượng Minh đi tới thời điểm, nhưng là thấy hai đạo đen nhánh mang lóe lên, dĩ nhiên tự bản thân hai bên sương mù trong lóe lên mà ra, tốc độ nhanh vô cùng bổ chém vào trước người vòng bảo hộ bên trên. Phanh, phanh, theo hai tiếng vang cực lớn vang lên, tầng ngoài nhất năm màu cháo bích nhất thời kịch liệt lay động không ngừng đứng lên, kéo kẹt chi âm cũng tự vang lên, cháo bích một bộ chịu không nổi gánh nặng hình dạng. Gì, tiểu tử kia ngoài thân ngũ hành cháo bích dĩ nhiên bền bỉ như vậy, lão phu song đen nhánh đao lại bị hắn cản trở lại. Nghe Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi thời điểm, xa xa cũng truyền đến một tiếng nhẹ di chi âm, tựa hồ hắn pháp bảo không thể thành lập công, trong đầu chung vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường, đối phương lần này công kích, hắn uy năng to lớn, cũng không phải phổ thông pháp bảo có thể sánh bằng, như không phải là năm màu cháo bích ở ngoài có phệ linh u hỏa cùng một trong khối chống đỡ, ngay đối phương vừa mới một kích dưới, chính là hai tầng cháo bích, có thể không đem chi ngăn lại, còn là lưỡng nói việc. Không ngờ tới, đối phương này món pháp bảo, dĩ nhiên là một đôi đen nhánh nhận, đang cùng mấy chục phong nhận tương giao trong nháy mắt, đối diện lão giả nhưng là dĩ nhiên đem chi phân giải ra, sau đó len lén đem chi thúc dục đến Tần Phượng Minh hai bên, xuất kỳ bất ý dưới, cấp tốc đánh ra. Nhưng để cho hắn còn là không hiểu là, thường ngày công đều bị khắc đen nhánh nhận, lần này thậm chí ngay cả đối phương một tầng phòng ngự cũng không công phá, này thế nhưng kỳ sổ này xuất thủ tới nay, lần đầu tiên vô công mà về. Thấy đối diện hai người dĩ nhiên tế xuất đòn sát thủ, mà lại một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Loại này tổ hợp, nếu như là cái khác trúc cơ tu sĩ gặp phải, ngoại trừ chạy trốn một đường, tuyệt không biện pháp cùng đối phương liều mạng. Nhưng lúc này hai người gặp phải nhưng là Tần Phượng Minh, không thể không nói, hai người này quả thực không may đến nhà. Nếu như này hai kiện bảo vật là một gã thành đan tu sĩ khu động, Tần Phượng Minh chính là cháo bích, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị đánh bại, nhất định là chút nào ngăn chặn cũng không. Nhưng dùng trúc cơ tu sĩ khu động này hai kiện bảo vật, hắn uy năng, quả thực khó khăn phát huy ra 2-3 phần 10. Ở đây loại uy năng dưới, Tần Phượng Minh lúc này lại là an ổn phi thường. Nhưng tự chắc là sẽ không một mực bị động như vậy, hơi một suy nghĩ dưới, hắn tiện tay chém ra một vật, lóe lên dưới, một cái vòng tròn bàn xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, trong cơ thể linh lực cấp tốc rót vào dưới, nhất thời hóa thành lưỡng 3 trượng đại tiểu, kèm theo vòng tròn xuất hiện, còn thanh, bạch lưỡng sắc quang mang thoáng hiện. Này đúng là món đó âm dương lưỡng nghi bàn pháp bảo không thể nghi ngờ. Lưỡng nghi bàn tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, nhất thời cao tốc vận chuyển ra, theo vòng tròn cao tốc vận chuyển, thanh, bạch lưỡng sắc quang mang càng là đại thịnh, chậm rãi tạo thành một thanh, bạch hai màu thật lớn vòng xoáy. Ngay thành công chống đỡ ở đối diện lão giả kia hai thanh đen nhánh nhận 3 lần công kích thời điểm, lưỡng nghi bàn hình thành hai màu vòng xoáy dĩ nhiên cao đến nhị 30 trượng xa. Tại lưỡng sắc quang mang xoay quanh dưới, xanh sẫm khói mù cũng tự bị hắn hút đến vòng xoáy trong. Đồng thời, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động dưới, nhất thời, hai thanh đúng là công kích cháo bích đen nhánh nhận cũng bị hai màu vòng xoáy làm quét chúng, một hút dưới, hướng về vòng xoáy trung tâm nơi lôi kéo đi. Nhìn thấy loại này tình hình, lão giả nhưng là trong lòng giật mình, đối phương làm tế suất này món pháp bảo, nhưng là quỷ dị vô cùng, bản thân pháp bảo bị quét chúng xong, lại bị đúng phương hướng đến vòng xoáy thân ở hút đi, loại này tình hình, hắn tất nhiên là biết được, bản thân pháp bảo tiến nhập bên trong, tất nhiên không có kết quả tốt. Một niệm đến bước này, hắn trong cơ thể linh lực lập tức cấp tốc tuôn ra, hướng về đen nhánh nhận rót vào đi, đồng thời thần niệm phát ra, cực lực khu động pháp bảo, hướng ra phía ngoài tránh thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên rằng có ở tại giữa. Tần Phượng Minh một bên khu động lưỡng nghi bàn, một bên tế xuất phù lục công kích trong khói mù tấm chắn, nhất thời ngược lại cũng lộ ra bận rộn phi thường. Thấy đối phương cũng có pháp bảo trong người, mà lại sắc bén như thế, dùng lực một người, dĩ nhiên thành công cùng hai người rằng co lên, hoàng họ tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh, nếu như là bản thân một người cùng tới gặp, khẳng định khó có thể thủ thắng đối phương. Hoàn hảo lần này có giúp đỡ chung đến đây, theo thời gian chậm rãi mất đi, hoàng họ tu sĩ hai người cũng tự đem xanh sẫm khói mù thu vào, hai người cũng biết, này khói mù đối với đối diện trước tu sĩ, ảnh hưởng chút nào cũng không. Khu động bí thuật, còn tiêu hao không ít pháp lực, đối với lần này lúc hai người, tất nhiên là vô cùng bất lợi. Thấy chàng diện bày biện ra rằng co chi hình trạng, hoàng họ tu sĩ nhưng là trầm xuống tâm thần, dùng hai người bọn họ tu vi, so với phương pháp lực thế nhưng thâm hậu hơn 10 lần không ngừng, rằng co nữa, thắng lợi tất nhiên là bản thân hai người không thể nghi ngờ. Hừ, tiểu bối, mặc cho ngươi phù lục đông đảo, lần này cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhìn ngươi đến cùng có thể kiên trì khi nào. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, hoàng họ tu sĩ diện mục dữ tợn cắn răng giọng căm hận nói. Hắn lúc này rất có rất cắn đối phương một ngụm lòng của nghĩ. Song phương đến loại này tình trạng, hoàng họ tu sĩ tất nhiên là biết được, song phương khó có thể hòa hảo, bằng vào đối phương loại này bản lĩnh, trăm năm sau đó, chính là ở giá cả thành đan, còn là đại có khả năng việc, đến lúc đó hắn bản lĩnh tất nhiên càng khó chơi. Lúc này nếu đã xé rách ra mặt, chỉ thủ đoạn độc ác đem chi giết chết, khả năng trừ bỏ này họa lớn. Ha ha, chính là tụ hai người các ngươi, đã nghĩ đem Ngụy Mỗ giết chết, nghĩ đến Mỹ, chính là ngươi sư tôn Hồng Ma thượng nhân đến. Ngụy Mỗ đều có nắm chắc sinh ly nơi đây. Đến lúc này, tên kia ác mặt lão giả cũng không lộ diện, Tần Phượng Minh lúc này lại là trầm xuống tâm thần, biết có thể là hai người này len lén đi ra chặn đường cùng hắn. Nếu không thành đan tu sĩ, đối mặt hai người này, hắn tất nhiên là không có chút nào gánh nặng. Đừng vội thành miệng lưỡi lợi hại, sau đó để thân người đầu rời xa. Hoàng họ tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nhưng là trong lòng không tin, một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, pháp lực còn có thể mạnh hơn hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh một bên cùng hai người đọ sức, vừa thỉnh thoảng thần thức phóng xuất, nhìn quét xung quanh, đối với tên kia hồng y ác mặt lão giả, hắn trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Nhẹ nhàng vung lên dưới, tự đem bản thân âm dương tháp linh khí đánh nát, loại này sức công kích, mình tuyệt đối không có khả năng cùng chi cứng rắn đụng. Nói rất dài dòng, kỳ thực tự Tần Phượng Minh bị đánh lén, đến bây giờ, cũng vẻn vẹn trôi qua nén hương thời gian không đến. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết rõ, nơi đây không phải là chỗ ở lâu, chỉ mau chóng đem đối phương giết chết là thượng. Nghĩ đến đây, hắn thần niệm khẽ động dưới, phệ linh u hỏa dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ, nhoáng lên dưới, liền hóa thành một cái hai trượng độ dài giao long đi ra. Này giao long cả vật thể xanh biếc, như không phải là hắn thân thể lắc lư bất định, tất nhiên sẽ là một xanh biếc ngọc thạch tạo hình mà thành hàng mỹ nghệ. Theo một tiếng long ngâm chi âm, xanh biếc giao long thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh vô cùng thẳng đến phía trước hoàng họ tu sĩ đi. Thấy ở đây hoàng họ tu sĩ trong lòng hoảng hốt, tự xa xa xanh biếc giao long làm triển hiện uy áp phán đoán. Dĩ nhiên để cho hắn có loại cảm giác run sợ. Trong lòng kinh ngạc dưới, hắn liền lập tức đem nhất kiện đỉnh cấp linh khí mang đi ra ngoài, để có thể đem này giao long chặn đường. Nhưng để cho hắn càng khiếp sợ hơn chính là, bản thân lưỡng ba trượng dài cự nhận, lại bị kia giao long đại hé miệng dưới, nuốt vào bụng bên trong, theo linh khí tiến nhập, giao long thân thể cũng tự phồng lớn lên lần là. Như vậy một màn quỷ dị, nhưng là để cho hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 602, tiêu diệt. Theo xanh biết giao long đem linh khí nuốt hết, càng làm cho hoàng họ tu sĩ hai người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy xanh biết giao long nuốt hết kia đỉnh cấp linh khí xong trong nháy mắt, lưỡng ba trượng dài linh khí, tại một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm bao vây dưới, nhất thời thu nhỏ lại đứng lên, gần thoáng qua giữa, liền khôi phục được nguyên lai mấy tấc dài ngắn. Hoàng họ tu sĩ tâm thần liên hệ dưới, này một trạng huống, nhưng là trong lòng biết được phi thường. Đồng thời hắn đã cảm thấy lóe lên dưới, kia linh khí liền cùng mình mất đi liên hệ. Không tốt, này giao long quá mức quỷ dị, ta linh khí lại bị hắn thôn phệ luyện hóa. Này một phát hiện dưới, Hoàng họ tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, giọng nói bên trong nhưng là kinh khủng phi thường. Cái nào, Hoàng huynh đỉnh cấp linh khí bị hắn cắn nuốt, nghe nói lời ấy, bên người lão giả còn là khiếp sợ phi thường, tuy rằng hắn cũng đã phát giác này giao long cực nóng không gì sánh được, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ một lát sau giữa, tự đem đỉnh đầu cấp linh khí thôn phệ luyện hóa hết. Chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ở đâu ra nhiều uy lực này to lớn ma hỏa. Theo hai người kinh hô thành tiếng, xanh biết giao long nhưng là chưa từng dừng lại, thật lớn thân hình lắc lư dưới, liền dĩ nhiên đụng vào hoàng họ tu sĩ kia mặt thật lớn tấm chắn bên trên. Giao long cùng tấm chắn va chạm dưới, lập tức hóa thành một đoàn xanh biếc hỏa diễm, dường như thiêu đốt dịch thể thông thường, hướng về cả mặt tấm chắn bao vây đi, thoáng qua dưới, liền đem toàn bộ tấm chắn đều bao bọc ở bên trong. Hoàng họ tu sĩ vừa thấy dưới, lập tức trong lòng kinh hãi, lẽ nào quỷ dị này hỏa diễm còn có thể đem tấm chắn của mình cổ bảo cắn nuốt không được. Không chậm trễ chút nào dưới, hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng về tấm chắn rót vào đi. Theo xanh biếc hỏa diễm hoàn toàn bao trùm thượng thật lớn tấm chắn, hoàng họ tu sĩ tâm thần liên hệ dưới, trước mặt tấm chắn cùng mình liên hệ, vẫn chưa yếu bất mảy may, nhìn thấy cảnh này, hắn trong lòng mới tự thoáng an lòng. Hắn thần niệm khẽ động dưới, thật lớn tấm chắn run rẩy kịch liệt không ngớt, muốn bám vào trên đó xanh biếc hỏa diễm run rẩy rơi. Nhưng để cho hắn khó mà tin được chính là, kia xanh biếc hỏa diễm dĩ nhiên dường như sinh trưởng ở tấm chắn thượng thông thường, chút nào cũng không có thể thất lạc. Ngay hoàng họ tu sĩ trong lòng khó hiểu thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát giác, trước mặt tấm chắn của mình pháp bảo, dĩ nhiên tiêu hao pháp lực cấp tốc thành tăng lên gấp bội đứng lên, bản thân hợp lực rót vào trong cơ thể linh lực dưới, mới khó khăn lắm đem chi vững chắc. Này một phát bất giác, hoàng họ tu sĩ trong lòng chính là cả kinh, chiếu loại này tình hình, trong cơ thể mình pháp lực, trong chốc lát cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Đang không có pháp lực thúc giục tấm chắn pháp bảo dưới, đối phương chỉ cần hơn 10 quả đạn, tự đem bản thân đánh gục. Một niệm đến bước này, hoàng họ lão giả nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, giọng mang kinh hãi chi âm kinh hô. Khương huynh, cái này xanh biếc hỏa diễm quá mức quỷ dị, hoàng mỗ khó có thể ngăn chặn bao lâu, Khương huynh mau giúp ta giúp một tay. Vừa nghe hoàng họ tu sĩ lời ấy, bên người Khương họ lão giả nhưng là còn là dung nhan càng biến, trong lòng không ngừng kêu khổ, nguyên lai lúc này hắn tự hợp lực hướng mình pháp bảo rót vào pháp lực, đang tự đau khổ dẫy dụa trong, lúc này nào có dư thừa linh lực giúp đỡ kẻ khác. Nhìn bên người hoàng họ lão giả vặn vẹo khuôn mặt, Khương họ lão giả lại đã biết, lúc này đồng bạn tất nhiên tình cảnh cực kỳ nguy nan, dưới sự bất đắc dĩ, hắn cắn răng dưới, trong cơ thể linh lực khẽ động, một cổ pháp lực liền hướng về thật lớn tấm chắn rót vào đi. Vừa mới tiếp xúc dưới, Khương họ lão giả sắc mặt nhất thời đại biến, tuy rằng hắn không cách nào khu động kia tấm chắn, nhưng lúc này linh lực rót vào dưới tình hình, nhưng là lập tức cảm ứng được kia xanh biếc hỏa diễm đáng sợ. Kia mặt tấm chắn phảng phất một thôn vệ linh lực không đáy thông thường, vô luận hắn nhiều ít linh lực rót vào trong đó, cũng chút nào không thể đem chi lấp đầy. Vừa thấy dưới, Khương họ lão giả nhất thời trong lòng hoảng hốt, trong lòng sóng lớn ngập trời, đối diện tuổi tác không lớn trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thế nào dĩ nhiên quỷ dị như vậy ma diễm trong người. Hoàng huynh, này đối với người ta cực kỳ bất lợi, chúng ta chỉ trở lại mời sư tôn, khả năng đem trong này năm giết chết, chỉ dựa vào ta ngươi, dĩ nhiên khó có thể làm được. Mong rằng Hoàng huynh sớm một chút định đoạt. Nghe nói bên người lão giả truyền âm, hoàng họ trung niên trong lòng cũng biết, chỉ cần trì hoãn nữa không lâu sau, trong cơ thể mình pháp lực cũng tất nhiên khó có thể là kế, một niệm đến bước này, trong đầu trung đương ngang một cái, thấp giọng truyền âm nói. Tốt, bọn ta lập tức thu hồi bảo vật, tức khắc đã đi. Đi tương thỉnh sư tôn đến đó. Một lời nói xong, hai người đồng thời trong cơ thể pháp lực tốc độ cao nhất rót vào riêng phần mình pháp bảo, sau đó thần niệm phát ra, muốn pháp bảo tránh thoát, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng để cho hai người thất vọng vạn phần là, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, hai kiện pháp bảo dĩ nhiên khó có thể tránh thoát đối phương dây dưa mảy may. Này vừa thấy dưới, hai người sắc mặt đồng thời đại biến, bảo vật của mình đều là hắn sư tôn cố ý tặng cùng chi vật, tại pháp bảo trong còn là cực kỳ khó được chi bảo, lúc đó thất lạc, hai người tất nhiên là trong lòng không đành lòng. Nhưng hai người còn là quyết đoán hạng người, biết lại kiên trì, không chỉ có pháp bảo khó thu, chính là mình tính mệnh cũng rất có ngã xuống nơi đây chi hiểm. Nhìn lẫn nhau liếc mắt sau đó, hai người trong lòng đương ngang một cái, thân thể xanh sẫm khói mù một lần nữa kích phát ra, khói mù cuồn cuộn dưới, dĩ nhiên bao vây hai người, cùng nhau hướng về phương xa bắn nhanh đi. Hai người này lại có tráng sĩ đoạn cổ tay, thậm chí ngay cả mình pháp bảo cũng không thu hồi, tự bỏ trốn mất dạng. Thấy đối phương dĩ nhiên như vậy quyết đoán, Tần Phượng Minh còn là vô cùng bội phục, nhưng trong lòng cũng là biết được, hai người này hay là đối với này hai kiện uy năng to lớn pháp bảo lòng có không nỡ, bằng không tại chạy trốn lúc, sẽ đem chi tự bảo. Đối với hai người chạy trốn, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho hắn thực hiện được. Thân hình thoát một cái dưới, liền đem hai kiện không người điều khiển bảo vật thu nhập trong ngực, đỡ lấy bạch quang lóe lên, trắng nhật sắc chu thuyền xuất hiện ở hắn một người, thân hình thoát một cái dưới, rơi vào chu thuyền bên trong, bạch quang lóe lên dưới, một bạch sắc thất luyện lóe ra dưới, hướng về phía trước ngoài trăm trượng hai người mau chóng đuổi đi. Hoàng họ tu sĩ hai người làm khu động chạy thuật, chính là một ma đạo bí thuật, tại trúc cơ tu sĩ trong, tuyệt đối coi là thượng nhóm đứng đầu, đồng thời hai người đồng thời thi triển, tốc độ càng là kinh người vô cùng, chính là phổ thông thành đan tu sĩ khu động pháp bảo truy kích, cũng tất nhiên không cách nào đuổi kịp. Nhưng đúng nhị người thất kinh chính là, phía sau trung niên tu sĩ khống chế trắng nhật sắc chu thuyền, như một bạch sắc thất luyện thông thường, so hai người tốc độ, lại vẫn nhanh rất nhiều. Thấy ở đây, hai người tâm thần kinh ngạc, dĩ nhiên đến tột đỉnh chi địa. Phía sau họ Ngụy tu sĩ, vô luận bản lĩnh, còn là trên người bảo vật, đều là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Như vậy phía dưới, đuổi theo bản thân hai người, cũng chỉ là thời gian việc. Một niệm đến bước này, hắn phất tay dưới, liền đem một dáng màu đỏ phù lục lấy ra, pháp lực rót vào dưới, nói nhỏ hai câu, vung lên dưới, hồng quang lóe lên, liền biến mất ở phía trước rừng rậm bên trong. Tần Phượng Minh biết nơi đây cũng không an toàn, ngay sau đó trong cơ thể linh lực cấp tốc rót vào dưới, bạch tật chu tốc độ tại tự nhanh vài phần, vài cái chớp động dưới, dĩ nhiên cự ly kia đoàn xanh sẫm khói mù không đủ 50 trượng. Hai vị đạo hữu, nếu đến chặn đường Ngụy Mỗ, vì sao hốt hoảng như vậy tự rời đi, người còn là đem tính mệnh lưu lại cho thỏa đáng. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói chi âm vang lên, hai luồng đen nhánh chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, tốc độ nhanh vô cùng hướng về phía trước khói mù bên trong bay đi. A, theo hét thảm một tiếng chi âm vang lên, phía trước xanh sẫm khói mù nhưng là đột nhiên dừng lại, đỡ lấy liền tự tiêu tán ra. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 603, gặp lại. Đối với địch nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là hội cực lực đem chi giết chết, để tránh khỏi thì hậu hoạn. Vừa mới làm tế xuất chi vật, đúng là kia hai tiểu hắn làm chuồng nuôi lưỡng bốn món thượng phẩm linh thú tím đen giết cùng hắc sắc chi chu. Này lưỡng linh thú chính là vật kịch độc, tự chắc là sẽ không sợ hãi hoàng họ tu sĩ hai người làm tế xuất ma xương. Vừa tiến vào xanh sẫm ma yên bên trong, lưỡng con linh thú liền tự đánh giá chậm chế công kích một người. Hoàng họ tu sĩ nhị người tới lúc này, dĩ nhiên tâm thần run sợ không ngớt, ngay hắn sợ hãi thời điểm, nhưng là thấy đối phương truy kích tốc độ tại tự đề cao vài phần, dưới sự kinh hãi, còn là cực lực khu động bí thuật, hoảng sợ về phía trước liều mạng chạy trốn. Làm phát giác lưỡng vật xâm nhập bản thân ma xương bên trong thời điểm, còn muốn tế xuất linh khí ngăn trở, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Ngay hai người đồng thời kinh khủng không ngớt thời điểm, lưỡng con linh thú công kích dĩ nhiên đến hai người trước mặt. Khương họ lão giả chỉ là kích ra ngoài thân linh lực hộ thuẫn, lớn đại ngô công công kích đã đúng gần người. Đang ra sức đột kích dưới, linh lực hộ thuẫn chút nào ngăn trở cũng không, liền bị giết công phá. Thật lớn xúc tu khép mở dưới, Khương họ lão giả đầu liền bị giết cắn ở tại trong miệng. Bên kia hoàng họ tu sĩ tức thì bị một đoàn hắc sắc lưới lớn bao lại, không thể động đậy chút nào. Không người điều khiển xanh sẫm khói mù tiêu tán sau đó, hiển lộ ra thấp thỏm lo âu hoàng họ lão giả. Thân hình thoát một cái dưới, Tần Phượng Minh liền tự bạch tật chu thượng đi tới hoàng họ tu sĩ trước mặt, linh lực một kích mà ra, đem pháp lực cầm cố. Ha ha, chỉ bằng hai người ngươi chính là bản lĩnh, đã nghĩ đem Ngụy Mỗ chặn đường giết chết, thật là không biết lượng sức. Đến lúc này, hoàng đạo hữu còn có lời gì có thể nói? Nhìn trước mặt sắc mặt bình tĩnh vô cùng họ Ngụy trung niên tu sĩ, hoàng họ tu sĩ sắc mặt như trước dữ tợn không gì sánh được, cắn chặt hàm răng dưới, âm trầm nói, hừ, là hoàng mỗ học nghệ không tinh, từ xưa tu tiên giới tự nhược nhục cường thực, nếu rơi vào tiểu bối chi thủ, hoàng mỗ tất nhiên là nhận mệnh. Gặp mặt trước hoàng mỗ tu sĩ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh còn là trong lòng cũng là bội phục, tu sĩ sợ chết vô cùng, có nhiều người bị bắt lấy được sau đó, đau khổ cầu xin việc phát sinh. Trước mặt ma đạo tu sĩ như vậy cốt khí, nhưng là đáng quý. Người đã ta dĩ nhiên xé rách ra mặt, Ngụy Mỗ tự chắc là sẽ không để đạo hữu lại sống sót hậu thế, đạo hữu tự ra đi a. Tần Phượng Minh nói, trong tay khẽ động, một thanh linh khí xuất hiện trong tay, vừa nhấc dưới, đã nghĩ hướng đối phương tế xuất. Hừ, lão phu bỏ mình, tự do sư tôn không ta báo thù, lão phu ngay U Minh chi địa xin đợi đại giá, nhưng đạo hữu có thể không có hồn phách đến, lão phu nhưng là không gì sánh được bảo chứng. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là minh bạch, hắn ý này nói là hắn sư tôn Hồng Ma thượng nhân tất nhiên sẽ tìm Tần Phượng Minh trả thù, đến lúc đó chính là đem chi giết chết, kỳ hồn phách cũng có thể bị trừ hồn luyện phách, khó có thể nhập U Minh. Ha ha, cái này không mò đạo hữu phí tâm, đến lúc đó nói không chừng, người sư tôn cũng sẽ bộ người dập khuôn theo, đi đến U Minh chi địa tìm ngươi cũng chưa biết chừng. Đối với đối phương uy hiếp ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tất nhiên là đem chi quên, thủ đoạn vừa nhấc, một đạo hàn quang lóe lên, liền hướng về mạng nhện bên trong hoàng họ lão giả vào tới. Tiểu bối ngươi dám, mau mau dừng tay. Theo quát to một tiếng chi âm tự xa truyền đến, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời sửng sốt, thần thức cấp tốc phóng xuất, chỉ thấy một màu đỏ tia chớp tự phía trước 20 dặm ngoại không ngừng lóe ra, trong nháy mắt, dĩ nhiên đi vào hơn 10 dặm chi địa. Tần Phượng Minh coi đến đó thân ảnh thời điểm, tự làm triển lộ linh lực ba động, dĩ nhiên đã biết người tất nhiên là một gã thành đan kỳ lão quái không thể nghi ngờ, vừa thấy dưới, trong đầu tâm thần cũng tự rung mạnh không ngớt. Nhưng đến lúc này, tự chắc là sẽ không dừng tay mảy may, linh khí thế đi không giảm, lóe lên dưới, dĩ nhiên đem hoàng họ lão giả đầu chém xuống. Tần Phượng Minh tại đánh chết hoàng họ lão giả thời điểm, dĩ nhiên phất tay dưới, đem lưỡng con linh thú thu nhập linh thú trạc. Đỡ lấy vẫy tay dưới, món đó linh khí cũng về tới hắn trong tay, bất chấp tại lục soát lấy hoàng họ lão giả trên người của hai người bảo vật, thân hình thoát một cái dưới, liền lần nữa đứng ở bạch tật chu bên trên, linh lực rót vào dưới, bạch quang lóe lên, hướng về bên kia hướng, cấp tốc bay đi. Ngay Tần Phượng Minh vừa rời đi không lâu sau, một hồng mang thoáng hiện dưới, một đoàn màu đỏ quang ảnh dĩ nhiên đi tới hoàng họ tu sĩ ngã xuống chi địa, tuần quang thu lại, lộ ra một thân mặc đồ đỏ sắc trường sam ác mặt lão giả. Người này không phải là người ngoài, đúng là kia hồng ma thượng nhân không thể nghi ngờ. Hắn bản thân khi hắn sư tôn một gã đệ tử ký danh nơi làm khách, một là để cho hắn bảo bối đồ đệ tĩnh dưỡng khôi phục, thế nhưng hôm nay sáng sớm, hắn bạn tốt ra một người tu sĩ nhưng là cấp báo, hắn kia bảo bối đồ đệ đột nhiên biến mất không thấy, cùng hắn không gặp, còn hắn bạn tốt một gã đệ tử. Một trận muốn dưới, liền đã biết, này tất nhiên là hai người này len lén đi chặn đường vị kia họ Ngụy tu sĩ. Sợ hắn cái này đồ nhi có thất, hắn xuất phát ở phía sau đuổi theo mà đến. Nhưng ngay vừa mới, nhưng là một truyền âm phù bắn nhanh đến hắn trước mặt. Kích thích dưới, hắn được biết, kỳ đồ đệ lúc này đang bị kia họ Ngụy tu sĩ tại tiền phương truy sát, vừa thấy dưới, hồng ma thượng nhân nhất thời trong lòng khẩn trương. Hắn tên đệ tử này, chính là hắn dòng chính hậu nhân, tư chất tuyệt hảo vô cùng, chính là 70 tuổi không đến, đã đúng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, này đám nhân vật, tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, còn là cực kỳ rất thưa thớt. Ban đầu đại có cơ hội lấy được hắn truyền thừa y bát. Lúc này vừa nghe đồ nhi nguy hiểm đến tánh mạng, hắn lập tức thi triển ra thân pháp, cấp tốc chạy tới nơi đây. Hắn thần thức nhìn quét dưới, dĩ nhiên phát giác ba người, nhưng này lúc cự ly còn 4-50 dặm xa, trong đầu cấp bách dưới, tốc độ càng là mau lẹ. Làm hắn đến hơn 20 dặm xa thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện phía trước chạy trốn hai người ngừng thân hình. Này vừa thấy dưới, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, ngay sau đó mới la lên một tiếng. Nhưng đến lúc này, dĩ nhiên là lúc đã tối, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không bởi vì hắn là thành đan tu sĩ, tự thủ hạ lưu tình, đem hai người giết chết xong, càng là khống chế bạch tật chu, cấp tốc hướng về tương phản phương hướng bỏ chạy. Đối mặt một gã thành đan hắn tu sĩ, hắn tự chắc là sẽ không chính diện cùng chi đối địch. Nhìn thấy bản thân bảo bối đồ đệ đầu thân rời xa, ác mặt lão giả nhất thời lửa công tâm, sắc mặt càng là dữ tợn không gì sánh được, hướng Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng, đoạn tiếng quát dẹp đường. Tiểu bối, dám giết đồ nhi ta, thật là lá gan không nhỏ, lão phu thế muốn đem ngươi bắt giữ, trừ hồn luyện phách, cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Theo hắn hô quát chi âm vang lên, hắn trên người hồng mang thoáng hiện, một đoàn hồng quang lóe lên dưới, hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng, bắn nhanh đi. Đang tự cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh, lúc này dĩ nhiên biết được phía sau tới là người phương nào. Vừa thấy dưới, hắn trong lòng cũng là hô to điểm vác. Không ngờ tới, ở chỗ này cùng tên này thành đan đỉnh phong tu sĩ gặp nhau. Đối với hồng ma thượng nhân, mặc dù hắn không quen, nhưng từ tỉ thí trên đài tiếp nhận đối phương một kích, hắn nhưng là biết được, này ác mặt lão giả bản lĩnh quả thực kinh người, bằng hắn lúc này tu vi, chính diện cùng là địch, đem khó có một thành phần thắng. Tuy rằng Tần Phượng Minh kinh khủng, nhưng chút nào đúng mực cũng không mất đi. Một bên khu động dưới chân phi thuyền cấp tốc bay trốn, một bên trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ, cần tìm một thoát đi phương pháp. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 604, truy trốn. Đối với phía trước bay nhanh kinh người họ Ngụy tu sĩ, hồng ma thượng nhân trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc phi thường. Phía trước người, nhìn không ra chút nào kỳ dị chỗ, nhưng là bản lĩnh phi phàm, có thể dùng chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lực khắc trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, này để cho hắn vô cùng khó hiểu. Hắn nguyên lai cho rằng, chỉ cần mình đồ nhi pháp bảo vừa ra, đối phương thế tất yếu khoanh tay chịu chết, nhưng không ngờ tới, đồ nhi hai người, dĩ nhiên song song bỏ mạng ở trong tay đối phương. Hai người kẻ trước người sau, cấp tốc tại núi non trùng điệp trung ghé qua, tốc độ đều là thật nhanh phi thường. Nhìn về phía trước họ Ngụy tu sĩ tốc độ, hồng ma thượng nhân trong lòng ngoại trừ kinh hãi, còn là khiếp sợ. Chính là trúc cơ tu sĩ, mặc dù là khu động vừa bay đi bảo vật, nhưng tốc độ kia, dĩ nhiên cùng mình đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật một tranh cao thấp. Tuy rằng như vậy, nhưng hồng ma thượng nhân vẫn chưa có chút sốt ruột chỗ, phía trước người tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng tu vi nhưng là chỉ là trúc cơ kỳ. Hắn phi hành pháp bảo uy năng càng lớn, hắn tiêu hao pháp lực cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Chỉ cần hắn pháp lực hao tổn hết, tất nhiên là hội không hề cố sức rơi vào tay mình, đến lúc đó giết quát tổn thì tất nhiên là mình nói tính. Hồng ma thượng nhân loại này nghĩ cách, nhưng là tại một lúc lâu sau, sinh ra dao động. Án lẽ thường phán đoán, trải qua thời gian dài như vậy toàn lực khu động pháp bảo, chính là trúc cơ đỉnh phong kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên từ lâu pháp lực khô kiệt, khó có thể đang vì kế nhanh như vậy tốc phi hành. Tuy rằng hai người cự ly lại từ từ thu nhỏ lại trong, nhưng xúc tiểu tốc độ nhưng là cực kỳ thong thả. Nhưng trước mặt tu sĩ, nhưng là chút nào chậm lại dấu hiệu cũng không, này nhưng là để cho thân là thành đan đỉnh phong tu vi Hồng Ma Thượng Nhân vô cùng khó hiểu. Nhưng Hồng Ma Thượng Nhân còn là nhất tâm trí cứng cỏi hạng người, trong đầu trung ám ổn định, hắn nhưng là muốn nhìn, phía trước tên này trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, trong cơ thể đến cùng có bao nhiêu linh lực. Hai canh giờ xong, hai người dĩ nhiên bay khỏi ra gần 3.000 dặm xa, tuy rằng lúc này hai người cự ly chỉ còn lại không đủ lưỡng dặm xa, nhưng phía trước chạy trốn trúc cơ tu sĩ, như trước không có chút dừng lại dấu hiệu. Lúc này Hồng Ma Thượng Nhân, trong lòng ngoại trừ kinh hãi, còn chính là muốn biết, phía trước tu sĩ, rốt cuộc là loại nào linh đan để cho hắn rằng có lâu như vậy. Đến lúc này, Hồng Ma Thượng Nhân còn là mất đi cùng đối phương tiếp tục làm hao tổn nữa kiên trì, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc lên một đoàn màu đỏ ma xương, cuồn cuộn dưới, nhất thời đem thân thể bao vây ở tại bên trong. Ngay sau đó hồng mang thoáng hiện, tốc độ kia đột nhiên tại tự tăng lên lần là. Tuy rằng này bí thuật cực kỳ hao tổn chân nguyên, nhưng đến lúc này, Hồng Ma Thượng Nhân cũng không kịp việc này, trong lòng chỉ có một nghĩ cách, nhìn đối phương một cái đến cùng có gì bằng vào. Hồng quang thoáng hiện dưới, lập tức cùng Tần Phượng Minh cự ly thu nhỏ lại đứng lên. Trải qua thời gian dài như vậy chạy trốn, Tần Phượng Minh còn là trong lòng lo lắng, đối phương chạy tốc quá mức kinh người, bản thân đem hết toàn lực khống chế Bạch Tật Chu, dĩ nhiên không thể đem đối phương rơi xuống mảy may. Mà lại cự ly nhưng là lại từ từ thu nhỏ lại trong. Mắt thấy lần nữa một hai canh giờ, chính là mình có linh dịch ủng hộ, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương đuổi theo. Ngay hắn khổ tư còn là biện pháp thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy đối phương tốc độ đột nhiên trên diện rộng đưa thăng lên, bừng tỉnh tia chớp thông thường, vài cái chớp động, đã đúng bách cận đến bản thân 200 trượng bên trong. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời mồ hôi lạnh toát ra, nếu như bị đối phương đuổi theo, cứng rắn thử dưới, bản thân bỏ mạng ở này, đem không hề lo lắng. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng thời điểm, đối phương nhưng là dĩ nhiên bách cận đến phía sau mình 5-60 trượng nơi. Một đạo kiếm khí tự hồng mang bên trong lóe lên mà ra, hướng về thân hình chỗ cấp tốc chặt chém mà đến. Còn muốn bảo trì bay nhanh, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, tâm niệm vừa động dưới, Tần Phượng Minh dưới chân Bạch Tật Chu lóe lên, phương hướng biến đổi, hiểm chi tại hiểm tránh thoát này một công kích. Mặc dù đối phương công kích bị thành công tách ra, nhưng là cũng không khỏi không ngừng thân hình. Phất tay dưới, đem Bạch Tật Chu thu nhập y phục tay áo trong, biến mất. Hắn dĩ nhiên dự định cùng đối phương một tranh cao thấp. Hồng quang lóe lên, ác mặt lão giả hiện ra, đình lưu tại Tần Phượng Minh một người 50 trượng nơi, sắc mặt âm hàn, hai mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Phượng Minh. Hừ, tiểu bối, ngươi sử dụng loại nào linh đan, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự để cho lão phu đại xảy ra ngoài ý muốn. Thuận lợi một chú thân, ác mặt lão giả nhưng là hỏi này một phen ngôn ngữ. Ha ha, ngụy mỗ sử dụng ra sao loại linh đan, nhưng là không mò tiền bối phí tâm, chẳng hay truy kích vãn bối lâu như vậy, thế nhưng có chuyện gì cần vãn bối đi làm sao? Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên yên tĩnh hạ tâm thần, hắn cũng dĩ nhiên hạ quyết tâm, cùng đối phương tranh đấu một phen, chính là không địch lại, cũng phải nhường đối phương tổn hao chút pháp lực, dùng giúp hắn sau này trốn chạy chi liền. Gặp mặt trước trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc liền đã khôi phục thái độ bình thường, Hồng Y lão giả trong lòng cũng là sửng sốt, phổ thông trúc cơ tu sĩ mặt đối với mình, lúc này tất nhiên từ lâu câm như hến, khó có thể bình tĩnh. Hắc hắc, dĩ nhiên hỏi lão phu có chuyện gì, người xuất thủ đem lão phu đồ nhi giết chết, lúc này lại là hỏi lão phu truy ngươi chuyện gì. Ngươi là khoanh tay chịu chết, hãy để cho lão phu hoạt động hạ thủ chân. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, Hồng Y lão giả sắc mặt dữ tợn giọng căm hận nói. Giết chết ngươi đồ nhi, cũng là hắn gieo gió gặt bão, là hắn trước đánh lén ngụy mỗ trước đây, vây công ngụy mỗ ở phía sau, như không phải là ngụy mỗ có chút bản lĩnh, lúc này rơi xuống, tất nhiên là tại hạ không thể nghi ngờ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào sợ hãi không ở, lập tức đang lời nói. Hừ, vì sao công kích trước cùng ngươi, lão phu mặc kệ, nếu lão phu đồ nhi mệnh tang tại tay ngươi, tất nhiên là muốn đem ngươi bắt được, trừ hồn luyện phách, cho rằng lão phu đồ nhi báo thù rửa hận. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, chính là vì ngươi đồ nhi báo thù, cũng có năng lực đem tiểu gia bắt được mới có thể, tiểu gia hôm nay tự nhìn, thành đan đỉnh phong tu sĩ đến cùng có thủ đoạn gì, có thể ngụy mỗ thúc thủ. Thấy đối phương muốn động thủ, Tần Phượng Minh nhưng là cười ha ha một tiếng, giọng mang châm chọc nói. Hừ, lá gan nhưng là không nhỏ, đến lúc này, lại vẫn dám như thế lời nói, xem ra không triển lộ chút bản lĩnh, thông cảm ngươi tiểu bối cũng sẽ không tâm phục. Hồng Y lão giả nói, tay vừa nhấc dưới, nhất thời một hồng mang hiện ra, trên không trung mở ra dưới, nhất thời hiển lộ ra một mấy trượng lớn ma nhận đi ra. Này ma nhận chừng 5-6 trượng dài ngắn, một tầng màu đỏ hào quang bao vây dưới, nhưng là tùm âm hàn khí tức thoáng hiện. Đồng thời một cổ to lớn uy áp tự ma nhận thượng phun ra ngoài, hướng về mọi nơi tràn ngập đi. chỉ nhìn hắn uy năng, để Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh không ngớt. Tuy rằng hắn trước đây cũng gặp phải không ít thành đan tu sĩ, chính là cùng tỷ tỷ Thải Liên tiên tử, hắn cũng tranh đấu một phen, nhưng cùng không có lúc này đối mặt Hồng Y lão giả, cho hắn áp lực đại. Tuy rằng tỷ tỷ bản thể tu sĩ là Hóa Anh đỉnh phong đại tu sĩ, nhưng cùng tới gặp thời điểm, tỷ tỷ cũng chỉ có thành đan sơ kỳ cảnh giới. Về sau cùng ma tướng cấp bậc yêu ma gặp nhau, nhưng này lúc có lưỡng vị tỷ tỷ ở bên kiềm chế, hắn cảm giác chịu nhưng cũng là giảm bớt nhiều. Nhưng lần này, nhưng là hắn tu tiên tới nay, lần đầu tiên cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ chính diện đối địch. Đối phương cho hắn áp lực, nhưng là không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 605, kịch chiến Hồng Ma Thượng Nhân. Chỉ nhìn đối phương tùy tiện tế xuất nhất kiện pháp bảo, tự triển lộ ra to lớn như vậy uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng, lại là mới vừa cao hứng một tia cùng đối phương đánh một trận lòng tin, tại tự hoàn toàn tiêu tan hết. Nhìn về phía trước triển lộ thật lớn uy năng cự nhận, Tần Phượng Minh phất tay dưới, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một chương phù lục, vừa nhấc liền đem chi tế xuất. Nhất thời hắn thân thể liền bị một từng ánh sáng màu vàng mang làm bọc lại. Ở phía đối diện cự nhận còn chưa chém xuống thời điểm, thân hình vừa chuyển, liền hướng về phía dưới sơn lâm bên trong bắn nhanh đi, chớp mắt liền một nhập đến đổ sộ cây cối bên trong, biến mất không thấy. Thấy trước mặt tu sĩ động tác như thế, Hồng Ma Thượng Nhân cũng là sửng sờ, không biết đối phương vì sao như vậy. Thần thức cấp tốc nhìn quét dưới, phát sinh một màn, lại làm cho hắn cười khổ còn là. Mới vừa rồi còn đại ngôn hàng loạt trúc cơ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên nhất chiêu không lộ ra, dĩ nhiên lợi dụng thổ độn phù, một nhập đến phía dưới núi đá bên trong. Thổ độn phù lục tuy rằng không là cái gì cao cấp phù lục, thế nhưng phường thị thông thường có rất ít bán, ngay cả có, giá cả còn là cực cao, không ngờ tới, trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trên người vẫn còn có như vậy khó tìm phù lục. Đối mặt lợi dụng thổ độn phù chạy trốn trung niên tu sĩ, Hồng Ma Thượng Nhân vẫn chưa làm sao kinh hoàng, vẫy tay dưới, chuôi này màu đỏ cự nhận liền bị hắn thu tay về chung, lóe lên dưới, thu nhỏ lại đến vài thước đại tiểu, đỡ lấy hắn thân hình thoát một cái, trong cơ thể pháp lực khẽ động, một tầng hồng mang liền bao vây ở tại hắn thân thể ở ngoài. Đỡ lấy thân hình cấp tốc hướng Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ, bắn nhanh đi. Nhưng ngoài thân hồng mang va chạm vào thạch địa thời điểm, cứng rắn núi đá, nhưng lại như là cùng dịch thể thông thường, thoáng chốc hướng về bốn phía vọt tới, thân hình lóe lên dưới, cũng tự một nhập núi đá bên trong. Nguyên lai này lão giả, dĩ nhiên cũng có độn thổ thần thông trong người. Hắn làm triển hiện uy năng, dĩ nhiên so Tần Phượng Minh sử dụng thổ độn phù, mạnh hơn một chút hình dạng. Trốn ở núi đá bên trong 5-60 trượng Tần Phượng Minh, ban đầu muốn lợi dụng này thổ độn phù, tránh né nhất thời, sau đó sẽ nghĩ biện pháp thoát đi, nhưng vừa ổn định thân hình, nhưng là phát giác, phía trên núi đá bên trong, nhưng là đột nhiên dần hiện ra một đoàn màu đỏ chi vật. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết, này tất nhiên là kia Hồng Y lão giả không thể nghi ngờ. Không ngờ tới, này lão giả cũng có này bí thuật trong người, dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh không dám lại ngốc tại chỗ, thân hình khẽ động, hướng về một bên chậm rãi đi đi. Bằng vào cường đại thần thức, Hồng Ma Thượng Nhân tất nhiên là cực kỳ dễ tự phát giác kia trúc cơ tu sĩ, ngay hắn khu động thần thông, muốn tiếp cận đối phương thời điểm, nhưng là phát giác, đối phương chợt bắt đầu hướng xa xa bỏ chạy. Này một phát bất giác, nhất thời để cho Hồng Ma Thượng Nhân cực kỳ khó hiểu, lẽ nào đối phương dĩ nhiên phát giác bản thân không được. Tại thạch địa bên trong, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn thần thức cũng không có khả năng xuyên qua 30 trượng khoảng cách, nhưng đối phương nhưng là tại 50 trượng thời điểm, đã đúng có động tác, này nhưng là để cho lão giả vô cùng kinh ngạc phi thường. Nếu đối phương có độn thổ thần thông, Tần Phượng Minh thổ độn phù, tại một gã thành đan tu sĩ trước mặt, đem chút nào tác dụng cũng không. Ngay cả có hòa địa thành cương phù lục không gặp nhau, hắn cũng không có khả năng đem đối phương bỏ qua rất xa. Nhưng dưới đất xê dịch bất tiện tình trạng dưới, bị đối phương đuổi theo, hắn nhưng là rất có ngã xuống chi hiểm. Một niệm đến bước này, thân hình di động dưới, lần nữa hiện thân mà ra, thân hình thoát một cái, nhảy ra 7-80 trượng xa, sau đó xoay người hình. Nhưng vào lúc này, Hồng Ma Thượng Nhân cũng dĩ nhiên xuất hiện ở giữa, xa đúng đúng mặt người, ánh mắt lóe ra, nhất thời dĩ nhiên không có lập tức xuất thủ công kích. Tiểu bối, dĩ nhiên bản lĩnh không ít, nếu như không phải là lão phu có này thần thông, chính là cho ngươi chạy thoát, còn là đại có khả năng việc. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử xuất, lão phu lại muốn nhìn. Người đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể thoát đi ra lão phu lòng bàn tay. Nhìn đối diện ác mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, bằng vào hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, tất nhiên là không có chút bản lĩnh, có thể đem này lão giả đánh tan. Chính là xạ dương phù, cũng không phải một giết tất chúng chi vật. Nhưng để cho hắn thúc thủ, nhưng là tất cả sẽ không. Cùng lắm thì, hắn đem trên người mấy vạn trương phù lục hết thảy tiêu hao ở đây, tự là không thể đem đối diện lão giả đánh tan. Cũng sẽ thời kỳ toàn thịnh tiêu hao hắn pháp lực, đến lúc đó nhưng là rất có chạy thoát khả năng. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt cũng dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt hành khẽ mỉm cười. bản lĩnh, Ngụy Mỗ đương nhiên còn, bất quá, lúc này lại chắc là sẽ không thi triển, chỉ đến nan giải thời điểm, tất nhiên là sẽ ra tay. Lão thất phu có thủ đoạn gì, tận khả năng xử suất, nhìn có thể không đem tiểu gia bắt được. Gặp được lúc này, trước mặt tiểu bối còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn, Hồng Ma thượng nhân ngay sau đó sắc mặt chút ngưng, không trả lời lại, song vung lên, kia màu đỏ ma nhận liền lần nữa hiện ra. Thần niệm thúc dục dưới, mang theo một cổ thẩm nhân yêu ngay, hướng về Tần Phượng Minh bổ chém đi. Đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không ngạnh kháng loại này công kích, phất tay dưới, nhất thời, hàng trăm phù lục liền tự hắn trong tay bay ra, đón gió hóa thành trên trăm con hai trượng dài hơn mãng, đong đưa rung động dưới, liền nghênh hướng bổ chém mà đến màu đỏ ma nhận. Thấy đối diện tiểu tu sĩ tế xuất trên trăm hỏa mãng phù, Hồng Ma thượng nhân lúc đầu còn ghi hừ một tiếng, nhưng thoáng qua sau đó, hắn nhưng là sắc mặt ngẩn ra, hắn nhưng là phát hiện, cái này nhìn như là phổ thông hỏa mãng phù mãng, nhưng là cho thấy không dưới cùng phổ thông pháp bảo công kích uy lực. Này một phát bất giác, nhưng là để cho hắn vô cùng kinh hãi. Kỳ đồ sau bỏ mạng ở trong tay đối phương, nhưng là không chút nào oan uổng, đối mặt loại này phù lục, chính là nhiều hơn nữa trúc cơ tu sĩ, cũng khó mà ngăn trở mảy may. Nguyên lai tại Tiêu tộc bỉ thử, này họ Ngụy tu sĩ, nhưng là bản lĩnh không là ra hết. Ngay Hồng Ma thượng nhân kinh hãi thời điểm, thật lớn ma nhận dĩ nhiên đâm vào trên trăm mãng trong. Nhất thời bang bang không ngừng, đầu lớn hỏa đoàn tự giữa rơi xuống không ngừng. Tuy rằng màu đỏ ma nhận uy lực thật lớn, thế nhưng ở trên trăm mãng vây khốn dưới, vẫn bị ngăn trở ở không trung, không thể đúng kia trúc cơ tu sĩ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thấy ở đây, Hồng Ma thượng nhân âm lệ biểu tình lóe lên dưới, tay trong lúc huy động, lại là hai kiện pháp bảo xuất hiện ở giữa, lóe lên dưới, đồng thời hướng về xa xa đứng yên trúc cơ tu sĩ đánh tới. Tần Phượng Minh nhìn đối phương động tác, thấy lại này xuất hiện hai thanh pháp bảo, hắn còn là không chậm trễ chút nào lần nữa huy động hai tay, nhất thời lại là mấy trăm phù lục bay ra, hóa thành mãng, đem hai kiện pháp bảo chặn lại. Nhìn đối phương chút nào không đau lòng chém ra bó lớn phù lục, Hồng Ma thượng nhân dĩ nhiên loại nhìn ngây ngô cảm giác. Dùng hắn ánh mắt, loại này hỏa mãng phù, nếu như bắt được phường thị, tất nhiên giá trị trên trăm tinh thạch không ngừng, trước mặt trung niên tu sĩ mỗi lần chém ra, chính là hơn vạn linh thạch không ngừng. Như vậy tiêu xài dưới, chính là dùng hắn thành đan tu sĩ thân gia, cũng rất hô đau lòng. Nhưng đối với mặt tu sĩ dĩ nhiên chút nào vẻ kinh dị cũng không. Mặc dù đối phương phù lục uy lực bất phàm, nhưng cuối cùng là tiêu hao phẩm, bản thân pháp bảo tuy rằng bị ngăn cản, nhưng sẽ không tạo thành chút nào tổn thương, rằng có dưới, đối phương phù lục tất nhiên hữu dụng hết thời điểm, Hồng Ma thượng nhân có thể không tin, đối phương loại này uy lực kinh người phù lục, sẽ có mấy vạn trương trong người. Hắn dĩ nhiên dự định lúc đó cùng Tần Phượng Minh làm hao tổn nữa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 606, bí thuật xính uy. Đối với này lúc Hồng Ma thượng nhân, hắn nhưng là chút nào bản lĩnh còn chưa thi triển, chỉ là khu động tam món pháp bảo, công kích đối diện trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng này tam món pháp bảo còn là phi phàm chi vật, nhưng so với hắn bản mạng pháp bảo, nhưng là lại không ít. Hắn làm như thế, chính là muốn đối phương bắt giữ, với mình siêu hồn một phen. Nghĩ đến đấy nhìn một cái, đối phương vì sao có nhiều như vậy quỷ dị bản lĩnh cùng uy lực to lớn phù lục trong người. Nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, trấn tĩnh vô cùng Hồng Ma thượng nhân nhưng là bắt đầu trong lòng hơi bất an. Tự hai người đúng là giao thủ, đến lúc này, dĩ nhiên trôi qua gần nửa canh giờ, đối phương tổn hao rơi hỏa mãng phù, dĩ nhiên có 5-6 nghìn nhiều, lớn như vậy lượng phù lục tiêu hao dưới, đối phương dĩ nhiên chút nào vẻ kinh dị cũng không. Phảng phất tiêu xài rơi phù lục, không phải là chính hắn thông thường. Nhìn đối diện 7-8 đạo vòng bảo hộ bên trong trung niên trúc cơ tu sĩ, Hồng Ma thượng nhân dĩ nhiên loại cùng một thành đan lão quái tranh đấu cảm giác, mà chống đỡ phương tu vi như thế, dĩ nhiên tâm cơ như vậy trầm ổn, như không phải là trải qua nhiều 10-100 chiến trường tranh đấu, tuyệt khó có này tâm tính. Hắn nơi nào biết được, Tần Phượng Minh tự bước vào tu tiên giới tới nay, hắn trải qua đại tiểu tranh đấu, không có 100, cũng có hơn 10 lần. Chính là đối mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên. Càng là có một gã ma tướng đỉnh phong yêu ma bỏ mạng ở hắn trong tay, loại này từng trải, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể trải qua. Ha ha, tiểu bối, trên người phù lục không ít nha, dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy. Đang toàn lực ở đối với đối phương công kích Tần Phượng Minh chợt nghe thấy đối diện Hồng Y lão giả chi ngôn, sắc mặt mỉm cười, bình thản vô cùng đạo, phù lục, Ngụy Mỗ đương nhiên là có rất nhiều, chính là như vậy một mực kéo dài nữa, kiên trì số ngày, nghĩ đến còn không cách nào hao tổn hết, nếu như không tin, tận khả năng thử một lần. Thấy đối phương như trước như vậy trầm ổn, Hồng Ma thượng nhân nhưng là tâm thần đại động, tính là đối phương nói ngoa, nhưng nghĩ đến 1-2 vạn trương vẫn phải có, nếu như một mực cùng đối phương như vậy tranh đấu nữa, bản thân vốn cũng không nhiều linh lực, sợ là sẽ phải có chút không tốt. Vừa mới truy kích Tần Phượng Minh, hắn còn là đại hao không ít pháp lực, tuy rằng hắn pháp lực thâm hậu, nhưng một mực chưa từng bổ sung, lúc này trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên còn sót lại một nửa. nhưng đối phương khu động phù lục, nhưng là tiêu hao linh lực nhưng là cực nhỏ. Mặc dù đối với thần thức hơi có tổn hao, nhưng tự nguyên lai thạch địa bên trong, 5-60 trượng thời điểm tự phát giác bản thân, dùng này phán đoán, hắn thần thức cũng tất nhiên cực kỳ cường đại. Chính là so với thành đan tu sĩ, cũng tất nhiên không rơi xuống hạ phong. Nghĩ đến đây, Hồng Ma thượng nhân nhưng là không đang cùng đối phương làm hao tổn nữa. Hừ, tiểu bối còn muốn bằng vào chính là phù lục, đã nghĩ cùng lão phu chống lại, thật là không biết sống chết, lão phu cái này thi triển bí thuật, đem ngươi giết chết ở chỗ này, nhìn ngươi đến cùng có thể không dĩ nhiên như vậy mạnh miệng. Theo Hồng Ma thượng nhân thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, một đứa con nít đầu đỏ thẫm sắc viên cầu liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong miệng càng là pháp chú cấp tốc tuôn ra, thoáng qua giữa liền một nhập đến viên cầu bên trong. Theo pháp chú rót vào, kia màu đỏ viên cầu cấp tốc xoay tròn dưới, nhất thời thay đổi còn như thực chất thông thường. Hồng Ma thượng nhân thi triển loại này bí thuật, dĩ nhiên vẻn vẹn thoáng qua giữa, liền đã hoàn thành, so với trúc cơ tu sĩ, nhanh cũng không phải nhỏ tí tẹo. Nhìn đối phương trong tay màu đỏ viên cầu, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ cảm giác mát tự đáy lòng dâng lên. Cả người phảng phất rơi đến vết nứt trong, cả vật thể ác hàn không ngớt. Nhìn này màu đỏ viên cầu làm triển hiện năng lượng thật lớn uy áp, hắn có một loại đối mặt hóa anh tu sĩ cảm giác. Trong lòng hắn biết được, ngay cả có nhiều hơn nữa hỏa mãng phù, cũng khó mà đem này viên cầu chặn đường. Đây mới là thành đan đỉnh phong tu sĩ thật đang thực lực chỗ. Hừ, tiểu bối, ngươi nếu có thể đem lão phu này một kích tiếp được, lão phu chính là tha cho ngươi một mạng, còn là đại có khả năng việc. Bằng không, ngươi cũng chỉ có bỏ mạng ở này kích dưới. Theo lão giả ngôn ngữ xuất khẩu, một đạo hồng quang thoáng hiện, màu đỏ viên cầu mang theo tiếng gió thổi, hướng về xa xa đứng yên Tần Phượng Minh bay đi. Này lão giả dĩ nhiên không nghĩ nữa bắt giữ đối phương, muốn một kích giải quyết hết đối phương. Theo màu đỏ viên cầu rời tay, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng không gì sánh được, hồng y lão giả này một kích, nhưng là hắn từ lúc chào đời tới nay, là số không nhiều vài lần sinh tử tình thế nguy hiểm. Lúc này, hắn trong tay dĩ nhiên cài trung tam trương xạ dương phù, chỉ đợi kia màu đỏ viên cầu gần đến 30 trượng thời điểm, liền đem chi kích thích. Tại 30 trượng bên trong, chính là hồng y lão giả còn muốn biến hướng, cũng tất nhiên khó có thể như nguyện, xạ dương phù khả năng đều bắn trúng này màu đỏ viên cầu. Thế nhưng xạ dương phù có thể không đem chi chặn đường, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Sẽ ở đó màu đỏ xa vừa bay khỏi Hồng Ma thượng nhân bàn tay thời điểm, nhưng là quát to một tiếng tại hai người bên người cách đó không xa vang lên, Hồng đạo hữu dĩ nhiên này nhã hứng, ở chỗ này chỉ điểm một gã vãn bối, nếu lão phu gặp phải, tất nhiên là được góp thú một. Hai, ngay này thanh âm còn chưa nói xong thời điểm, một màu sắc rực rỡ kiếm khí liền tự xa xa bắn nhanh mà đến. Thoáng qua giữa, liền đánh vào kia màu đỏ viên cầu bên trên. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc chi âm, chỉ thấy tại chỗ bộc phát ra một diệu nhân hai mắt thật lớn quang cầu. Đồng thời, một cổ khiến người ta nghe thấy chỉ muốn ói màu đỏ tanh hôi khói mù hướng mọi nơi tràn ngập đi, tốc độ kia nhanh vô cùng, thoáng qua tựu tràn ngập mười mấy trượng xa. Chính là đang ở 40 ngoài trượng Tần Phượng Minh cũng không có thể tránh qua, bị này màu đỏ khí thể cuốn vào, hắn ngoài thân mấy đạo ngũ hành phe phòng ngự trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Uy lực cực kỳ kinh người lồng bảo hộ, thậm chí ngay cả loại này màu đỏ khói mù mảy may cũng không ngăn trở. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi thời điểm, hắn một người lóe lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên đứng ở hắn bên cạnh, một đoàn nhu hòa khí thể lập tức đem hắn thân thể bao vây, những thứ kiểu uy lực kinh người vô cùng màu đỏ khói mù ở đây nhu hòa khí thể trước mặt, dĩ nhiên chút nào hiệu quả cũng không. Chỉ chốc lát thời gian sau đó, màu đỏ khói mù cũng tự chậm rãi tiêu tán, không tồn tại nữa. Lúc này Tần Phượng Minh như tại quỷ môn quan du đi một lượt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chính là thân hình cũng tự không ngừng run rẩy. Hắn cũng không ngờ tới, chỉ là này màu đỏ khói mù thì có lớn như vậy uy năng, chính là thuận lợi mới thành công đem viên kia cầu dùng xạ dương phù chặn đường, nhưng phía sau xuất hiện màu đỏ khói mù cũng tất nhiên có thể đem hắn giết chết ngay tại chỗ. Đợi khói mù triệt để tiêu tán sau đó, Tần Phượng Minh mới tự thanh tỉnh lại, đến lúc này, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía bên người xuất thủ cứu giúp người. Chỉ thấy đứng trước mặt lập một gã bạch y lão giả, sắc mặt hồng nhuận, tuổi tác tại 6-70 tuổi giữa. Vừa nhìn dưới, hắn lập tức đại hỉ không ngớt, người này lại không phải là người ngoài, đúng là Tiêu tộc trưởng lão Tiêu Hoàng Trị không thể nghi ngờ. Vãn bối bái kiến Tiêu tiền bối, đa tạ tiền bối đúng lúc xuất thủ, bằng không vãn bối tất nhiên ngã xuống nơi đây. Tần Phượng Minh nói, nhưng là lập tức ôm quyền khom người, cung kính thi lễ một cái, lúc này, hắn nhưng trong lòng thì cảm kích phi thường. Nhìn thấy Tiêu Hoàng Trị hiện thân xuất thủ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì mừng rỡ không ngớt, chỉ cần hắn xuất hiện nơi này, mạng nhỏ mình tất nhiên có chút bảo đảm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 607, gặp lại Tiêu Hoàng Trị. Mắt thấy tựu đem đối diện khó dây dưa trúc cơ tu sĩ giết chết tại chỗ, nhưng may mắn thế nào xuất hiện vừa đỡ ngang người, mà lại một kích dưới, liền đem mình bí thuật chặn lại xuống tới. Vừa thấy dưới, Hồng Ma thượng nhân trong lòng cũng là câu kinh, thân hình lay động dưới, dĩ nhiên thối lui ra khỏi 3-40 trượng xa, nhìn chăm chú xem coi dưới, cũng dĩ nhiên nhận ra, người này đang là một gã Tiêu tộc trưởng lão không thể nghi ngờ. Trên mặt âm lệ thần sắc lóe lên dưới, liền tại ẩn lui xuống. Hồng Ma thượng nhân tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng không phải là hồn lăng người. Trước không nói Tiêu tộc làm sao cường đại, chính là người trước mặt, cũng không phải hắn một gã thành đan tu sĩ có khả năng trêu chọc. Tuy rằng như vậy, nhưng vậy không lúc đó rời đi, như trước dừng lại đứng ở tại chỗ, trên mặt âm lãnh nhìn tại đối phương, thật lâu chưa từng nói. Tiêu Hoàng Trị vì sao có thể xuất hiện nơi đây, nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Tại Tiêu tộc thi đấu thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đem Hồng Ma thượng nhân đồ nhi bảo vật tổn hại, cũng để cho hắn tại chỗ ngất. Đối với nhất quán ương ngạnh Hồng Ma thượng nhân, Tiêu Hoàng Trị tất nhiên là biết chi rõ ràng. Mặc dù sau đó tới đã từng phái chuyên gia, cầm 10 vạn linh thạch đưa đến Hồng Ma thượng nhân làm lưu lại chỗ, cũng giao cho đối phương, lời nói việc này lúc đó thôi. Hồng Ma thượng nhân tuy rằng lòng có bất an, nhưng ở Tiêu tộc như vậy lấy lòng dưới, cũng chỉ có thể nhận lấy linh thạch. Tuy rằng như vậy, nhưng Tiêu Hoàng Trị trong lòng còn là khó an, nếu như Tần Phượng Minh là một gã phổ thông tán tu, hắn tự chắc là sẽ không để ý tới mảy may. Nhưng cũng không phải, Mãng Hoàng Sơn, chính là hắn Tiêu tộc, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như tên này họ Ngụy tu sĩ bỏ mạng ở hắn Tiêu gia phụ cận, thế tất sẽ vì hắn Tiêu tộc mang đến không thể đo lường phiền phức. Hắn thân là Hóa Anh tu sĩ, tất nhiên là biết rõ, có mấy loại bí thuật có thể xuống đến tu sĩ trên người, chỉ cần hắn ngã xuống, thế tất sẽ làm hắn sư tôn biết được. Tên này trúc cơ tu sĩ, trẻ tuổi như vậy liền tiến vào trung kỳ cảnh giới, mà lại ra ngoài đeo trên người kinh người như vậy phù lục, hắn sư tôn tất nhiên với mình sủng ái có thừa, nếu như là kia lão quái dòng chính hậu nhân, tự càng thêm khó làm. Suy nghĩ dưới, Tiêu Hoàng Trị mới tự len lén đi theo Tần Phượng Minh phía sau. Hắn vốn định đem hộ tống ra 10 vạn dặm xong, lại phản hồi Tiêu tộc. Nhưng là không, vừa ly khai vạn dặm không đến, phía trước tu sĩ tự cùng hai gã trúc cơ tu sĩ gặp nhau, hai người này chung thì có Hồng Ma thượng nhân tên kia đồ nhi. Nhìn ở đây, Tiêu Hoàng Trị còn là trong lòng giận dữ, như vậy không biết tốt xấu người, bị giết hết còn là hắn gieo gió gặt bão, vì vậy tại Tần Phượng Minh xuất thủ giết chết hai người kia thời điểm, ẩn thân một bên Tiêu Hoàng Trị vẫn chưa xuất thủ. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy hời hợt liền đem hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giết chết, Tiêu Hoàng Trị trong lòng cũng là cả kinh, nhìn thấy Tần Phượng Minh tế xuất pháp bảo, chính là thân là Hóa Anh tu sĩ Tiêu Hoàng Trị, đều có chút đỏ mắt. Kia hai màu vòng tròn làm triển hiện uy năng, nhưng là không nhỏ. Chỉ có này phán đoán, kia trúc cơ trung kỳ luyện sư tôn tự tất nhiên là Mãng Hoàng Sơn một gã Hóa Anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh khống chế Bạch Tật Chu truy kích thời điểm, Tiêu Hoàng Trị còn là liếc mắt một cái liền nhận ra này thuyền đúng là huyết hồ liên minh phi hành bảo vật, này càng làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Bạch Tật Chu tuy rằng xuất từ huyết hồ liên minh, nhưng thông thường cực nhỏ bán ra, gần là hắn liên minh nội cao tầng sử dụng, chưa từng muốn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cũng bị hắn sư tôn ban thưởng một con. Càng về sau, nhìn thấy Hồng Ma thượng nhân hiện thân, hắn vốn định lập tức đứng ra điều đình, nhưng về sau nhưng là trong lòng khẽ động, muốn nhìn một chút kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng thi triển, ngay sau đó mới ẩn hình một bên, len lén đi theo. Lấy Hóa Anh trung kỳ tu vi bản lĩnh, tất nhiên là tùy tiện liền đem tranh đấu hai người đã lừa gạt. Làm Tần Phượng Minh tế xuất số lượng đông đảo hỏa mãng phù, thành công chống đỡ ở một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ pháp bảo thời điểm, núp trong bóng tối Tiêu Hoàng Trị trong lòng dĩ nhiên không chỉ có chấn kinh rồi. Những thứ kia hỏa mãng phù làm triển hiện uy năng, dĩ nhiên cùng thành đan tu sĩ khu động phổ thông pháp bảo uy năng tương xứng, này vừa thấy dưới, Tiêu Hoàng Trị dĩ nhiên đã không có chút nào hoài nghi. Này họ Ngụy trung niên tu sĩ, tất nhiên là Mãng Hoàng Sơn chung một gã Hóa Anh tu sĩ ruột thịt người không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Mãng Hoàng Sơn, hắn dĩ nhiên nghĩ không ra, còn vị kia tu sĩ có thể luyện chế ra uy năng như thế cấp thấp phù lục. Thấy Hồng Ma thượng nhân thi triển bí thuật, muốn nhất cử giết chết họ Ngụy tu sĩ thời điểm, Tiêu Hoàng Trị biết, không ra tay nữa, họ Ngụy tu sĩ tất nhiên tại chỗ ngã xuống, ngay sau đó mới hiện thân mà ra, lập tức này kích. Ha ha, tiểu hữu đứng ở một bên, đợi lão phu cùng Hồng đạo hữu lời nói một. Hai, Tiêu Hoàng Trị phất tay để cho Tần Phượng Minh đứng ở một bên, sau đó xoay người nhìn phía xa Hồng Ma thượng nhân, trên mặt mỉm cười, bình tĩnh nói. Hồng đạo hữu, thế nào giống như này nhã hứng, ở chỗ này cùng một danh vãn bối thân lên tay tới. Trải qua vừa rồi một nán lại, lúc này Hồng Ma thượng nhân trong lòng dĩ nhiên biết được, trước mặt Tiêu gia trưởng lão, cũng không phải là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, mà là một mực hãy cùng tại đối diện trúc cơ tu sĩ bên người. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Ma thượng nhân trong lòng cũng là đại hận, chỉ cần Tiêu gia trưởng lão xuất thủ, bản thân đồ nhi cũng tất nhiên sẽ không bỏ mình, nhưng đối phương vậy mà một bên nhìn mình đồ nhi bị giết, mà thờ ơ. Này để cho trong đầu chung phẫn hận không ngớt, tuy rằng suy nghĩ minh bạch việc này, nhưng Hồng Ma thượng nhân cũng không dám mở miệng chất vấn một gã Hóa Anh trung kỳ tu sĩ. Hừ, Tiêu tiền bối, tên này tiểu bối đem lão phu đồ nhi chém giết, vãn bối đây là đang là lão phu kia đồ nhi báo thù, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay việc này cho thỏa đáng. A, à, người đồ nhi dĩ nhiên bỏ mình, điều này sao có thể, lúc đầu không phải nói tốt, song phương đem so với đấu việc bóc qua, không dây dưa nữa chuyện này, thế nào lệnh đồ còn có thể bỏ mạng ở Ngụy tiểu đạo hữu chi thủ. Tiêu Hoàng chỉ mặt lộ vẻ khiếp sợ, kinh thanh nói, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Hồi bẩm tiền bối, Hoàng đạo hữu nhưng là bị vãn bối chém giết, bất quá, là Hoàng đạo hữu cấu kết một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cùng nhau đánh lén tại hạ, hiểm hiểm không đem vãn bối chém giết, sau đó càng là hai người cùng nhau vây công vãn bối, dưới sự bất đắc dĩ, vãn bối mới ra tay, đao kiếm không có mắt, đem hai người chém giết. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên muốn sáng tỏ nhân quả, thấy Tiêu Hoàng chỉ biết rõ còn hỏi, hắn ở một bên cũng hợp thời nói xen vào nói. Đem sở hữu chịu tội hết thảy đổ lên là đối phương cố ý chặn đường bên trên. Hừ, lão phu bất kể có phải hay không là bọn họ có ý định chặn đường, nếu đã bị ngươi giết chết, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, lão phu cũng chỉ có đem ngươi giết chết, thay đổi nhi ta báo thù sự. Đến lúc này, Hồng Ma thượng nhân tự là không thể lùi bước, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Ngụy tiểu đạo hữu là Tiêu gia ta mời người, nếu lỗi tại quý đầu nhi trên người, Tiêu mỗ cũng không thể cứ như vậy để cho Hồng đạo hữu đem tiểu đạo hữu giết chết. Nói như vậy, Tiêu tiền bối thế tất yếu nhúng tay chuyện này không được. Không sai, tại Tiêu tộc phương viên 5 vạn dặm bên trong, Tiêu tộc nhưng là phải bảo đảm tiểu đạo hữu không bị thương tổn. Đến lúc này, Tiêu Hoàng chỉ còn là nghiêm mặt, trên mặt hiển lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Nói đến chỗ này, hiện trường mùi thuốc súng dĩ nhiên đập, Hồng Ma thượng nhân khuôn mặt vốn là hung ác, lúc này càng là dữ tợn kinh khủng phi thường. Rất có không một lời hợp, tự vung tay thái độ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 608, Định Tinh Hoàn, quyển thứ 5 bộc lộ tài năng. Chương 608, Định Tinh Hoàn. Nhìn chuyện trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chắc chắc phi thường. Hắn cũng dĩ nhiên liệu định, chính là trước mặt Hồng Ma thượng nhân như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng không dám hướng bên người tên này hóa anh tu sĩ xuất thủ. Tu vi càng là cao thâm, càng là khó có thể tiến giai, nhưng tương ứng, chỉ cần thành công tiến giai, hắn bản lĩnh uy lực cũng đúng là dùng bao nhiêu tốc độ, thành tăng lên gấp bội. Tuy rằng lúc này Hồng Ma thượng nhân là thành đan đỉnh phong tu vi, cự ly hóa anh gần kém nửa bước gần, chính là cái này nửa bước, nhưng là cản trở ngàn vạn tu sĩ cả cuộc đời này, khó có thể bước qua. Này giống như Tiêu tộc, bên trong thành đan tu sĩ thì có hơn mấy trăm ngàn danh nhiều, nhưng hóa anh tu sĩ, nhưng là chỉ có như vậy hơn 10 người mà thôi. Hồng Ma thượng nhân dựa vào là vinh bí thuật, tại Tiêu Hoàng trị trước mặt, nhưng là hời hợt liền đem chi hóa giải, giữa hai người thật lớn khác biệt, để cho Hồng Ma thượng nhân tuy rằng trong lòng phẫn nộ phi thường, nhưng cũng khó mà xuất thủ mảy may. Hồng đạo hữu, nếu Ngụy tiểu đạo hữu là Tiêu gia ta mời mà đến, Tiêu gia ta thế tất yếu đảm bảo hắn chu toàn, nếu như đạo hữu cùng Ngụy tiểu đạo hữu có cái gì ân oán, chỉ phải ly khai Thiên Hồ Châu, đến lúc đó tiểu đạo hữu an nguy, Tiêu gia ta cũng đem khó có thể là kế, nhưng ở chỗ này lại là không thể để cho tiểu đạo hữu có chút tổn thương. Tiêu Hoàng chỉ ánh mắt lấp lánh, nhìn kỹ xa xa con ngươi loạn chuyển Hồng Ma thượng nhân, thản nhiên mở miệng nói. Ngừng lại sau đó, hắn nhưng là môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm đi qua. Hồng đạo hữu, đối với này danh họ Ngụy tu sĩ, nghĩ đến ngươi còn không biết kỳ lai lịch a. Người này người sau lưng, chính là ta Tiêu tộc, cũng không dám đắc tội mảy may, chính là ngươi sư tôn tới đây, cũng chỉ có cung tiễn, không dám với mình có chút tổn thương. Nghe nói Tiêu Hoàng chỉ truyền âm, Hồng Ma thượng nhân trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào này trúc cơ tu sĩ, còn có cái gì bối cảnh không được. Hừ, lẽ nào còn có người nào là hắn chỗ dựa không được. Hồng Ma thượng nhân còn là cơ linh hạng người, tâm niệm vừa động dưới, cũng tự truyền tin tức đạo. Ha ha, trên người người này bảo vật đông đảo, chính là những thứ kiệu uy lực kinh người các loại phù lục, thì không phải là phường thị bên trong khả năng mua được. Nhân vật như vậy, Hồng đạo hữu lẽ nào trong lòng không còn có một tia nghi hoặc sao? Chợt nghe thấy lời ấy, Hồng Ma thượng nhân còn là ý niệm trong lòng liền chuyển, tuy rằng bắt đầu thấy mình bảo bối đồ đệ bỏ mình, trong đầu chung phẫn nộ sinh nhiều, nhưng lúc này vừa nghe Tiêu Hoàng trị chi ngôn, hơi một suy tư, trong lòng cũng là đại động. Có thể luyện chế như thế phù lục người, muốn nguyên phong đế quốc bên trong, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Lão hủ đã từng hỏi thăm qua người này, hắn tuy rằng chưa từng danh môn hắn sư tôn vì ai, nhưng là lời nói, hắn xuất thân Mãng Hoàng Sơn. Mãng Hoàng Sơn, nói vậy Hồng đạo hữu sẽ không xa lạ a. Thấy đối diện Hồng Ma thượng nhân mặt lộ vẻ trầm ngâm, Tiêu Hoàng trị lại này chậm rãi truyền âm nói. Vừa nghe Mãng Hoàng Sơn danh, Hồng Ma thượng nhân còn là thần tình đại chấn. Mãng Hoàng Sơn tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng nội đại năng chi sĩ nhưng là đông đảo, chính là hóa anh tu sĩ, cũng có số 10 tên. Mà lại hắn cùng các đại nhất lưu tông phái tương giao quá mức mật, chính là kia vài cái siêu cấp lớn phái, cũng làm có qua lại. Là tối trọng yếu, Mãng Hoàng Sơn nặng nhất truyền thừa, nếu như cái này trúc cơ tu sĩ, thật là xuất thân Mãng Hoàng Sơn, mà lại còn là một gã đại năng chi sĩ dòng chính truyền nhân, chính là hắn sư tôn ác linh tôn giả gặp phải, cũng chỉ có tự nhận không may, không dám trắng trợn đối với lần này trúc cơ tu sĩ làm sao. Thấy đối diện ác mặt lão giả rất có ý động, Tiêu Hoàng Trị mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Tuy rằng lệnh đồ đánh lén trước đây, nhưng bất kể như thế nào, lệnh đồ nhưng là bỏ mạng ở Ngụy tiểu đạo hữu trong tay, nhưng người chết không có thể sống lại, này là một khỏa định tinh hoàn, đúng đạo hữu đột phá hóa anh bình cảnh, nghĩ đến còn tác dụng, còn xin Hồng đạo hữu nhận lấy vật ấy. Tuy rằng nghe nói Tiêu Hoàng Trị chi ngôn, Hồng Ma thượng nhân trong lòng cũng tự đại cảm tạ do dự, nhưng còn hắn buông tha việc này, nhưng là vô cùng không muốn, này là nghe nói định tinh hoàn danh, hắn nhưng là thân hình chấn động. Định tinh hoàn, mặc dù viên thuốc này hoàn đúng tu sĩ chút nào tu vi cũng tăng tiến. Nhưng là thành đan tu sĩ đều tha thiết ước mơ chi vật, nhất là thành đan đỉnh phong tu sĩ, thường thường muốn nghĩ đến một khỏa định tinh hoàn, không để ý tự thân an nguy, thâm nhập kia đất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh chính là muốn tìm kiếm vài loại luyện chế viên thuốc này hoàn chủ yếu linh thảo. Bỏ mạng ở những thứ kia hiểm địa thành đan đỉnh phong tu sĩ, còn là chỗ nào cũng có. Nhất loạt bởi vậy đan dược chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ hóa anh thời điểm, chống đỡ tâm ma xâm lấn linh đan. Chỉ cần tu sĩ hóa anh thời điểm, dùng viên thuốc này hoàn một khỏa, thì có tam thành nắm chặt chống đỡ kia vô khổng bất nhập tâm ma xâm nhập. Tuy rằng tam được không nhiều, nhưng đối với thành đan đỉnh phong tu sĩ, này tỷ lệ nhưng là dĩ nhiên kỳ cao. Hóa anh, chính là vạn danh thành đan đỉnh phong tu sĩ hóa anh, chân chính có thể thành công, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấp như vậy tỷ lệ, tam thành số, nhưng là dĩ nhiên lớn thái quá. Này định tinh hoàn, Hồng Ma thượng nhân cũng dĩ nhiên tìm hơn 10. Nhiều năm, chính là hắn sư tôn, ác linh tôn giả, cũng không có viên thuốc này hoàn. Lúc này nghe nói Tiêu tộc trưởng lão dĩ nhiên xuất ra này một định tinh hoàn, Hồng Ma thượng nhân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với kỳ đồ sau bỏ mình, viên thuốc này hoàn nhưng là càng thêm chân quý. Tiêu Hoàng Trị nói, tay run một cái dưới, một cái bình ngọc tự hắn trong tay bay ra, thoáng qua liền bay đến Hồng Ma thượng nhân trước người của. Này bình ngọc bên trong, nhưng là có một khỏa tử sắc đan dược tồn tại. Nhìn một người trong bình ngọc đan dược, Hồng Ma thượng nhân tuy rằng chưa từng mở ra, nhưng là dĩ nhiên đoán được, này đúng là kia thiên kim khó mua định tinh hoàn không thể nghi ngờ. Nếu Tiêu tiền bối dĩ nhiên đứng ra, lần này lão phu hãy bỏ qua tiểu tử kia, bất quá, nếu như lại để cho lão phu gặp phải, lại chắc là sẽ không thu tay lại, tất nhiên lấy tiểu nhi chi mệnh. Hồng Ma thượng nhân phất tay dưới, đem bình ngọc thu hồi, âm lãnh nhìn một chút nhìn Tần Phượng Minh, âm lãnh nói. Nói xong lời ấy, kỳ trùng Tiêu Hoàng Trị liền ôm quyền, vẫn chưa nói thêm nữa một lời, thân hình thoát một cái, hồng mang lóe lên dưới, hướng về lúc tới phương hướng bắn nhanh đi. Đa tạ tiền bối làm dùng viện thủ, bằng không vãn bối ổn thỏa ngã xuống nơi đây. Nhìn Hồng Ma thượng nhân đi xa biến mất, Tần Phượng Minh nhưng là lần nữa khom người thi lễ, cung kính nói nói cảm ơn. Ha ha, nếu để cho lão phu gặp phải, tự chắc là sẽ không để cho tiểu đạo hữu có chút tổn thương, tiểu đạo hữu có đúng hay không muốn trở về Mãng Hoàng Sơn? Ừ, không sai, vãn bối đi ra dĩ nhiên có hơn 10. Nhiều năm, mắt thấy đã đến cùng sư tôn quyết định 20 năm ước hẹn, còn là sớm cho kịp phản hồi là thượng. Tần Phượng Minh trên mặt chút nào vẻ kinh dị cũng không hồi đáp. Thì ra là thế, tiểu đạo hữu nếu như muốn sớm trở lại Mãng Hoàng Sơn, còn là thông qua truyền tống trận là thượng. Tiền bối nói cực phải, vãn bối đang là muốn đi đến kia truyền tống trận chỗ ở Châu Thành, lấy sớm một chút đến sư môn. Tần Phượng Minh tất nhiên là thuận cán tự bỏ, cung kính đáp. Ha ha, thì ra là thế, lão phu lần này vừa lúc đi ngang qua Châu Thành chỗ, tự mang tiểu đạo hữu đoạn đường a. Chợt nghe lời ấy, Tần Phượng Minh tất nhiên là đại hỉ, có này lão quái cùng đi, tất nhiên là lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng cũng tự biết, Tiêu Hoàng Trị như vậy lời nói, nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn cũng muốn mau sớm đem bản thân đưa đi, để tránh khỏi lại thêm phiền toái, là Tiêu tộc trêu chọc phiền toái gì. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 609, ly khai Thiên Hồ Châu. Năm ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Hoàng Trị hai người trước mặt đột nhiên dần hiện ra một tòa cực lớn thành thị, thành này quách tọa lạc tại liên tiếp nguyên sơn mạch ở ngoài, tấm dựa cao sơn. Diện tích chừng hơn 10 dặm phương viên, nhưng là lộ ra thật lớn phi thường. Tiểu đạo hữu, phía trước chính là Thiên Hồ Châu Châu Thành Lạc Nhật Thành chỗ, chỉ cần tiểu đạo hữu tiến nhập thành nội, liền có thể tìm được kia truyền tống trận chỗ, ta người tựu ở chỗ này biệt ly, lão phu còn cái khác việc. Nhìn một chút trước mặt phóng lâu, Tiêu Hoàng Trị xoay người đối mặt Tần Phượng Minh, mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối một đường đồng hành, đúng tiền bối tình, vãn bối ổn thỏa vĩnh viễn ghi tại tâm. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là đối diện trước tên này hóa anh lão quái tâm tồn cảm kích. Ha ha, lão phu chúc tiểu đạo hữu sớm ngày trở về Mãng Hoàng Sơn, nói nhất định sau này ta ngươi còn gặp mặt ngày, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt. Tiêu Hoàng Trị nói xong, thân hình vừa chuyển, bạch quang lóe ra, dĩ nhiên tiêu thất ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn hóa anh lão quái rời đi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ở đây năm nhật bên trong, Tần Phượng Minh hai người, dĩ nhiên bay vọt có chừng 30-40 vạn dặm gần. Xa như vậy khoảng cách, Hóa Anh tu sĩ vẻn vẹn hao tốn 5 nhật thời gian. Này quả thật làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng cảm khái. Bản thân khống chế Bạch Tật Chu tốc độ, tại Hóa Anh tu sĩ trong mắt, dường như quy bỏ độc nhất vô nhị. Lúc này, hắn đối với giá cao tu sĩ hướng tới, nhưng là tại sâu hơn rất nhiều. Một chút sau đó, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, hướng về phía trước thật lớn thành thị bay đi. Tại cự ly châu thành hơn 10 dặm chỗ, hắn tại một chỗ ẩn núp tại, giáng xuống thân hình, sau đó theo thông hướng thành thị rộng con đường, theo nối liền không dứt nhân chảy, chậm rãi đi vào thành nội. Thành thị bên trong, cùng những châu khác quận Vọng Lâu cũng không cái nào khác nhau, hai bên đường phố buôn bán cửa hàng đông đảo, người đi nhốn nháo ồn ào, nối gót liền vai, lộ ra phồn vinh phi thường. Nguyên Phong Đế quốc sở hữu châu thành, cùng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chính là thành đan tu sĩ, cũng là nhiều, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy tiện thả ra thần thức nhìn quét, để tránh khỏi trêu chọc đến một gã cao giai tu sĩ. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay truyền tống trận chỗ, nhưng vẫn chưa làm sao sốt ruột. Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới tuy rằng quy định, tu sĩ còn là tại phàm nhân trước mặt thi triển thần thông, khi dễ phàm nhân, nhưng cùng Đại Lương quốc so sánh với, phàm nhân giới cũng rất là khai thông, cũng biết tu sĩ tồn tại, hơi thêm hỏi sau đó, Tần Phượng Minh liền đã biết truyền tống trận chỗ. Không chút do dự dưới, hắn liền trực tiếp hướng về truyền tống trận chỗ đi đi. Truyền tống trận thiết trí tại trong thành một chỗ trên núi nhỏ, tại núi nhỏ chân núi chỗ, có vừa tiếp xúc với vấn điện tồn tại. Nơi này truyền tống trận là Hoàng Phủ Hoàng Triều thiết lập. Tần Phượng Minh cực kỳ thuận lợi tự giao phó hết linh thạch, đi theo tại một gã tụ khí kỳ tu sĩ phía sau, leo lên kia tòa núi nhỏ, tại một chỗ động phủ trước, ngừng thân hình. Tiền bối, mặt chính là đi thông Tĩnh Châu truyền tống trận chỗ, tiền bối bản thân tiến nhập liền có thể. Kia tiểu tu sĩ nói xong, cúi người hành lễ xong, liền xoay người rời đi. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, bước đi tựu đi vào động phủ bên trong. Núi này động nhưng là quảng đại, ở giữa vị trí thải quang lưu chuyển, đúng là một chỗ to lớn truyền tống trận trưng bày. Tại truyền tống trận trước, nhưng là có một gã trúc cơ tu sĩ ngồi ngay ngắn tu luyện. Thấy có người tiến nhập, hắn mở hai mắt ra. Trải qua hơn 10 lần truyền tống, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được trong đó mở ám, không đợi đối phương mở lời, hắn dĩ nhiên đem một nhẫn chữ vật đạn hướng đối phương. Đạo hữu, tại hạ muốn mượn dùng truyền tống trận dùng một lát, linh thạch dĩ nhiên thanh toán tiền, còn xin đạo hữu có thể giúp đỡ một. Hai, thấy đối phương như vậy thông tình để ý, kia trúc cơ tu sĩ sắc mặt còn là đại hỉ, thần thức đảo qua nhẫn chữ vật, lập tức ha hả cười nói. Nếu thủ tục đã hoàn thành, đủ mỗ lập tức là đạo hữu khởi động truyền tống trận, này là truyền tống phù, thỉnh đạo hữu cất xong. Theo hắn ngôn ngữ, một truyền tống phù liền đến Tần Phượng Minh trong tay, đỡ lấy linh lực nhẹ một chút dưới, lớn vài trận phát ra ông minh chi âm, thải quang đại phóng. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, thân hình thoát một cái, rơi xuống truyền tống trận bên trên, chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, trước mắt tối sầm dưới, quanh người đột nhiên dâng lên một cổ lôi kéo đè ép chi lực. Truyền tống phù hoàng quang lóe lên, một đoàn hoàng mang liền đem bao vây, cảm giác khác thường cũng lập tức biến mất. Làm hắn khôi phục thanh minh thời điểm, dĩ nhiên truyền đưa đến Tĩnh Châu chi địa. Từ Tĩnh Châu châu thành sau khi đi ra, Tần Phượng Minh đình lưu tại một chỗ rừng rậm bên trong. Lần này ly khai Tiêu gia sau đó, nguyên nhân Hồng Ma thượng nhân sư đổ việc, nhưng là đem nguyên lai dự định đánh vỡ. Tần Phượng Minh vốn định trước tiên tìm một chỗ ẩn núp tại, đem tu vi đề cao đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, sau đó sẽ ly khai Thiên Hồ Châu. Không cùng Hồng Ma thượng nhân sư đồ đại chiến một hồi, về sau tức thì bị Tiêu Hoàng trị trực tiếp đưa lạc Nhật Thành, trực tiếp truyền đưa ra Thiên Hồ Châu. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn gần ngay trước mắt, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có ý định, trước đem tự thân tu vi đề cao sau đó, lại đi vào Mãng Hoàng Sơn. Mãng Hoàng Sơn, hắn tuy rằng thuộc về Tĩnh Châu quản hạt, nhưng là tới gần Tĩnh Châu sát biên giới chi địa. Cự ly Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng chỗ, chừng hơn 100 vạn dặm gần, không có nửa năm, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể đến. Bất quá, nếu hắn quyết định chú ý, trước đem tu vi đề thăng, hắn có thể tự dùng chậm rãi phi hành, tại trên đường chọn vừa ẩn bí chỗ, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Để có thể đề thăng tu vi, xem trọng bản đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh dung nhan biến đổi, khôi phục thành hắn diện mục thật sự. Nơi đây cuộc sống không quen, tất nhiên là không có nhận thức người, chính là dùng diện mục thật sự kỳ nhân, cũng không cần lo lắng sản sinh cái nào mầm tai vạ. Lúc này, chính là hắn đứng ở Hồng Ma thượng nhân trước mặt, hắn cũng tất nhiên sẽ không đem nhận ra. Luận địa phương tốt hướng, Bạch Tật Chu lóe lên mà ra, rơi xuống hắn bên người, thoáng thân tiến nhập chu thuyền bên trong, trong cơ thể linh lực khẽ động, một bạch sắc thất luyện tại chỗ lóe lên, liền hướng về phía trước đi. Tần Phượng Minh một mình đi đường, biểu hiện càng là cẩn thận một chút, sở hành lộ tuyến, còn là vết người rất hiếm, linh khí rất thưa thớt chi địa. Này vô hình chung, nhưng là để cho hắn tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh lúc này đang ở một chỗ cực kỳ rộng mật trong quần sơn phi hành. Nhìn dưới chân núi non trùng điệp ngọn núi, nơi này tuy rằng linh khí thoáng loáng, nhưng là lộ ra cực kỳ bí ẩn, xuất ra ngọc giản, tỉ mỉ biện nhận một phen, nhưng là phát hiện, nơi này cũng không cái nào tông môn tồn tại. Ngay sau đó Tần Phượng Minh tại một chỗ cao ngọn núi lớn ở giữa rậm rạp sơn lâm chỗ giáng xuống thân hình. Thần thức phóng xuất, tỉ mỉ tại hắn quanh người 70-80 dặm bên trong quét mắt một lần, vẫn chưa phát hiện bất kỳ linh lực ba động xuất hiện. Đừng nói tu sĩ, chính là yêu thú, cũng không phát hiện một con. Linh khí như vậy rất thưa thớt chỗ, tu sĩ bế quan tu luyện, tự chắc là sẽ không chọn ở đây loại chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, hắn tu luyện, chủ yếu là ăn đan dược, hút luyện hóa hắn dược lực, đối với linh khí nhiều ít, lại chắc là sẽ không nhiều hơn lưu ý. Xoay người nhìn một chút nham bích, tìm một thật tốt chỗ. Phất tay dưới, liền đem hai tiểu thú vượn khôi lỗi mang đi ra, sau đó hắn khu động một linh khí, tại trên vách đá, bắt đầu mở động phủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 610, chúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù có hai tiểu lực lớn vô cùng thú vượn khôi lỗi tương trợ, tam ngày sau, một cái sơ cổ quy mô động phủ mới tự mở hoàn thành. Động phủ này bên trong lại là linh thú phòng, linh trùng phòng, linh dược phòng đầy đủ mọi thứ. Gần linh thú, linh trùng phòng thì có mấy nhiều, đều nguyên nhân Tần Phượng Minh trên người, linh thú có ba cái, một con ngô công, một con chi chu, còn có một chỉ cực kỳ quý trọng xích hồ thử, ngoài ra còn có 5 con thú noãn chưa từng ấp trứng. Tuy rằng linh thú cùng đã nhận chủ, nhưng bình thường còn là đem tách biệt để đặt là thượng, thật muốn là một con đem mặt khác một con nuốt chừng, Tần Phượng Minh tự hối hận thì đã muộn. Cái này vài loại linh thú, cùng là người khác muốn cũng không dám tưởng tượng chi vật. Đồng thời, Tần Phượng Minh còn có một vạn nhiều chỉ ngân sao trùng, này trùng càng là vô cùng lợi hại, nếu như đem cùng với hắn linh thú để đặt cùng nhau, chính là đem hắn linh thú tàn ăn, còn là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh còn có một loại quần tụ phi trùng trong người, đó chính là phi nghĩ, chỉ là này yêu trùng vẫn chưa nhận chủ, hắn bình thường chỉ là đút đồ ăn chúng nó một ít pha loãng trôi qua linh dịch, vẫn chưa đem từ kiềm chế cố trung phóng xuất, cái này phi trùng, hắn bản thân có lưu đại dụng, lúc này lại thường liền đem phóng xuất. Tại động phủ cửa vào chỗ, đem âm dương bát quái trận thiết trí hoàn tất, đồng thời đem kích thích, sau đó, Tần Phượng Minh mới yên tâm tiến nhập động phủ bên trong. Phân biệt đem linh thú, linh trùng an trí tại riêng phần mình động phòng bên trong. Phân biệt đút đồ ăn một ít linh dịch, cũng tại mỗi cái động phòng bên trong thiết trí một giản đơn cấm chế, Tần Phượng Minh khôn ngoan nhỏ yên tâm lại. Sau cùng, hắn đem số đã ngoài ngàn cái các loại linh thảo nhổ trồng đến linh dược phòng. Nhìn những linh thảo này, Tần Phượng Minh yên tâm phi thường. Người khác phí hết tâm tư tìm kiếm linh thảo, mà bản thân lại dĩ nhiên có đại lượng đan dược ăn, này một cái, bản thân tu luyện, muốn so những tu sĩ khác cấp tốc. Trở lại động phủ đại sảnh, Tần Phượng Minh khoanh chân làm tốt, đem thân, tâm cùng điều chỉnh đến nhất tuyệt tốt trạng thái. Sau đó, hắn xuất ra một khỏa tân ô đan, không chút do dự trực tiếp để vào đến trong miệng. Theo đan dược cửa vào, liền lập tức hóa thành một dòng nước ấm, theo cổ họng, tràng đạo, trực tiếp liền chảy vào hắn bụng trong, chỉ một lát sau công phu, hắn cũng cảm giác cả người bắt đầu nóng bỏng. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh không dám có chút nán lại, vội vàng trong tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển linh lực, căn cứ Huyền Vi Thượng Thanh Quyết khẩu quyết tầng thứ nhất tầng thứ ba vận công tâm pháp, bắt đầu rồi luyện hóa tân ô đan dược lực. Lúc này Tần Phượng Minh, ngoài thân bị một tầng ngũ thải quang mang bao trùm. Xem hắn toàn bộ thân hình, lúc này ánh huỳnh quang lưu chuyển, ngũ thải quang mang theo hắn hô hấp, cũng tự không ngừng bành trướng, co lại. Nếu như tỉ mỉ xem coi dưới, còn có thể phát hiện, tại Tần Phượng Minh nơi đan điền, có một năm màu quang đoàn cũng đang từ lúc sáng lúc tối lóe ra. Này năm màu ánh sáng màu đoàn so với hắn ngoài thân thải quang, nhưng là sáng rất nhiều. Tần Phượng Minh tự chúc cơ thành công, đến đó thời điểm, bấm tay tính ra, cũng vẻn vẹn trôi qua 30 năm không đến mà thôi. Nếu như là cái khác trúc cơ tu sĩ, khả năng vừa tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, bắt đầu nếm thử đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh mà thôi. Tại Tần Phượng Minh bước vào tu tiên giới thời điểm, đã từng tại Lạc Hà Tông khảo nghiệm qua sở hữu linh căn thuộc tính, thế nhưng vài trúc cơ tu sĩ cùng với mình tự mình khảo nghiệm, nhưng đối với hắn linh căn thuộc tính, đều là không coi trọng. Này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng buồn bực hồi lâu, nhưng là bằng vào sở hữu nỗ lực, khoảng chừng ăn một khỏa trúc cơ đan dưới tình hình, tự thành công trúc cơ thành công. Nhưng xem cái khác linh căn thuộc tính thật tốt đồng môn sư huynh, nhưng là không có hắn may mắn. Cùng với đồng thời trúc cơ, nhưng là lác đác không có mấy. Chính là lúc này còn ngưng lại tại tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới, còn là rất có người tồn tại. Loại này tình hình, cũng để cho Tần Phượng Minh khốn hoặc hồi lâu, về sau càng là lần tra điển tịch, cũng không có thể minh bạch hắn nguyên nhân chỗ. Lúc đó, bởi vì hắn linh căn thuộc tính không tốt, mới bị Lạc Hà Tông cao tầng cho rằng pháo hôi, phái đi thượng cổ chiến trường. Thế nhưng ai cũng chưa từng ngờ tới, này thượng cổ chiến trường hành trình, nhưng là thành toàn Tần Phượng Minh. Ở trên cổ chiến trường bên trong, tuy rằng khắp nơi ẩn giấu sát cơ, nhưng là kỳ ngộ không ngừng. Điền tịch, bảo vật, linh thảo thu hoạch vô số. Chính là so với Nguyên Phong Đế Quốc một cái trung đẳng tông môn, còn là rất có cùng một trong so với lực. Loại này cảnh ngộ, cũng để cho hắn vừa trúc cơ hơn 10 năm, tự thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ, lúc này, càng là chính là 20 năm không đến, mà bắt đầu nếm thử đột phá trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, chính là phóng tới Nguyên Phong đế quốc những thứ kia siêu cấp bên trong tông môn, cũng dĩ nhiên cực kỳ rất thưa thớt. Tu luyện không 5 tháng, tự Tần Phượng Minh ăn tân ô hoàn bắt đầu, đến lúc này, dĩ nhiên trôi qua gần lưỡng năm. Ở đây lưỡng năm bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là một mực ngồi xếp bằng trên đất, thân hình chút nào động tác cũng không, ngoại trừ hắn hai tay cách một đoạn thời gian tự biến hóa một chút thủ quyết ở ngoài, hắn toàn bộ thân hình nhưng là chưa từng có chút động tác. Toàn bộ trong sơn động còn là vắng vẻ phi thường, hình như là không người ở lại thông thường. Một ngày này, đang tự tu luyện Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh quang lóe lên, liền tại ẩn vào hắn hai mắt bên trong. Như vậy lúc có người kiểm tra tu vi, tất nhiên để cho hắn thất kinh, bởi vì lúc này, hắn bên trong đan điền linh khí dĩ nhiên đông đúc vô cùng, này đúng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có thể có hiện tượng. Không nghĩ tới, chính là bế quan lưỡng năm, Tần Phượng Minh đã đúng tiến nhập trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng dậy, mà là phất tay dưới, lại một viên đen nhánh đan dược rơi vào rồi hắn trong miệng, đỡ lấy hai mắt một đóng, trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, lần nữa không làm động tác. Thu đi đông đến, hoa nở hoa tàn, thoáng qua giữa, lại là lưỡng năm thời gian trôi qua. Tần Phượng Minh đến nơi đây, dĩ nhiên có 4 năm nhiều thời gian, ở đây 4 năm nhiều thời gian bên trong, nơi đây ngoại trừ gió núi hưu hưu, sơn điều tên là ở ngoài, vẫn chưa có một người tu sĩ trải qua, phảng phất nơi đây bị người quên lãng thông thường. Tu tiên giới trong, vẫn là nhược nhục cường thực, tinh phong huyết vũ. Một ngày này, trong núi như trước trời trong nắng ấm, mọi âm thanh côn trùng kêu vang, trong núi dã thú cũng tự an tường chạy tại sơn lâm bên trong. Đột nhiên, tại Tần Phượng Minh chỗ ở trên ngọn núi, nhưng là đen đặc mây đen đột nhiên sinh thành, bốn phía loãng linh khí càng là cấp tốc hướng về trên ngọn núi cấp tốc tụ tập mà đến. Giống như núi này phong có to lớn hấp lực thông thường. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, đều là linh khí cổ đáng bất định đứng lên. Trong núi bách thú càng là kinh khủng vô cùng, đều là mặt hướng Tần Phượng Minh chỗ ở ngọn núi, thể chất người nhỏ yếu, đều là nằm ở địa, thân hình run run. Chính là cả hình thú loại, cũng tự cả người không ngừng run rẩy, cực lực đứng thẳng. Như vậy tình cảnh quỷ dị xuất hiện cấp tốc, thế nhưng biến mất còn là cực kỳ sắc. Vẹn vẹn hai cái hô hấp công phu, giữa mây đen liền tự đột nhiên biến mất, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa chiếu bắn vào trên ngọn núi, giống như cái nào cũng không phát sinh thông thường. Lúc này động phủ bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt không buồn không vui hơi một trọi lượng động phủ chỗ, thần thức phóng xuất, tại mỗi động phòng bên trong nhìn quét một lần, sau đó mới bắn người dựng lên, tại mỗi động phòng bên trong chạy một lần. Đỡ lấy không hề lưu luyến đi ra khỏi nơi này động phủ, phất tay dưới, đem âm dương bát quái trận trận kỳ thu hồi, bạch quang lóe lên, leo lên bạch tật chu, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 611, Bế Nguyệt Cốc. Lúc này Tần Phượng Minh đứng ở bạch tật chu bên trên, trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, một tia nụ cười thản nhiên triển lộ tại bên khóe miệng, cả người nhìn qua như trước có như vậy vài phần lười nhác. Lần này bế quan tu luyện, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều. Hắn vốn định lợi dụng một khóa tân ô đan, tốn hao 4-5 năm, đem trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đột phá, sau đó sẽ lên đường đi đến Mãng Hoàng Sơn. Chưa từng muốn, hắn chỉ hao tốn chính là lưỡng năm không đến, liền đem viên kia tân ô đan dược hiệu luyện hoàn tất. Tại tân ô đan cường đại dược lực dưới, Tần Phượng Minh cũng như nguyện tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Ngắn như vậy thời gian liền đem cảnh giới đột phá, nhưng là đại suất Tần Phượng Minh ngoài ý liệu, ngay sau đó hắn ở tạm thời quyết định, lại ăn một khỏa tân ô đan, nhìn có thể không tu vi lần nữa làm tăng tiến. Tuy rằng hắn tại hoàn toàn đem viên thứ hai tân ô đan luyện hóa hết thời điểm, cũng đưa tới thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng trong cơ thể, nhưng là vô luận như thế nào cũng khó mà đè thêm rút vào nhập chút nào linh khí. Nhìn thấy cảnh này, hắn biết được, này là hắn cảnh giới tiến giai quá nhanh sở trí. Tại chưa có hoàn toàn củng cố cảnh giới dưới tình hình, đột phá đến thành đan cảnh giới, là nghĩ cũng không muốn muốn việc. Tuy rằng không có thể lần nữa đột phá, nhưng ở viên thứ hai tân ô đan dưới sự trợ giúp, hắn còn là đình lưu tại trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Này cũng để cho trong đầu chung vô cùng tâm hỉ, Tần Phượng Minh biết được, tu luyện chú ý từ từ tiến dần, nước chảy thành sông, chút nào cưỡng cầu còn là. Ở đây loại tình trạng dưới, chính là hắn lại ăn càng nhiều hơn tân ô đan, cũng sẽ chút nào hiệu quả cũng không. Nghĩ đến chỗ này tiết, Tần Phượng Minh chút nào do dự cũng không, dứt khoát xuất quan, thu thập xong tự thân chi vật, ngay sau đó ly khai ở lại gần 5 năm động phủ. Hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng bay đi, đứng ở bạch tật chu bên trên, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể bồng bột linh lực, nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Người khác cần phải hao phí 100 năm, khả năng hoàn thành tu luyện, bản thân vẻn vẹn hao tốn không đủ 50 năm, tính toán đâu ra đấy, hắn lúc này tuổi tác liền 50 cũng không đến. Càng thêm đáng quý chính là, hắn dĩ nhiên xúc động qua một lần thiên địa nguyên khí. Tuy rằng không thể thành công kết thành kim đan, nhưng cánh cửa kia hạp, hắn dĩ nhiên bước qua một chân, thành công tiến nhập, cũng chỉ là sớm muộn việc. Loại này tình hình, nhưng là cùng Tần Phượng Minh kia đệ tử bảo bối Đỗ Uyển Khanh thông thường, chỉ phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó tự động sẽ thành công tiến giai. Loại này cảnh ngộ, nhưng là những tu sĩ khác muốn cũng không dám tưởng tượng chuyện tình. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng ngoại trừ tự thân pháp lực thâm hậu hơn 10 lần không ngừng ngoại, hắn bản lĩnh, nhưng là không có chút tăng, hắn cũng chỉ là đem Thanh Vũ Kiếm Quyết tu luyện đến 3 tầng mà thôi, hắn công kích uy lực cũng chỉ là tương đương với đỉnh đầu cấp linh khí toàn lực một kích. Thanh Vũ Kiếm Quyết công kích uy lực, chỉ tiến nhập thành đan cảnh giới mới có thể hoàn toàn triển lộ. Lúc này, nhưng là cùng một trung phẩm công pháp thông thường, không hề chỗ xuất sắc. Lúc này, nếu muốn công kích bản lĩnh tại có đột phá, chưa bỏ phệ linh u hỏa ngoại, hắn cũng chỉ có thể đợi được thành công tiến nhập thành đan cảnh giới, tu luyện nữa nhiều loại uy lực bất phàm bí thuật. Bất quá, hắn lúc này lại là có thể tu luyện hạng nhất thần thông, đó chính là lúc đầu giết chết rơi kia Hắc Phong môn môn chủ xong, đoạt được đến tên kia là Tật Huyết Truy Phong thuật quỷ dị chạy thuật. Này chạy thuật quả thực là huyền diệu, chính là so với Tiêu Hoàng Trị chạy thuật tốc độ, cũng rất chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đầu Hắc Phong môn môn chủ thi triển qua này thuật, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đã trốn ra 50-60 dặm chi địa, chính là cùng trong truyền thuyết thuấn di, cũng rất có liều mạng. Bất quá này bí thuật nhưng là cực kỳ hao tổn tinh huyết, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một lần cũng chỉ có thể khu động một hồi. Nếu như ngay cả tiếp theo khu động, liền có thể khiến hắn bạo thể mà chết. Đồng thời khu động sau đó, phải kịp thời tỉ mỉ tĩnh dưỡng, hảo hảo khôi phục. Bằng không đem đúng sau này tu hành rất có mầm tai vạ. Tần Phượng Minh từ được đến này bí thuật sau đó, một mực không nhúc nhích tay tu hành, một là ở Cù Châu thời điểm, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn cực nhỏ, không đủ dùng này bí thuật chạy trối chết, một nguyên nhân khác chính là hắn không tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, liền khiến cho dùng này bí thuật. Nhưng lúc này dĩ nhiên bất đồng, hắn trong cơ thể linh lực tràn đầy, chính là tu luyện này bí thuật, cũng dĩ nhiên đã không có nhiều ít cản trở. Chỉ là sau này lượng sức thi triển mà thôi, nhưng này bí thuật, cũng chỉ có đến Mãng Hoàng Sơn sau đó, lại tùy thời tu luyện. Nơi này sơn mạch nhưng là thập phần quảng đại, tại trong quần sơn, Tần Phượng Minh tự sau khi xuất quan, dĩ nhiên phi hành ước chừng 5 ngày, như trước không thể bay khỏi ra này quần sơn bên trong. Thứ 6 nhật, giữa lúc Tần Phượng Minh khu động Bạch Tật Chu, tại trong quần sơn cấp tốc phi hành thời điểm, nhưng là đột nhiên bay vào một mảnh đám xương bên trong. Ban đầu thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu lưu ý. Bởi vì trong núi quanh năm mây mù quấn việc nhìn mãi quen mắt, nhưng khi hắn phi hành nhị 30 dặm sau đó, hắn nhưng là bỗng nhiên ngừng thân hình. Nguyên nhân hắn cảm giác, loại này sương mù, nhưng là cùng phổ thông trong núi mây mù bất đồng, hình như là có tu sĩ thiết trí nào đó mê huyễn pháp trận. Hắn lúc này, cũng chỉ là tại chỗ xoay quanh mà thôi. Thân hình khẽ động, đem Bạch Tật Chu thu nhập trong ngực, sau đó nhìn chăm chú xem coi dưới, hắn trong lòng cũng là hoảng hốt, bằng vào hắn trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra, này đúng là một mê huyễn pháp trận không thể nghi ngờ. Chỉ là này pháp trận chỉ có mê huyễn hiệu quả, cũng không công kích tồn tại. Bài trừ mê huyễn pháp trận, có lưỡng chủng phương pháp có thể dùng, một là bằng vào cường đại thần thức hoặc là uy năng cực mạnh an thần ổn định não pháp bảo, nhất cử đem ảo trận xem thấu. Một cái nữa phương pháp chính là tìm kiếm ra pháp trận mắt trận chỗ, sử dụng cậy mạnh, đem chi công phá. Giữa lúc Tần Phượng Minh dừng thân thời điểm, một đạo nhân ảnh nhưng là đột nhiên tự hắn trước người trong sương mù hiển lộ ra. Đạo hữu mời, không biết đạo hữu có hay không còn là tới đây tham gia Bế Nguyệt Cốc đại hội sao? Chỉ thấy trước mặt hiển lộ người hơn 40 tuổi, diện mạo phổ thông, có chút cơ sơ kỳ tu vi, thuận lợi vừa hiện thân, liền cực kỳ khách khí hỏi. Vừa nghe đối phương này hỏi, Tần Phượng Minh tâm niệm vừa chuyển, cũng tự không chậm trễ chút nào ha hả cười nói. Không sai, Tần mỗ tự đồng đạo nơi nghe nói việc này, vì vậy mới vội vã chạy tới, không nhưng là bị vây ở này pháp trận bên trong. Đóng Nguyệt Sơn đại hội, Tần Phượng Minh đương nhiên không có nghe người qua, bất quá ở đây loại dưới tình hình, còn là theo đối phương chỉ ý tiếp lời an ổn một ít. Thì ra là thế, ta nói đạo hữu tại sao không có cầm trong tay tiếp dẫn phù, một mình xông vào sương mù bên trong. Đã như vậy, đạo hữu mời theo Bùi mỗ đi vào a. Kia liền đa tạ đạo hữu. Tần Phượng Minh tự ly khai ở tạm thời động phủ thời điểm, dĩ nhiên đem tu vi áp chế ở tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Loại này cách làm, có thể là để cho hắn thiếu chịu chút chú mục, tránh cho không ít phiền phức. Thân hình lay động, đi theo tên kia họ Bùi tu sĩ phía sau. Vẹn vẹn bữa cơm thời gian, phía trước rộng mở trong sáng, dĩ nhiên đã không có chút nào sương mù tồn tại. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một mảnh sơn cốc, lúc này bên ngoài dĩ nhiên là sơ thời tiết mùa đông, nhưng nơi này nhưng là chút nào hàn ý cũng không bày ra, như trước tựu suối nước róc rách, điều nói mùi hoa, cây cỏ xanh biếc, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Tần đạo hữu, phía trước một mực đi đi, chính là Bế Nguyệt Cốc nội cốc, tại hạ còn phải ở đây tiếp ứng tham dự hội nghị những đạo hữu khác, cũng không bồi đạo hữu đi vào. kia họ Bùi tu sĩ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, sau đó xoay người ở đây một nhập đám xương dưới, chớp mắt biến mất. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 612, Tam Tu Tiên gia tộc. Nhìn họ Bùi tu sĩ biến mất thân hình, Tần Phượng Minh mới tự quay thân, chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Hắn lần này làm như thế biện pháp, cũng là có hắn ý nghĩa chỗ. Hắn bế quan mấy năm, đối với này lúc tu tiên giới chung có gì biến hóa, một chút cũng không biết, đang muốn tìm người nghe ngóng một phen, không muốn gặp nơi này tổ chức cái nào đại hội. Nếu tên tu sĩ kia không triển lộ chút nào địch ý, nghĩ đến cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Vì vậy hắn tiến vào nơi đây, nhưng tự họ Bùi tu sĩ tu vi phán đoán, nơi này làm tổ chức đại hội, hắn tổ chức phương tất nhiên thực lực không kém, không thì không có khả năng để cho một gã trúc cơ tu sĩ đi phụ trách tiếp dẫn việc. Khống chế ngự không bí quyết, tại sơn lâm phía trên chậm rãi bay về phía trước đi. Bay ra vẻn vẹn 5-6 dặm địa, trước mặt nhưng là xuất hiện một mảnh rộng lớn đất bằng phẳng, lúc này, đất bằng phẳng bên trên, nhưng là đầu người bắt đầu khởi động, truyền tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ở trên không địa tới gần sơn lâm một bên, nhưng là thành lập có một tòa thập phần cao điện phủ. Này điện phủ chiều cao hơn 10 trượng, diện tích cũng chừng nhị 30 trượng khoảng cách, lộ ra thật là to lớn. Tần Phượng Minh cự ly trong đám người là chi địa, hạ xuống thân hình, chậm rãi hướng về người nọ đàn đi đến. Thần thức thoáng đảo qua, hắn dĩ nhiên nhìn minh bạch, nơi đây đang ở tổ chức một hồi lộ thiên giao dịch hội. Thấy vậy, hắn khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Loại này giao dịch hội, hắn dĩ nhiên hồi lâu chưa từng tham gia. Đương nhiên, dùng Tần Phượng Minh lúc này thân ra, loại này cấp thấp giao dịch hội, dĩ nhiên sẽ không với mình có chút lực hút. Bất quá, tuy rằng năm đó tuổi dĩ nhiên không nhỏ, nhưng tâm tính, nhưng là còn chưa mất đi kia tơ tằm thanh niên bắt đầu khởi động. Làm Tần Phượng Minh bộ đến đoàn người phụ cận thời điểm, hắn mới phát hiện, nơi này đất bằng phẳng bốn phía, dĩ nhiên dùng kiên cố cọc gỗ phong bế, tại cọc gỗ bên trên, dĩ nhiên thoáng hiện từng đạo ánh huỳnh quang, không hỏi cũng biết, mặt trên nhưng là bày ra nào đó cấm chế tồn tại. Tại đất bằng phẳng một bên, nhưng là có ghế trống, lúc này đang có ba gã tu sĩ ngồi xếp bằng ở chiếc ghế bên trên. Này ba người dĩ nhiên đều là trúc cơ kỳ tu vi, này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh. Thấy Tần Phượng Minh đi tới phụ cận, một tên trong đó tu sĩ nhưng là mắt thấy Tần Phượng Minh, mặt mang nụ cười nói. Hoan nghênh đạo hữu tới đây tham gia ta Bùi, Phùng, Vũ Tam gia tổ chức giao dịch hội, đạo hữu giao nộp 5 khối linh thạch, tự có thể vào bên trong. 5 khối linh thạch, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không nhiều lắm, nhưng vừa mới thời điểm, hắn dĩ nhiên biết được, lúc này kia đất trống bên trên tu sĩ, phần lớn đều là tụ khí kỳ tu sĩ. Đối với tụ khí kỳ tu sĩ, 5 khối linh thạch, còn là cực kỳ không ít. Tần Phượng Minh không có bao nhiêu do dự, phất tay đem 5 khối linh thạch lấy ra, giao cho nói chuyện tu sĩ trước mặt một cái lọ bên trong. Này lọ nhìn như không lớn, nhưng hiệu quả nhưng lại như là cùng nhẫn chữ vật thông thường, linh thạch cửa vào thời điểm, lập tức rút nhỏ mấy lần. Xem ra, này lọ còn là dùng không gian thủ pháp luyện chế mà thành. Thấy Tần Phượng Minh giao phó xong linh thạch, tên kia trúc cơ tu sĩ lại tay vừa nhấc, một mặt ngọc bài liền bay đến Tần Phượng Minh một người. Lúc này lệnh cấm chế bài, đạo hữu cầm trong tay này lệnh bài, tự có thể vào bên trong. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào tiếp nhận lệnh bài, liền hướng cọc gỗ chỗ hổng nơi đi đi. Hắn vừa mới dĩ nhiên thấy, có thật nhiều tu sĩ cầm trong tay sờ một cái vậy lệnh bài tiến tiến xuất xuất. Nơi này đất trống chiếm diện tích chừng 100-200 trượng phương viên, lúc này đất trống bên trên, nhưng là bầy có không ít quầy hàng, chừng 1-2, bách sử nhiều, tu sĩ tại quầy hàng trung gian xen kẽ đi lại, lộ ra thật là náo nhiệt. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh phảng phất về tới lúc đầu Lạc Hà Tông Hoàng Tước Sơn phường thị trong, nhưng trong lòng thì hơi có hưng phấn. Hành tẩu tại mỗi cái quầy hàng trong, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, tại đất bằng phẳng trung gian vị trí, nhưng là có tam đại vùng quầy hàng, lộ ra thập phần thấy được, rõ ràng bày giấu giếm đan dược, phù lục cùng các loại pháp khí. Cái này ba chỗ trước gian hàng, khách hàng còn là nhiều nhất. Nhìn những đan dược này phù lục, tuy rằng đều là hạ đẳng mặt hàng, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều, chính là bên ngoài cực kỳ khó tìm hoàng tinh đan, nơi này cũng có trưng bày. Thảo nào nơi này có thể hấp dẫn nhiều như vậy tụ khí kỳ tu sĩ đến đó. Tiền bối là lần đầu tiên tới này tam tộc giao dịch hội a. Ngay Tần Phượng Minh mặt mang nghi hoặc, đứng thẳng bất động thời điểm, nhưng là một giọng nói truyền vào hắn trong tai. Quay đầu nhìn lại, bên người lúc này đang có một gã tụ khí kỳ 6 tầng hơn 20 tuổi gầy gò thanh niên khom người đứng thẳng. A, không sai, Tần mỗ là lần đầu tiên tới này. Nhìn thấy người này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vui vẻ, hắn dĩ nhiên biết tên này tụ khí kỳ tu sĩ là làm gì, tài năng ở này như vậy đến gần tu sĩ, tất nhiên là ở này là người dẫn đường việc. Vãn bối ngay cách nơi này không xa Hắc Xà trong cốc tu hành, nơi đây giao dịch hội, dĩ nhiên tham gia 2 lần, nếu như không ngại, vãn bối lại là có thể là tiền bối giới thiệu 1-2, này tụ khí kỳ tu sĩ hai mắt lung lay, môi mỏng xảo miệng, đọc nhấn rõ từng chữ thật là rõ ràng. Như vậy rất tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Tần Phượng Minh thần sắc bất động, sắc mặt bình tĩnh nói. Cái này Bế Nguyệt Cốc đại hội là có ba cái phụ cận tương đối lớn tu tiên gia tộc cộng đồng sáng lập, có người nói đã tồn tại hơn nghìn nhiều năm, cách mỗi 5 năm sẽ tổ chức một lần. Cái này ba cái tu tiên gia tộc, theo thứ tự là Bùi thị gia tộc, dùng luyện đan đến xưng hô, một cái Phùng thị gia tộc, dùng chế phù lập đời, người cuối cùng chính là Vũ thị gia tộc, nhưng là dùng luyện chế binh khí nổi danh. Vì vậy, ba cái tông tộc linh đan binh khí, tại chúng ta đệ tử cấp thấp trong, nhưng là cực được hoan nghênh. Thấy Tần Phượng Minh đang tự tụ tinh hội thần lắng nghe, ngừng lại sau đó, trước mặt tu sĩ tại tự tiếp tục nói. Cái này ba cái gia tộc trong, cùng có hóa anh tu sĩ tỏa chấn, chính là thành đan tiền bối, cũng phân biệt có mấy vị. Đồng thời cái này ba cái gia tộc phía sau có một tương đối lớn tông môn là chỗ dựa vững chắc, cụ thể là cái nào tông phái, vãn bối nhưng là không biết. Bất quá này ba cái gia tộc, tại Bế Nguyệt Sơn phụ cận, nhưng là tương đương nổi danh. Này tụ khí kỳ thanh niên chính là mấy lời, liền đem nơi này giao dịch hội chân tướng giới thiệu rõ ràng, nhưng là lộ ra thập phần khôn khéo. Nếu nơi này giao dịch hội như vậy nổi danh, nhưng vì sao vẫn chưa nhìn thấy trúc cơ kỳ đạo hữu tới đây đây? Tần Phượng Minh nghe xong trước mặt tu sĩ giới thiệu, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiền bối có chỗ không biết, lần này giao dịch hội còn không có chính thức bắt đầu, trúc cơ kỳ tiền bối tự chắc là sẽ không tới đây mua bọn ta đê giai tu sĩ chi vật, chỉ đến 3 ngày xong, đại hội chính thức bắt đầu thời điểm, trúc cơ tiền bối mới có thể hiện thân. Lúc này đại gia cùng ở phía xa trong rừng rậm lầu các nội nghỉ ngơi hoặc là ở phía trước kia dị bảo trong điện lén giao dịch. Tần Phượng Minh vừa tới thời điểm, nhưng là nhìn thấy sơn cốc hai bên cao sơn rừng rậm bên trong, cùng thành lập có thật nhiều đơn độc bằng gỗ lầu các, nguyên lai là tiếp đãi trúc cơ đã ngoài tu sĩ nơi ở tạm thời. Nghe nói lần này giao dịch đại hội, tam gia chủ sự Phương cùng lấy ra một ít cực kỳ quý trọng chi vật tiến hành đấu giá, chính là một ít phụ cận thành đan tiền bối, cũng dĩ nhiên đến mấy vị. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng suy tư thời điểm, trước mặt thanh niên tu sĩ nhưng là tại tự mở miệng nói. Nhưng không biết là loại nào quý trọng chi vật, người có từng biết được. Nghe được này, Tần Phượng Minh còn là trong lòng chấn động, có thể hấp dẫn thành đan tu sĩ bảo vật, nghĩ đến tất nhiên bất phàm. Cụ thể là vật gì, đêm nay thế hệ tựu không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, trong đó có một cái là một khối pháp bảo mảnh vụn, này mảnh vụn bên trên có người nói linh khí giạt rào, vì vậy bị cho rằng nhất kiện bảo vật đấu giá. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 613, Dị Bảo Điện, Pháp Bảo Mảnh Vụn, Tần Phượng Minh vừa nghe lời ấy, trong lòng nhất thời cả kinh. Lúc này hắn nhẫn chữ vật bên trong, dĩ nhiên có tam khối đồng nhất Pháp Bảo Mảnh Vụn, hắn từng tỉ mỉ so với một phen, dục muốn mảnh vụn tìm hoàn toàn, chỉ ít còn phải cần tìm kiếm hai khối, lẽ nào nơi này có thể tái xuất hiện một khối không được. Vừa nghĩ đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời không khỏi hưng phấn. Bởi vì tự nhiên năm bác đấu thượng nhân tàn hồn chi ngôn, hắn đã biết, cái này mảnh vụn bản thể, nhưng là giới này trong đỉnh phong bảo vật, nếu như nơi này lần nữa một khối mảnh vụn, hắn là vô luận như thế nào đều lấy đem chi thu vào tay. Hơi chút lãnh tĩnh sau đó, hắn tại không khỏi lòng có nghi ngờ, kia mảnh vụn tuy rằng linh khí giạt rào, nhưng là chút nào công kích uy lực cũng không, như vậy tu tiên gia tộc vì sao đem vật ấy liệt vào bí bảo đấu giá đây? Chẳng lẽ là hắn pháp bảo mảnh vụn không được, nhưng vô luận như thế nào, nếu đến nơi đây, tất nhiên là muốn đem hắn chuẩn bị rõ mới có thể. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ nói xong ngược lại cũng tường tận, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, phất tay đem 5 khối linh thạch giao cho đến thanh niên trong tay. Đa tạ đạo hữu giải thích, chính là linh thạch cảm tạ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ chính là 5 khối linh thạch, thanh niên tu sĩ lập tức sắc mặt đại hỉ, thường ngày thời điểm, hắn cũng chỉ có thể thu hoạch 1-2 khối đê giai linh thạch mà thôi. Lần này dĩ nhiên một lần đạt được 5 khối, nhưng là để cho hắn vui mừng quá đỗi. Vô cùng tiếp nhận, không người thi lễ xong, tiêu thất ở tại trong đám người. Tại trên quảng trường chạy một lần, vẫn chưa phát hiện làm sao quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh không khỏi lắc đầu, lấy lúc này ánh mắt, phổ thông bảo vật, cảm thấy khó khăn lại nhập hắn pháp nhãn. Bất chi bất giác, hắn liền bộ đến đồ sộ điện phủ trước cửa. Chỉ thấy này điện phủ đồ sộ cửa chính bên trên, treo một thật lớn tấm biển, thượng thư ba cái đại tự, Dị Bảo Điện. Cửa điện trước cũng không có người ra vào, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh thoáng vô cùng kinh ngạc. Nơi này là phòng đấu giá làm không sai, lẽ nào lúc này bên trong vẫn chưa cử hành vừa mới thanh niên kia tu sĩ nói lén giao dịch hội không được. Hơi một do dự, Tần Phượng Minh còn là nhấc chân hướng về đại điện đi đến. Càng hơn 9 cấp bậc thang, đồ sộ điện phủ dĩ nhiên nhảy vào mi mắt, vừa đứng ở cửa điện trước, nhưng là dĩ nhiên nghe nói bên trong truyền đến truyền xôn xao chi âm. Xem ra bên trong cũng không phải là không người tồn tại. Hiểu đạo hữu vật ấy nhưng là khó có được, chẳng hay vị đạo hữu kia có ngang nhau chi vật cùng với trao đổi. Nghe nói bên trong ngôn ngữ chi âm, Tần Phượng Minh không khó đoán được, bên trong lúc này đang ở cử hành một trao đổi hội. Hơi một chần chờ, hắn còn là nhấc chân bước vào bên trong đại điện. Tới gần cửa điện chỗ, nhưng là có một gã trúc cơ tu sĩ ngồi ngay ngắn, thấy thấy Tần Phượng Minh tiến đến, thần thức đảo qua, thấy là danh trúc cơ tu sĩ, liền tại tự nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa Tần Phượng Minh mảy may. Thấy cảnh này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, tiến nhập nơi này, còn tu vi hạn chế, xem ra, chỉ trúc cơ đã ngoài tu sĩ, mới có tư cách tiến vào nơi này. Lúc này bên trong đại điện, mấy trăm tám cái ghế bên trên, lúc này chỉ có 120 danh tu sĩ ngồi ngay ngắn mà thôi. Tần Phượng Minh thần thức hơi đảo qua coi, liền thấy rõ mọi người tu vi, theo trúc cơ sơ kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ cùng có. Đang lúc mọi người trước nhất chỗ, nhưng là có một năm sáu thước cao bãi đá, trên thạch đài, có tràng dài bàn gỗ, lúc này đang có một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoạn đứng ở bàn gỗ sau đó, trong tay nâng một vật, đang tự đúng phía dưới đám tu sĩ giải nói gì đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến nhập đại điện, mọi người cũng chỉ là quay đầu hơi đảo qua coi, liền tại quay đầu đi. Tìm một chỗ không người chỗ tại, Tần Phượng Minh ở tại chiếc ghế bên trên, lúc này mới nhìn chăm chú hướng trên thạch đài tu sĩ trong tay nhìn lại. Chỉ thấy hắn trong tay đang tự kéo một cái hộp ngọc, bên trong một khối hồng diễm diễm tinh thạch thoáng hiện. Này tinh thạch có am thuần đản đại tiểu, cả khối tinh thạch linh khí tỏa ra, vừa nhìn dưới, liền biết là một quý trọng chi vật. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, này màu đỏ tinh thạch, hắn càng là liếc mắt tựu nhận ra, lúc này một khối cực kỳ khó được tài liệu luyện khí, huyết trung thạch. Huyết trung thạch cực kỳ rất thưa thớt, là luyện chế đỉnh cấp linh khí tuyệt hảo tài liệu, bên trong cứng cỏi dị thường, luyện chế đỉnh cấp linh khí thời điểm, gia nhập một chút huyết trung thạch, sẽ làm đỉnh cấp linh khí lực phòng ngự tăng tiến không ít. Trên thạch đài lão giả trong tay này khối huyết trung thạch, phường thị bên trong, giá cũng phải tại mấy trăm linh thạch. Chẳng hay vị đạo hữu kia có thể xuất ra tương ứng chi vật, dùng đổi lấy này huyết trung thạch. Theo lời của lão giả nói, một thanh âm cũng tự vang lên, Đinh Mỗ nơi này có một gốc cây trăm năm linh thảo, chẳng hay có thể không hối đoái vật ấy. Theo tiếng nói, một cái hộp ngọc liền tự phía dưới đoan tọa một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nơi bay ra, rơi vào đến trên thạch đài bàn dài bên trên. Ừ, này mẫu nhung thảo nhưng là năm dĩ nhiên được rồi trăm năm, nhưng chẳng hay hiểu đạo hữu nghĩ như thế nào. Lão giả mở ra nắp hộp, tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó đắp lên nắp hộp, quay đầu nhìn về phía dưới một người tu sĩ thản nhiên nói. Mẫu nhung thảo, nhưng là đúng Tiếu Mỗ có chút tác dụng, tốt, Tiếu Mỗ tự cùng Đinh đạo hữu trao đổi. Thấy họ Tiếu tu sĩ đáp ứng, trên đài lão giả sắc mặt cười, phất tay dưới, đem hai vị tu sĩ chi vật trao đổi xong, phân biệt giao cho hai người trong tay. Loại này phương thức, nhưng là cực kỳ rất nhanh sáng tỏ. Phía dưới còn vị kia đạo hữu muốn trao đổi vật phẩm, thỉnh đem chi lấy ra. Theo trên thạch đài lão giả vừa dứt lời, liền lập tức có một vật bay ra, trực tiếp rơi xuống bàn dài bên trên, lão phu nơi này có một khối hoàng ly thạch, chính là luyện chế pháp bảo, cũng dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Này lão giả vừa dứt lời, phía dưới thì có tu sĩ kinh hô thành tiếng, hoàng ly thạch, vật ấy thế nhưng quá mức khó tìm, so với kia huyết trung thạch, càng là chân quý rất nhiều. Hướng đạo hữu thế nào xuất ra chân quý như thế chi vật trao đổi. Trên thạch đài lão giả thân tay cầm lên hộp ngọc, đem một trong đạn mà mở, hiển lộ ra bên trong một khối lớn chừng cái trứng gà hoàng sắc thạch tài. Này thạch tài hoàng mang thoáng hiện, hắn ngoại bị một thành ánh sáng màu vàng mang bao trùm, nhưng là lộ ra chân quý vô cùng. Nghe được hoàng ly thạch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, này tài liệu tuy rằng không thể nói là trăm năm khó gặp, nhưng phổ thông phường thị trong, còn là bình thường rất khó tìm kiếm chi vật, chính là dùng này tài liệu cho rằng luyện chế pháp bảo chủ liệu, còn là không thiếu việc. Đồng thời may mắn thế nào chính là, này hoàng ly thạch, đúng là huyền vi thượng thanh quyết chung, làm ký tự luyện chế bản mạng pháp bảo, huyền thiên thanh vũ kiếm một loại phụ trợ tài liệu. Không ngờ tới, vậy mà nơi đây gặp lớn như vậy một khối. Chẳng hay hướng đạo hữu định dùng này tinh thạch hối đoái cần chi vật. Còn là chỉ cần là đẳng cấp chi vật liền có thể đây. Tay nâng hộp ngọc, lão giả còn là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Như vậy quý trọng chi vật, lão phu đương nhiên cần hối đoái nhu cầu cấp bách vật, chỉ cần là đã ngoài ngàn năm linh thảo, liền có thể cùng lão phu trao đổi. Kia hướng họ lão giả sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt hồi đáp. Cái nào, nghìn năm linh thảo, đây chính là có thể gặp không thể cầu, tuy rằng này hoàng ly thạch chân quý, nhưng nghìn năm linh thảo, còn là cực không thường thấy chi vật. Hướng đạo hữu có phải điên rồi hay không, chính là ta các loại có nghìn năm linh thảo, cũng sẽ không xuất ra hối đoái lần này lúc không dùng được chi vật nha. Ngay hướng họ lão nói xong thời điểm, phía dưới đám tu sĩ chính là một trận truyền xôn xao. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 614, hối đoái. Linh thảo, hắn bản thân giá trị, chính là lấy sinh trưởng niên kỷ phần đến quyết định, năm càng cao, hắn giá trị sẽ càng lớn. Một gốc cây 450 năm linh thảo, khả năng gần giá trị mấy chục linh thạch, nhưng trăm năm linh thảo, sẽ giá trị mấy trăm thậm chí hơn nghìn linh thạch. Đến nghìn năm linh thảo, hắn giá trị, dĩ nhiên dùng vạn để cân nhắc. Này hướng họ lão giả, xuất khẩu muốn nghìn năm linh thảo, nhưng là để cho ở đây chúng trúc cơ tu sĩ không khỏi phát ra một mảnh nghị luận chi âm. Nhìn trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong lòng biết, hắn dĩ nhiên đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, nghĩ đến cần một gốc cây nghìn năm linh thảo luyện chế đan dược, dùng giúp hắn đột phá thành đan bình cảnh chi dùng. Này hoàng ly thạch nhưng là chân quý dị thường, chẳng hay vị đạo hữu kia có hướng đạo hữu cần nghìn năm linh thảo mà lại nguyện ý cùng chi giao đổi, xin lấy ra đến để cho lão phu phân rõ. Theo lão giả liền hỏi mấy tiếng, hiện trường hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ cũng không một người tiến lên. Nhìn quét mọi người một vòng sau đó, trên thạch đài lão giả đem hộp ngọc đắp kín, phất tay dưới, đem chi lần nữa đưa trả lại cho kia hoàng họ lão giả, trên mặt mỉm cười nói. Hướng đạo hữu, xem ra nơi này đồng đạo trong tay vẫn chưa đạo hữu cần chi vật, ngày mai trở lại, đến lúc đó những đạo hữu khác không đúng thì có nghìn năm linh thảo. Hướng họ tu sĩ lặng lẽ im lặng đem hộp ngọc thu hồi, thân hình khẽ động, đứng lên, xoay người hướng về đại điện môn đi ra ngoài. Xem ra hắn này đến, chính là hướng kia nghìn năm linh thảo mà đến. Nếu không có linh thảo, hắn nhưng là không chút nào nán lại, xoay người ly khai nơi này đại điện. Nhìn hướng họ lão giả rời đi, Tần Phượng Minh vẫn chưa di động mảy may, mà là như trước ngồi ở một bên, quan sát những tu sĩ khác trao đổi. Tên kia hướng họ lão giả vẫn chưa tại trên quảng trường lưu lại, mà là cấp tốc xuyên qua sân rộng, trực tiếp ra cách cháo bích, đỡ lấy tựu chạy đối diện sơn lâm bên trong bay đi, chớp mắt không nhập trong rừng núi, biến mất. Tần Phượng Minh tại nơi bên trong đại điện ước chừng đợi 2 canh giờ, mới chậm rãi đứng dậy, ly khai trao đổi nơi. Thanh toán 10 khối linh thạch xong, tại trong rừng núi tìm một chỗ không người vào ở lầu các, đi vào lầu các bên trong. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, đả tọa nghỉ ngơi. Một canh giờ sau đó, sắc trời chậm rãi thay đổi tối mờ. Sau nửa canh giờ, sắc trời dĩ nhiên hoàn toàn đen xuống. Đang tự tính tọa Tần Phượng Minh đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình khẽ động, đứng thẳng đến trên mặt đất, không chậm trễ chút nào trực tiếp ra cách nơi này lầu các, sau đó trực tiếp hướng về xa xa một chỗ lầu các bay đi. Đứng ở lầu các ở ngoài, hắn đưa tay dưới, liền lấy ra một truyền âm phù, nói nhỏ hai câu, một đạo hồng quang lóe lên, liền bay vào lầu các bên trong. Thời gian không lâu, chỉ thấy lầu các cửa vừa mở ra, một lão giả thân hình hiện ra. Này lão giả không phải là người ngoài, đúng là ban ngày dị bảo điện chung tên kia hoàng họ lão giả. Nếu Tần đạo hữu đi tới nơi này, mời đến phòng một tự. Ban ngày thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem này lão giả nơi ở nhận rõ rõ ràng, sợ ban ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vậy đến buổi tối, mới đến này bái phỏng hướng họ lão giả. Đi vào lầu các, hướng họ lão giả đem cấm chế kích thích, sau đó mới nhìn kỹ Tần Phượng Minh. Nhưng thấy trước mặt tu sĩ chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng tu vi nhưng là dĩ nhiên đến trúc cơ sơ kỳ, lão giả trong mắt còn là tinh quang lóe lên. Chẳng hay Tần đạo hữu đêm khuya tới chơi, thế nhưng có chuyện gì? Ha ha, hôm nay tại dị bảo điện bên trong, thấy hướng đạo hữu lấy ra một khối hoàng ly thạch, Tần mỗ nhưng là đối với lần này hoàng ly thạch đại cảm thấy hứng thú, vì vậy đêm khuya mới tới quấy rầy đạo hữu một. Hai, Tần Phượng Minh cũng quấn vòng, trực tiếp liền sau này ý nói ra. Ha ha, Tần đạo hữu nếu biết lão phu hoàng ly thạch, nghĩ đến trên người tất nhiên có nghìn năm linh thảo, còn xin lấy ra đến, để cho lão phu đánh giá. Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, hướng họ lão giả tuy rằng trong lòng dĩ nhiên tính đến chuyện này, nhưng vẫn là hơi có khiếp sợ nói. Đối diện tu sĩ chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, trên người dĩ nhiên thì có nghìn năm linh thảo, này nhưng là để cho hắn có lòng nghi ngờ. Linh thảo, Tần mỗ đương nhiên là có, bất quá, cũng không phải nghìn năm linh thảo. À, không phải là nghìn năm linh thảo, ha ha, kia cũng không cần quái lão phu này khối hoàng ly thạch, chỉ hối đoái nghìn năm linh thảo, chính là vài trăm năm linh thảo, lão phu cũng sẽ không hối đoái, xem ra Tần đạo hữu là đi một chuyến uổng công. Hướng họ lão giả nói, chính là đứng dậy, rất có đưa Tần Phượng Minh ly khai chi ý. Ha ha, hướng đạo hữu hà tất như vậy nóng ruột, Tần mỗ theo như lời linh thảo, tuy rằng không phải là nghìn năm linh thảo, nhưng là vẫn chưa nói là vài trăm năm, lẽ nào đạo hữu liền liếc mắt nhìn hứng thú cũng không sao. Tần Phượng Minh nói, cũng không để ý tới hướng họ lão giả, mà là tay duỗi một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Thấy đối phương lúc này như trước như vậy bình tĩnh, hướng họ lão giả nhưng trong lòng thì đột nhiên một vẻ vui mừng thoáng hiện, lẽ nào đối phương có 2000 năm linh thảo không được. Tự trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm trong tay hộp ngọc nắp hộp mở ra. Nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc tứ tán mà ra, khiến người ta nghe thấy chi, lập tức đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Hướng họ lão giả từ nắp hộp mở ra, trong lòng kinh hỉ đã đúng khó có thể áp chế, vội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía bên trong hộp ngọc, sau một lát, hắn lập tức mặt lộ kinh hãi vẻ vui mừng, giọng mang âm dung hưng phấn nói. Đạo hữu vật trong tay, thế nhưng năm lá thảo, nghĩ đến đã có 3000 năm niên kỷ phần a. Ha ha, không sai, này đúng là năm lá thảo. Bất quá cụ thể năm, nhưng là đã có 4000 năm không ngừng, chẳng hay này linh thảo, đạo hữu nghĩ như thế nào? Nhìn trước mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào dị dạng cũng không thản nhiên nói. Này linh thảo thật tốt quá, đừng nói luyện chế trúc cơ tu sĩ dùng đan dược, chính là thành đan hắn đan dược, còn là dư giả. Đạo hữu lẽ nào định dùng này linh thảo cùng lão phu hối đoái hoàng ly thạch không được? Hướng họ lão giả trong lòng minh bạch, mặc dù mình hoàng ly thạch chân quý, nhưng cùng người này trong hộp ngọc linh thảo so sánh với, nhưng là kém không ít. Hối đoái đương nhiên có thể, bất quá, hướng đạo hữu được lại trả cho Tần Mỗ 2 vạn linh thạch mới có thể. Cái nào, Tần đạo hữu chỉ nhiều còn 2 vạn linh thạch, tốt, lão phu đổi. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hướng họ lão giả lập tức vô cùng khiếp sợ đáp, nói chuyện thời điểm, càng là lập tức đem cái bọc kia hoàng ly thạch hộp ngọc xuất ra, đỡ lấy liền đem 2 vạn linh thạch chồng chất đến Tần Phượng Minh một người. Giống như sợ hãi Tần Phượng Minh đột nhiên đổi ý thông thường. Thấy đối phương như vậy vội vã, Tần Phượng Minh còn làm mỉm cười, phất tay đem chứa hoàng ly thạch hộp ngọc cầm lên, mở ra hơi sự vừa nhìn, liền thu nhập trong ngực, đỡ lấy liền cầm trong tay linh thảo đưa cho hướng họ lão giả. Sau đó tay một vòng, trên bàn linh thạch liền cũng biến mất. Nhìn trước mặt hướng họ lão giả thần sắc vui mừng, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, đứng dậy cáo từ. Tần Phượng Minh lần này đến đây hối đoái, hắn còn là tại bản thân sở hữu linh thảo trong, tỉ mỉ tìm hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được một gốc cây năm thích hợp linh thảo. Muốn hắn trên người linh thảo, trừ bỏ Cù Châu Bách Thảo môn thu được cái nào năm không đủ trăm năm linh thảo, hắn trên người chi vật, đều là ở trên cổ trong chiến trường lấy được, cái nào linh thảo đều là sinh trưởng mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Nhiều năm, này cây năm lá thảo, còn là những thứ kia niên đại thì có linh thảo chi nhánh mà thôi. Nếu hắn không là thật đúng là không có vạn năm trở xuống thảo dược. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 615, trao đổi đại hội mở. Cùng một danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lén giao dịch, Tần Phượng Minh còn là suy nghĩ một phen, tuy rằng nơi đây vẫn chưa thấy thành đan tu sĩ lộ diện, nhưng nếu là tam gia cộng đồng tổ chức này giao dịch hội, nghĩ đến tất nhiên thành công đan đã ngoài tu sĩ tỏa chấn. Ở đây tình trạng dưới, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng kia hướng họ lão giả thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhưng nếu như đối phương dám can đảm ra thủ đoạn độc ác đánh lén cùng hắn, hắn tự là sẽ không khách khí, trực tiếp đem đối phương mặt sát sự. Tuy rằng lúc này, hoàng ly thạch với mình còn không tác dụng nơi, nhưng nếu gặp phải, tự là sẽ không bỏ qua. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh như trước đi đến kia dị bảo điện, nếu có thể gặp phải hoàng ly thạch, khó bảo toàn sẽ không lại có kỳ ngộ gì, gặp phải càng quý trọng chi vật. Hôm nay tham gia tu sĩ so với hôm qua, lại là tăng không ít. Nhưng để cho hắn rất là thất vọng, chỉnh lại một ngày, cũng không có tu sĩ xuất ra có thể hắn động tâm vật phẩm. Liên tiếp lưỡng nhật, Tần Phượng Minh đều là không thu hoạch chút nào, lúc này tham gia trao đổi trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên có gần hơn 100 người. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, này tam gia giao dịch hội dĩ nhiên lớn như vậy hiệu triệu lực. Có thể trên 100 danh trúc cơ tu sĩ tề tụ ở đây. Này là hắn tại Đại Lương quốc thời điểm, muốn cũng không dám tưởng tượng việc. Ngày thứ tư sáng sớm, Tần Phượng Minh còn chưa tự trong tu luyện thanh tỉnh thời điểm, lầu các ở ngoài lại truyền tới trận trận trung cổ chi âm, đồng thời truyền xôn xao chi âm còn là không ngừng. Xem ra, hôm nay chính là tam tộc giao dịch hội đúng là bắt đầu ngày. Tần Phượng Minh hơi chút thu thập một chút, đứng dậy rời đi lầu các, hướng về trao đổi hội cử hành chi địa bay đi. Lúc này, 1-200 trượng phương viên trên quảng trường, lúc này càng là có 1-2000 nhân hình dạng, những tu sĩ này phần lớn đều là tụ khí kỳ tu sĩ, ngay cả có 1-2 danh trúc cơ tu sĩ thoáng hiện, cũng chỉ là lóe lên sau đó, liền đi vào dị bảo điện trong. Xem ra, có tư cách đi vào dị bảo điện tu sĩ, chỉ trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể. Tần Phượng Minh không có ở trên quảng trường nán lại, còn là cấp tốc xuyên qua sân rộng mọi người, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Lúc này dị bảo điện nội, nhưng là đầu người rung động, dĩ nhiên có gần 200 danh tu sĩ ngồi nữa. Tại phía trước nhất một hàng chiếc ghế bên trên, lúc này càng là ngồi ngay ngắn 8 gã tu sĩ, Tần Phượng Minh vừa nhìn dưới, trong lòng cũng là cả kinh, này 8 người, cùng đã thành đan cảnh giới tu vi. Trong đó càng là có 2 gã dĩ nhiên là thành đan đỉnh phong cảnh giới, lần này giao dịch hội có thể nhiều như vậy cao giai tu sĩ hiện thân, cũng đủ nói rõ lần này là muốn giao dịch bảo vật cỡ nào mê người. Tần Phượng Minh nhìn quét một vòng xong, tại một chỗ hẻo lánh góc ngồi xuống. Tuy rằng trong đại điện tu sĩ không ít, đồng thời như trước có tu sĩ nối liền không dứt vào, nhưng toàn bộ bên trong đại điện cũng rất là an tĩnh, không có phía ngoài truyền xôn xao chi âm tồn tại. Ngồi ngay ngắn sau đó, Tần Phượng Minh liền nhắm lại hai mắt, yên tĩnh các loại giao dịch hội bắt đầu. Làm này giao dịch hội, kỳ thực chính là đấu giá hội, làm giao dịch vật phẩm, còn là thêm cao người được, chỉ bất quá này giao dịch hội chung, làm muốn giao dịch vật phẩm thập phần phong phú, chính là cùng loại vật phẩm, cũng có thể có mấy phần không đợi. Phần thứ nhất không có chụp tới, có thể tiếp tục chụp phần thứ hai, thậm chí thứ ba phần. Cho nên, ngay cả có ngưỡng mộ trong lòng chi vật, đông đảo tu sĩ cũng sẽ không hết sức đấu giá. Sau nửa canh giờ, phía trước trên đài cao, lại là một gã lão niên tu sĩ đứng ở bàn dài sau đó. Này lão niên tuổi tại 6-70 tuổi giữa, sắc mặt ửng đỏ, thần thái sáng láng, tu vi dĩ nhiên đến thành đan hậu kỳ cảnh giới. Các vị đồng đạo mời, lão phu Phùng Thương Hải, lần này ta Bùi, Phùng, Vũ Tam tu tiên gia tộc làm tổ chức giao dịch hội, đem có lão phu chủ trì. Lần này là muốn giao dịch bảo vật đông đảo, ngắm các vị đồng đạo đều có thể giao dịch đến bản thân vừa chi vật. Theo phùng họ lời của lão giả âm hưởng lên, bên trong đại điện gần 200 danh tu sĩ đều là lồng ánh mắt nhìn về phía trước bãi đá, cùng đợi giao dịch hội đúng là bắt đầu. Lần này có thể mời được chư vị thành đan đồng đạo tới đây, nhưng cũng làm gốc này giao dịch hội làm rạng rỡ không ít, hy vọng mấy vị thành đan đạo hữu cũng có thể có thu hoạch. Phùng họ lão giả mặt mang dáng tươi cười, nói chuyện nhưng là cẩn thận, lộ ra cực kỳ khôn khéo. Tốt lắm, phía dưới, trao đổi hội liền chính là bắt đầu rồi, đầu tiên, thứ nhất cần trao đổi vật phẩm là một con nhị cấp yêu thú, con thú này cực kỳ khó có thể bắt, nếu như vị đạo hữu kia có thể đem chi thu làm linh thú, đem với mình vô cùng hữu ích. Lão giả nói, bên cạnh liền có một gã tụ khí kỳ tu sĩ mang lên một nửa trượng tả hữu lồng sắt. Bóc đi phía trên tơ tằm bố trí sau đó, hiển lộ ra bên trong một con giống như lang lớn yêu thú đi ra. Tụ ánh mắt tỉ mỉ nhận rõ dưới, Tần Phượng Minh liếc mắt liền nhận ra này yêu thú tên, Tông Lang Thú, con thú này cả người bị một tầng màu xám nắng bộ lông bao trùm, ngoại hình cùng dã lang sấp xỉ, nhưng là so sói lợi hại hơn hơn. Hắn động tác nhanh vô cùng, hàm răng cứng rắn, bốn chảo hơn hẳn tinh thép, chính là đỉnh cấp linh khí cũng có thể cùng chi chống lại mấy hợp. Trời sinh tính hiếu chiến, nhưng là tu sĩ tuyệt hảo tranh đấu giúp đỡ, chỉ là lúc này hắn bị tu sĩ linh lực cầm cố, quyền thuật nằm tại lồng sắt trong, hai mắt hung quang soàn soạt nhìn chăm chú vào mọi người. Này Tông Lang Thú giá 5.000 linh thạch, chẳng hay có mấy vị kia đạo hữu như muốn lấy đi. Tuy rằng này yêu thú chỉ là nhị cấp yêu thú, nhưng giá 5.000 linh thạch, nhưng là lộ ra không nhiều lắm. Chỉ cần đem chi thành công nhận chủ, vậy thì tương đương với có một gã trúc cơ kỳ giúp đỡ, này đối với trúc cơ tu sĩ tranh đấu thời điểm, nhưng là giúp đỡ thật lớn. Theo lão giả tiếng nói, liền lập tức có hơn 10 danh tu sĩ ứng tiếng. Đã có nhiều như vậy đạo hữu nếu muốn, vậy thêm cao người được a. Mọi người thấy vậy, liền lập tức tự mở miệng ra giá đứng lên. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian không đến, đã đúng có người ra giá đến 1.200.000 linh thạch. Lúc này giá cả, dĩ nhiên tương đương với vừa thấy phổ thông pháp bảo giá tiền. Theo phùng họ lão giả hỏi ý hai tiếng, vẫn chưa lần nữa người tăng giá, lão giả mỉm cười, cao giọng nói. Này Tông Lang Thú, tự về vị đạo hữu này sở hữu, đi đến phía sau thanh toán tiền linh thạch, này linh thú liền có thể để đạo hữu lấy đi. Kiện vật phẩm thứ hai, là một khối luyện chế đỉnh cấp linh khí tài liệu luyện khí, này tài liệu còn là cực kỳ khó được chi vật, hứng thú đạo hữu có thể xem nhìn một chút. Phùng họ lão giả nói, vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, nắp hộp văng ra, hiển lộ ra bên trong một khối xanh biếc khoáng thạch. Này khoáng thạch trong suốt xanh biếc, dường như xanh biếc phỉ thúy thông thường. Nhưng dùng chúng trúc cơ tu sĩ ánh mắt, nhưng là liếc mắt nhận ra vật ấy, này khoáng thạch tên là Lục Huỳnh Thạch, nhưng là luyện chế đỉnh cấp linh khí tài liệu không sai. Này khối tài liệu vừa hiện, lập tức bị đông đảo trúc cơ sơ kỳ tu sĩ làm truy phùng. Tuy rằng phùng họ lão giả ra giá gần 800 linh thạch, nhưng trải qua ở đây nhị 30 danh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đấu giá sau đó, nhưng là tiêu thăng đến 1.800 linh thạch. Lúc này, này tài liệu giá cả, dĩ nhiên đã rất cao. Sau cùng, cuối cùng ra giá tu sĩ như nguyện thu được này tài liệu luyện khí. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt dưới, trong lòng cũng là đại động, vẻn vẹn ban đầu hai kiện giao dịch phẩm, chính là phường thị trong cực kỳ khó tìm chi vật, xem ra cái này tam tộc giao dịch hội, nhưng là cũng không phải là cũng chỉ hư danh. Thảo nào có thể hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ đến đó. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 616, mảnh vụn tái hiện. Theo trao đổi vật phẩm hạng nhất hạng xuất hiện, chúng trúc cơ tu sĩ còn là hưng phấn phi thường. Giao dịch chủng loại loại phong phú, linh khí, phù lục, linh thảo, tài liệu cùng với quý trọng yêu thú cốt cách ra thịt, đợi một chút không phải trường hợp cá biệt, nhưng là để cho Tần Phượng Minh đại mở rộng tầm mắt. Trong đó càng là có mấy vòng giao dịch phẩm, là một giúp trúc cơ tu sĩ tăng tu vi đan dược. Tuy rằng loại này đan dược có 5 khỏa, nhưng ở chàng trúc cơ tu sĩ quá mức đông đảo. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá, cùng đã cực cao giá cả thành giao. Này cũng để cho không thể lại tới tay tu sĩ tâm tồn chờ mong, hy vọng phía sau tái xuất hiện đúng tu vi có đại ích quý trọng đan dược. Giao dịch hội từ buổi sáng, một mực duy trì liên tục đến buổi tối, như trước không thể đình chỉ. Dị bảo điện bốn phía khảm nạm có thật nhiều phát quang thạch, điện phủ bên trong, nhưng là rõ như ban ngày. Đang ngồi đều là trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ, đi ăn tất nhiên là không cần, nhìn mọi người biểu tình, Tần Phượng Minh cũng đã biết, này giao dịch hội một mực kéo dài nữa. Thẳng đến giao dịch phẩm hoàn toàn giao dịch xong, này giao dịch hội mới có thể kết thúc. Từ buổi tối một mực duy trì liên tục đến ngày thứ hai buổi trưa, giao dịch hội như trước không ngừng nghỉ. Trải qua một ngày cả đêm giao dịch, dĩ nhiên có mấy mười món quý trọng vật phẩm giao dịch đi ra ngoài. Trong lúc ở chỗ này, Tần Phượng Minh cũng tham gia một lần đấu giá, kia là một khối lưỡng thước vuông ngũ cấp yêu thú da lông, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ không ngớt. Tuy rằng con thú này ra hơi ít đi một chút, nhưng có chút ít còn hơn không, có tổng so không có cường. Ngũ cấp yêu thú gia thú, đang làm thành đan tu sĩ tất nhiên là không cần, cùng Tần Phượng Minh đấu giá cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Nhưng lần đầu tiên ra giá, liền đem hơn 10 người trúc cơ tu sĩ ép xuống, không huyền niệm chút nào đem chi thu nhập trong ngực. Này cũng để cho ở đây đám tu sĩ với mình lộ ra dị dạng thần sắc. Trong đó có hay không có đem liệt vào đánh cướp đối tượng, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lưu ý mảy may. Lúc này chính là một thành đan sơ kỳ tu sĩ đứng ở hắn trước mặt, hắn đều có can đảm cùng với tranh đấu một phen. Đương nhiên, tại giao dịch hội trong lúc, cũng có số món vật phẩm vẫn chưa có tu sĩ kêu giá, trực tiếp bị tu sĩ dùng giá quy định lấy đi hoặc là không người mua bị lão giả thu hồi. Tuy rằng những vật phẩm này phần lớn đều là trúc cơ tu sĩ sử dụng chi vật, nhưng bên trong nhưng là có mấy món nhưng là lộ ra cực kỳ quý trọng, chính là kia hơn 10 danh thành đan tu sĩ, cũng từng có mấy người ra giá, lấy đi số món. Thông thường chỉ cần thành đan tu sĩ ra giá, cái khác trúc cơ tu sĩ sẽ cực kỳ biết điều đình chỉ kêu giá, ai cũng sẽ không ngại mệnh trượng cùng một danh thành đan lão quái tranh đoạt vật phẩm. Nếu như bị hắn ghi hận trong lòng, mạng nhỏ tựu có khả năng không báo. Mãi cho đến ngày thứ hai ban đêm, giao dịch hội vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục trong. Lúc này, bên trong đại điện đám tu sĩ, trong đó dĩ nhiên có đại bộ phận dĩ nhiên có chút thu hoạch, chính là xuất thủ 2-3 lần tu sĩ đều có khối người. Loại này dưới tình hình, không có thu hoạch tu sĩ càng là hết sức chăm chú, đợi chờ mình ngưỡng mộ trong lòng chi vật hiện thân. Bên trong đại điện, đám tu sĩ như trước ngồi ngay ngắn, vẫn chưa có mấy người rời đi. Bởi vì mọi người cùng biết, chân quý nhất bảo vật cũng sẽ phóng tới sau cùng lên sân khấu. Tại tự rằng có mấy canh giờ sau đó, chủ trì giao dịch Phùng họ lão giả tại giao dịch xong một con nhất cấp đỉnh phong yêu thú xong, vẫn chưa lập tức đem giao dịch phẩm xuất ra, mà là ho nhẹ một tiếng, ha ha cười nói. Ha ha, các vị đạo hữu, giao dịch hội tiến hành được lúc này, dĩ nhiên đến gần phần cuối, phía dưới 5 món giao dịch phẩm, chính là lần này giao dịch hội áp trục chi vật, kỳ chân tiếc trình độ tột đỉnh, cố tình trao đổi đạo hữu, có thể không nên bỏ qua. Nghe được Phùng họ lão giả lời ấy, chính là phía trước đoan tỏa hơn 10 danh thành đan tu sĩ, cũng tự cùng mở ra hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trên đài cao. Tần Phượng Minh cũng tự mừng rỡ, chờ đợi kia mảnh vụn xuất hiện. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm, chính là Vũ gia lão tổ tự mình luyện chế nhất kiện pháp bảo cấp bảo vật, hắn phẩm cấp làm sao, chư vị đạo hữu vừa nhìn liền biết. Phùng họ lão giả nói, liền tự hắn trong tay bay ra một vật. Vật ấy một khi bay ra, trong đại điện nhất thời bị một đoàn hồng quang bao phủ, đồng thời, một cổ trích nhiệt năng lực đột nhiên xuất hiện, tuy rằng lão giả vẫn chưa hoàn toàn thúc dục, nhưng này cực nóng năng lực nhưng là kinh người vô cùng. Hồng quang thoáng hiện đồng thời, một cổ to lớn uy áp lập tức đầy rẫy ở tại điện phủ bên trong. Ở đây uy áp dưới, chúng trúc cơ tu sĩ nhất thời kinh hãi, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa này uy áp ức chế. Mọi người định thần nhìn lại, mới phát giác, này hồng quang bên trong, nhưng là một thanh lóng lánh hồng quang màu đỏ bay xiên, này bay xiên tại hồng quang bao vây bên trong, đang tự không ngừng xoay tròn, theo hắn xoay tròn, tựa hồ có một tầng ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt thông thường, quả thực là lộ ra uy năng không gì sánh được. Tần Phượng Minh đối với này màu đỏ bay xiên, còn là trong lòng rung mạnh không ngớt, Phùng họ lão giả lúc này vẫn chưa đem này pháp bảo luyện hóa, hắn chỉ là với mình thoáng khu động mà thôi, hắn uy năng triển lộ 10 không ra 2 tam, vẻn vẹn như vậy, thì có như vậy hiện tượng triển lộ. Như thật đem uy năng toàn lực triển khai, tất nhiên uy lực tăng vọt. Ha ha, này pháp bảo tên là Liệt Diễm Xoa, cực cao hỏa thuộc tính công kích, nếu như là một hỏa thuộc tính đạo hữu luyện hóa khu độc, hắn uy năng sẽ càng thêm thật lớn. Này xiên tam vạn linh thạch, chẳng hay có vị đạo hữu kia dự định đem thu đi. Nhìn phía dưới trợn mắt hốc mồm đám tu sĩ, Phùng họ lão giả ha hả cười, cao giọng nói. Ha ha, này món pháp bảo nhưng là bất phàm, lão phu ra 7 vạn linh thạch. Theo Phùng họ lão giả tiếng nói, liền lập tức có một âm thanh trong trẻo nói. Mọi người theo tiếng nói, xem coi dưới, liền lập tức im miệng hết chỗ nói rồi. Bởi vậy ra giá người, đúng là kia vài tên thành đan tu sĩ chung một người. Ha ha, Trầm đạo hữu ra giá 7 vạn linh thạch, nhưng là lộ ra có điểm thiếu, lão phu cũng nhìn bảo này không sai, ra giá 8 vạn linh thạch. Tự ở trong lòng mọi người sững sờ đúng thời điểm, phía trước tại tự có một thanh âm vang lên. Người này đồng dạng là một gã thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Cái khác thành đan tu sĩ thấy dĩ nhiên có hai người ra giá, liền cùng tự câm miệng xuống tới. Tuy rằng thành đan tu sĩ có thể khu động số món pháp bảo, nhưng cái này pháp bảo cũng không thể thu nhập trong cơ thể tế luyện, hắn uy năng cũng chỉ là luyện chế hoàn tất là xong tựu dùng định tính, nhiều nhất kiện thiếu nhất kiện, thành đan tu sĩ cũng sẽ không quá mức lưu ý. Đồng thời, mọi người cũng biết rõ, chỉ cần đem bản thân bản mạng pháp bảo tế luyện thành công, tựu là đối phương tại nhiều vài món pháp bảo, cũng khó mà cùng chi chống lại. Mặc dù cái khác thành đan lão quái không hề ra giá, nhưng hai người này, nhưng là trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng vẫn kia họ Trầm tu sĩ như nguyện chiếm được này món Liệt Diễm Xoa, nhưng giá cả cũng dĩ nhiên tiêu thăng đến 13-8 ngàn linh thạch. Tần Phượng Minh lúc đầu mua vậy đối với Như Ý Tử Kim Câu pháp bảo thời điểm, cũng gần hao tốn 36 ngàn linh thạch, tuy rằng kia Như Ý Tử Kim Câu tự uy năng mà nói, không thể cùng này món pháp bảo so sánh với, nhưng này giá cả, nhưng là cũng lộ ra có chút hơi cao. Mặc dù như vậy, nhưng này họ Trầm tu sĩ còn là cực kỳ cao hứng đi đến hậu trường giao tiếp bảo vật. Ha ha, kiện thứ nhất áp trục bảo vật dĩ nhiên thành giao, kia phía sau nhất kiện áp trục chi vật, cũng tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Này món vật phẩm, không phải là pháp bảo gì đan dược, chính là vừa vỡ tổn hại pháp bảo mảnh vụn, bất quá này mảnh vụn nhưng là cực kỳ thần kỳ, đại gia vừa nhìn sẽ biết được. Theo Phùng họ lão giả tiếng nói, hắn trong tay dĩ nhiên có vừa mở ra hộp ngọc, bên trong một khối đen nhánh mảnh vụn hiển lộ ở tại trước mặt mọi người. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 617, được bảo. Tuy rằng mọi người sớm có nghe thấy, lần này giao dịch hội chung gặp phải một pháp bảo mảnh vụn, nhưng khi mọi người đã từng nhìn thấy thời điểm, hãy để cho đám tu sĩ vô cùng kinh ngạc không ngớt. Mọi người đều biết, bất kể là linh khí còn là pháp bảo, hắn bản thể sau khi hư hại, hắn phía trên linh khí cũng sẽ chậm rãi đánh mất hầu như không còn, vô luận hắn luyện chế thời điểm sử dụng tài liệu cỡ nào quý trọng, ở đây giới trong, lại cũng khó mà thu về phân giải lợi dụng. Thượng giới có hay không có bản lĩnh đem chi phân giải, giới này tu sĩ nhưng là không được biết rồi. Mọi người xem coi Phùng họ lão giả trong tay mảnh vụn, dùng chút cơ tu sĩ cường đại thần thức, liền lập tức đem này mảnh vụn thấy rõ ràng. Chỉ thấy hắn chỉ có bất quy tắc lưỡng tắc tả hữu đại tiểu, biểu mặt trình viên hình cung chi hình trạng, đen nhánh sáng, hình như có một tầng hắc mang nổi trên đó. Mảnh vụn bên trên nhưng là có thật nhiều hoa văn thoáng hiện, lộ ra thật là phong cách cổ xưa lâu đời. Tuy rằng chỉ là này một khối, mặt trên nhưng là linh khí giạt rào. Nhìn mảnh vụn, Phùng họ lão giả cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, này hắc mang, nhưng là trước đây chưa từng thấy qua, nhưng đến lúc này, tự là không thể lần nữa làm chần chờ. Này mảnh vụn nhìn qua nhưng là bất phàm, nhưng chẳng hay hắn có gì công kích hiệu quả. Một lát sau, một gã thành đan tu sĩ nhưng là mở miệng hỏi. Hắn này hỏi, cũng chính là ở đây đám tu sĩ muốn biết việc. Ha ha, không dối gạt chúc đạo hiếu, này mảnh vụn tại ta tam gia dĩ nhiên tồn tại mấy nghìn năm, từng trải thay mặt lão tổ nghiên nhìn. Đều là phát hiện hắn có gì công kích hiệu quả, tuy rằng như vậy, nhưng chúng lão tổ đều từng lời nói, này mảnh vụn tất nhiên là nhất kiện cực kỳ lợi hại bảo vật một bộ phận. Chỉ cần đem hắn mảnh vụn tìm được chữa trị xong, hắn uy năng tất nhiên cực kỳ lớn. Nghe nói hỏi lời, Phùng họ lão giả ngừng lại sau đó, ha hả cười, chậm rãi nói. Cái nào, chút nào công kích hiệu quả cũng không, vậy bọn ta mua được có ích lợi gì? Chính là, ba người các ngươi gia tộc thực lực như thế, cũng không có thể tìm tới cái khác mảnh vụn, nghĩ đến bọn ta thì càng là không thể. Này mảnh vụn nhìn như cực kỳ thần kỳ, tài năng ở bản thể vỡ vụn xong, như trước có thể bảo trì linh khí như vậy tràn đầy, nhưng còn lão phu tốn hao mấy vạn linh thạch mua, nhưng là quá mức không thể. Vương huynh nói không sai, có mấy vạn linh thạch, bọn ta còn không bằng mua nhất kiện pháp bảo tới có lợi. Nghe nói Phùng họ lão giả sau khi giải thích, dưới đài nhất thời nghị luận chi âm nổi lên. Nhưng mọi người căn bản là đồng nhất luận điệu, đó chính là tốn hao nhiều như vậy linh thạch, mua này vật vô dụng, nhưng là vô cùng không muốn. Nghe nói phía dưới nghị luận chi âm, Phùng họ lão giả khuôn mặt còn là khẽ biến, nhưng thân là chào hàng phương, tự là không thể chịu ảnh hưởng này, ho nhẹ một tiếng, đem mọi người truyền xôn xao chi âm đè xuống, sau đó cao giọng nói. Các vị đạo hữu ngừng nghỉ nghị luận, này mảnh vụn giá 7 vạn linh thạch, như hứng thú đạo hữu, xin giơ tay ý bảo. 7 vạn linh thạch, ha ha, này tam gia tộc điên rồi phải không, so nhất kiện uy năng không nhỏ pháp bảo cao hơn nữa, tốn hao nhiều như vậy linh thạch, hai kiện phổ thông pháp bảo cũng mua tới tay. Nghe nói này mảnh vụn chào giá. Đám tu sĩ hầu như một ngụm đồng thanh cười khẩy nói, hiển nhiên đối với lần này món giao dịch phẩm, mọi người đều là cùng lắm cảm mạo. Phùng đạo hữu, nếu như này mảnh vụn còn tam vạn linh thạch, lão phu không ngại đem chi lấy đi, đã là nghiên cứu chi dùng. Đang lúc mọi người châm biếm tiếng không ngừng thời điểm, nhưng là phía trước một thành đan tu sĩ mở miệng nói. Người này đúng là trước kia đã từng mở miệng hỏi lời người. Chúc đạo hữu, thực sự xin lỗi, giao dịch hội chung sở hữu vật phẩm giá cả, đều là ta tam tộc trưởng lão cộng đồng thương định kết quả. Phùng một người, khó có thể đem chi thay đổi. Phùng họ tu sĩ đúng vậy chúc họ tu sĩ mỉm cười, luận giải thích. Đã như vậy, chúc mỗ cũng sẽ không ra lại giá cả tranh đoạt này mảnh vụn, tuy rằng nhìn như bất phàm, nhưng muốn cho lão phu xuất ra nhiều như vậy linh thạch, thật là có chút nhức nhối. Chúc họ lão giả nói xong, liền tự khép hờ hai mắt, không để ý tới nữa mảy may. Cái khác thành đan tu sĩ còn là trong lòng bất định, dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt nhìn ra này mảnh vụn bất phàm, nhưng 7 vạn linh thạch còn là không ít. Mọi người đều là sống mấy trăm năm nhân tinh, còn là cùng biết, nếu như này mảnh vụn thật là quý trọng không gì sánh được, này tam gia tộc cũng tuyệt không hội xuất ra bán ra. Tất nhiên là gia tộc hắn lúc đầu còn là hao tốn đại giới tiền, nhưng mấy nghìn năm qua, một mực không thể nghiên cứu ra này mảnh vụn có gì tác dụng, dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới xuất ra đem chi bán ra. Nhìn dưới đài chúng thành đan tu sĩ biểu tình, Phùng họ lão giả còn là âm thầm không ngừng lắc đầu, lúc đầu định ra đem này mảnh vụn liệt vào áp chế bảo vật thời điểm, hắn tự đại lực ngăn cản, hắn biết rõ cái này thành đan tu sĩ đều là lão đến thành tinh người, đối với như vậy vật vô dụng, ai cũng sẽ không xảy ra cố gắng cướp. Nhưng bất đắc dĩ vật ấy ở nhà tộc trong tay, còn là không tác dụng, lần này càng là bởi vì Tam gia cộng đồng nhất kiện cơ mật việc, nhu cầu cấp bách một khoản số lượng cực lớn linh thạch, lúc này mới đem chi xuất ra. Nhưng lúc này xem tình huống hiện trường, này món giao dịch phẩm, rất có chảy vuốt ve thái độ. Liên tiếp hỏi tới hai lần, hiện trường gần 200 tu sĩ, dĩ nhiên không một người xuất khẩu ý bảo mua, dưới sự bất đắc dĩ, Phùng họ lão giả chậm rãi đem nắp hộp đậy lại, phất tay dưới, đã nghĩ đem chi thu hồi. Ngay này thời điểm, nhưng là một trong sáng niên kỳ thanh tu sĩ thanh âm vang lên. Phùng tiền bối chậm đã, cái này mảnh vụn, tại hạ muốn. Theo thanh âm vang lên, ở đây đám tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn phía người nói chuyện ngồi ngay ngắn chỗ, chỉ thấy phiến diện tích chỗ, ngồi ngay ngắn một gã tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, này tu sĩ khuôn mặt trẻ tuổi, cũng chỉ mới vừa chừng 20, tuy rằng diện mạo phổ thông, nhưng khiến người ta vừa thấy dưới, xảy ra thân cận chi ý. Đối với này người, mọi người trước kia còn là ra mắt, chính là ngày hôm trước tốn hao 13,000 linh thạch, mua khối kia ngũ cấp yêu thú gia thú tu sĩ không thể nghi ngờ. Ha ha, tiểu đạo hữu muốn mua này mảnh vụn, thật sự là quá tốt. Nhưng chẳng hay còn vị kia đạo hữu cũng nghĩ lấy đi này mảnh vụn, thỉnh mau mở miệng, bằng không này mảnh vụn tựu về vị tiểu huynh đệ này tất cả. Thấy rốt cục có người mở miệng, Phùng họ lão giả nhưng là có mặt lộ vẻ cao hứng nói. Nhưng để cho hắn thất vọng là, vẫn chưa có một người mở miệng nữa, xem ra, này mảnh vụn, cũng chỉ có thể dùng giá quy định xuất thủ. Ha ha, nếu không người cùng tiểu đạo hữu tranh đoạt, kia này mảnh vụn, tựu dùng 70,000 linh thạch bán cho đạo hữu, thỉnh hậu trường giao phó linh thạch. Tuy rằng Phùng họ lão giả đối với lần này lúc mảnh vụn hơi có nghi hoặc, nhưng vẫn là đem hộp ngọc kia giao cho phía sau một gã tam tộc tu sĩ. Sau đó xoay người lần nữa, chờ đợi món vật phẩm bắt được trên đài đến. Này thanh niên tu sĩ không phải là người ngoài, đúng là một mực thờ ơ lạnh nhà Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Từ đó hắc sắc mảnh vụn hiện thân tới nay, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn bang bang thẳng nhảy, này mảnh vụn không phải là hắn pháp bảo mảnh vụn, đúng là cùng mình trong nhẫn chữ vật, mặt khác tam khối hắc sắc mảnh vụn cùng ra một chỗ mảnh vụn không thể nghi ngờ. Người ngoài không nhận thức này mảnh vụn lai lịch, nhưng là biết chi rõ ràng, nếu như chúng người biết được vật ấy bản thể ra sao, nói vậy tất nhiên sẽ dẫy được đầu rơi máu chảy. Chính là Phùng họ lão giả, cũng rất có khả năng đem chi thu hồi, không hề giao dịch. Linh bảo, không phải là bổn giới chi vật, chính là chẳng hay nhiều ít vạn năm trước, linh giới tam giới đại chiến thời điểm, di lưu ở đây giới diện trong bảo vật, hắn uy năng to lớn, dĩ nhiên không thể dùng pháp bảo để cân nhắc. Nghe nói Phùng họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh vội vàng ngăn chặn trong lòng kích động, chậm rãi đứng lên hình, không hề vẻ kinh dị hướng về hậu trường đi đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 618, Hoàng Kim Thảo, làm giao tiếp hết linh thạch, một lòng rốt cục rơi xuống đất. Tần Phượng Minh lần nữa trở lại giao dịch đại sảnh thời điểm, thứ ba món áp trục vật phẩm đang ở biểu diễn. Này món vật phẩm là một con tứ cấp thượng phẩm phi cầm, Hạc Đính Ưng. Này yêu cầm thân hình thật lớn, chừng gần trượng đồ sộ, lúc này bị cầm cố trong cơ thể yêu lực, đóng kín tại một tinh thiết chế tạo thật lớn lồng giam bên trong, một đôi hoàng sắc hung mục đích nhìn kỹ mọi người, khi thì một tiếng kêu to, lộ ra hung lệ vô cùng. Này yêu cầm cả người bị một thành cho nâu lông chim bao trùm, một đôi lưỡng thước cao điểu đủ bên trên, hai móng nhọn trượng đen nhánh, lộ ra sắc bén vô cùng. Hắn cổ như ưng, nhưng đầu nhưng là cùng hạc loại tương tự, mỏ nhọn trượng, kêu to chi âm nhưng là cùng chim diều sấp xỉ. Tần Phượng Minh vừa thấy này yêu cầm, trong lòng cũng là kinh hãi. Này Hạc Đính Ưng tốc độ thật nhanh, chính là thành đan tu sĩ khống chế pháp bảo, cũng khó mà truy kích lần trước yêu cầm, tuy rằng hắn chỉ là tứ cấp thượng phẩm đẳng cấp, nhưng thật cùng một thành đan sơ kỳ tu sĩ gặp nhau, cũng không sợ chút nào. Xem ra, bắt ở này yêu cầm, tất nhiên là tam tộc trung đông đảo thành đan tu sĩ chung sức hợp tác kết quả. Tuy rằng này yêu cầm vẫn chưa xếp vào Tần Phượng Minh trong tay linh thú linh trùng bảng, nhưng ở yêu cầm trong phạm vi, cũng là một loại cực kỳ quý trọng loại vật, không ngờ tới, tam tộc hội đem loại này vật khó được xuất ra đấu giá. Này yêu cầm, lão phu muốn cũng không cần tiếp qua nhiều giới thiệu a, nghĩ đến đang ngồi đạo hữu với mình cũng sẽ không xa lạ, này yêu cầm thần thông làm sao, đại gia trong lòng cũng quen thuộc phi thường, này yêu cầm đê giai 70,000 linh thạch, như có ý định đem cho rằng tỏa kỵ đạo hữu, có thể ra giá. 70,000 linh thạch, đối với này yêu cầm, nhưng là lộ ra có chút quá cao, tuy rằng này yêu cầm thần thông không nhỏ, với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, rất có đem chi giết chết khả năng, nhưng yêu cầm tóm lại là yêu cầm. Nếu như này yêu cầm cùng Tần Phượng Minh trong tay bốn cánh giết hoặc là hắc sắc chi chu đánh nhau, thắng bại số, đã ở cái nào cũng được giữa. Nhưng tóm lại hắn chỉ là một tứ cấp yêu cầm, nếu như với trước kia bán đấu giá chuôi này liệt diễm xoa, này yêu cầm, cũng chỉ có nuốt hận ngã xuống một đường. Tần Phượng Minh tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối với cái khác trúc cơ tu sĩ, chính là bao quát vài tên thành đan tu sĩ ở bên trong, cũng đều vô cùng tâm động. Có này yêu cầm, trúc cơ tu sĩ tất nhiên là hội thực lực đại tăng. Nhưng tâm động quy thuận động, ở đây trúc cơ tu sĩ, phần lớn cũng chỉ là suy nghĩ một chút xong việc, này yêu cầm thân là tứ cấp thượng phẩm, tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu vi, nếu như không có cường đại thần thức, chính là đem mua vào tay, tuyệt đối khó có thể đem nhận chủ thành công. Đương nhiên, đang ngồi thành đan tu sĩ lại không có này đầu hạn chế. Nhưng thành đan tu sĩ đối với này yêu cầm, công dụng cũng liền bị hạn chế không ít, cùng giai tu sĩ đấu pháp thời điểm, này yêu cầm cũng sẽ không phát huy bao lớn công hiệu, cũng chỉ là bình thường là thay đi bộ công cụ mà thôi. Tuy rằng trong lòng mọi người đều là biết được việc này, nhưng theo Phùng họ lão giả tiếng nói, vẫn có hơn 10 người tu sĩ lên tiếng. Xem ra, những tu sĩ này phía sau cùng có trưởng bối, đối với đêm này yêu cầm nhận chủ, nghĩ đến cũng sẽ trong lòng đại có nắm chắc. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xuất thủ tranh đoạt này không tác dụng yêu cầm, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt ở một bên. Trải qua một phen kịch liệt ra giá, này yêu cầm cuối cùng dùng 106.000 linh thạch giá cả, bị một gã trúc cơ đỉnh phong lão giả thu nhập trong ngực. Có nhận thức này lão giả tu sĩ, lập tức thấp giọng nói. Nguyên lai là Lý tiền bối cao thúc nha, thảo nào có nắm chắc đem loại này đẳng cấp yêu cầm nhận chủ, có một gã thành đan hậu kỳ sư tôn hỗ trợ, này nhưng là không bất kỳ độ khó. Lão giả kia sắc mặt bình tĩnh đi đến phía sau giao tiếp linh thạch, Phùng họ lão giả cũng không nán lại, phất tay dưới, một cái hộp ngọc lần hai xuất hiện ở hắn trong tay. Cầm hộp ngọc, hắn lần này vẫn chưa lập tức mở ra, mà là ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Các vị đồng đạo, phía dưới này món giao dịch chi vật, nhưng là càng thêm quý trọng, đây là một gốc cây 5.000. Nhiều năm linh thảo, này linh thảo tên là Hoàng Kim Thảo, là luyện chế nhiều loại thành đan tu sĩ cần đan dược chủ yếu tài liệu một trong. Nếu như dùng cỏ này luyện chế trúc cơ tu sĩ đột phá bình cảnh đan dược, hắn dược lực đem càng cường đại hơn. Chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ sinh phục này linh thảo, đều có tỷ lệ nhất định giúp hắn đột phá thành đan bình cảnh. Ngay Phùng họ lão giả vừa dứt lời, hiện trường tự bộc phát ra một trận truyền xôn xao chi âm. Hoàng Kim Thảo, còn là hơn 5.000, nhiều năm, loại này linh thảo, tam tộc đều đang xuất ra giao dịch. Thật là làm cho người khó mà tin được. Một gốc cây nghìn năm Hoàng Kim Thảo đều là cực kỳ khó tìm chi vật, không ngờ nơi này dĩ nhiên 5.000. Nhiều năm Hoàng Kim Thảo. Theo mọi người dưới đài nghị luận chi âm, Phùng họ lão giả nhưng là mặt lộ dáng tươi cười, ngón tay búng một cái, hộp ngọc cái mở ra, hiển lộ ra bên trong một gốc cây thước cao linh thảo. Này linh thảo cùng sở hữu 5 cái lá cây không lớn, chỉ có thanh táo đại tiểu, lúc này lá cây bên trên, thanh sắc trung mang theo một tia hoàng sắc, tại hắn cây làm bên trên nhưng là có lấm tấm hoàng sắc chấm tròn tồn tại. Cỏ này căn tu hành tất cả, mùi hương thơm, linh khí nhộn nhạo. Hoàng Kim Thảo, Tần Phượng Minh coi là không xa lạ gì, hắn trong tay trong điển tịch thì có này linh thảo giới thiệu, chỉ cần này linh thảo đạt được vạn năm, hắn hoàn chỉnh sẽ hoàn toàn biến thành vàng óng ánh nhan sắc, này còn là Hoàng Kim Thảo tên tồn tại chỗ. Nhưng nhìn này cây, thân chính bên trên chỉ có hoàng sắc lấm tấm, cành lá bên trên cũng chỉ là mang theo hoàng sắc tơ tằm văn, nhưng là 5-6.000 năm thời điểm triển lộ biểu hình dạng. Nhìn trước mặt linh thảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thèm tại cố, nhưng những tu sĩ khác nhưng là bất đồng. Phùng tiền bối, này linh thảo giá nhiều ít, thỉnh mau nói ra a. Lúc này sớm có nóng ruột tu sĩ lên tiếng hỏi thăm. Các vị đạo hữu chớ vội, này linh thảo, giá 75.000 linh thạch. Nếu có vừa người, thỉnh mở miệng ý bảo. A, dĩ nhiên giá cao như thế. Xem ra, ta còn là tuyệt mua này niệm a. Này linh thảo chân quý vô cùng, này giá cả tuy cao, nhưng là cũng không khuôn ngoại. Ngay chung tu sĩ lẫn nhau tự thuật thời điểm, sớm đã có hơn 10 người tu sĩ mở miệng nói ra mua chi ngôn, trong đó dĩ nhiên 6-7 vị thành đan tu sĩ tồn tại. Theo mọi người ra giá, linh thạch số lượng thành thiên đi lên tăng, không lâu sau, đã đúng vừa được 10 vạn linh thạch. Lúc này, ra giá tu sĩ dĩ nhiên chậm rãi bớt đi. Chính là thành đan tu sĩ, cũng dĩ nhiên có 4 vị thối lui ra khỏi tranh đoạt. Này linh thảo tuy rằng có thể luyện chế thành đan tu sĩ cần đan dược, nhưng giá cũng quá mức cao, bình thường. Một khỏa có giúp thành đan tu sĩ tăng tu vi đan dược, giá cũng gần tại mười mấy vạn linh thạch giữa, tốn hao lớn như vậy đại giới, đổi lấy này cây linh thảo, nhưng là lộ ra có chút không có lời. Này linh thảo giá trị, đúng thành đan tu sĩ lại thì không bằng trúc cơ tu sĩ rất có giá trị. Làm giá cả lên tới 11 vạn linh thạch thời điểm, lúc này tranh đoạt, nhưng là chỉ còn 2 gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Sau cùng 2 gã thành đan tu sĩ cũng dĩ nhiên thối lui ra khỏi tranh đoạt. Giữa lúc mọi người cho rằng này linh thảo đem tại hai người này trong sản sinh một gã người đoạt giải thời điểm, nhưng là tự mọi người sau lưng khắp ngõ ngách trong truyền ra một tiếng thanh thúy mà lại ngọt nữ tử ngôn ngữ chi âm. Thiếp thân ra giá 12 vạn linh thạch, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 619, Kim Thân Quyết, theo này thanh âm vang lên, mọi người không khỏi cùng quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy tại Tần Phượng Minh không xa chỗ. Lúc này đang ngồi ngay ngắn một gã thon thả duyên dáng thân ảnh, này thân ảnh thân mặc cả người trắng y phục, đầu đội đấu lạp, trên mặt nhưng là bảo bọc một màu hồng cái khăn che mặt. đem dung mạo che đậy đứng lên, có tu sĩ thần thức dò xét nhập, cũng bị hắn cái khăn che mặt bắn ngược trở về. Tuy rằng không thể thấy rõ hắn dung mạo, nhưng tự hắn vừa mới ngôn ngữ tri âm phán đoán, cô gái này tất nhiên là một gã tuổi tác không lớn người. Tự hắn triển lộ linh lực ba động xem chi, cô gái này là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Ở đây đám tu sĩ trong, nữ tu còn là tồn tại không ít, chừng hơn 10 người nhiều, tuy rằng mọi người thấy người này là một nữ tu, nhưng đám tu sĩ vậy không nhiều hơn nghi hoặc. Người tu tiên đều là nhất tâm hướng đạo, đối với nam nữ tính, vẫn chưa nhiều hơn lưu ý, chỉ là đúng cô gái này ra giá, nhưng là để cho mọi người vô cùng kinh ngạc không thôi. Nhìn cô gái này tu y phục sam bên trên, vẫn chưa có bất kỳ đánh dấu, nghĩ đến hắn tất nhiên là một tán tu không thể nghi ngờ, nhưng có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch tán tu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng là còn là không thấy nhiều. Tăng giá biên độ to lớn như thế, nhưng là để cho mới vừa rồi còn tại đấu giá hai người hơi ngừng, hơi một do dự dưới, một người trong đó tiếp tục hô, 12 vạn 1.000 linh thạch, 12 vạn 5.000, nàng kia chút nào không có dừng lại, theo kia lời của lão giả nói tri âm, lập tức mở miệng nói. Mọi người thấy cô gái này đối với lần này linh thảo như vậy nhất định phải được, trong lòng đều là biết được, này linh thảo, hắn tất nhiên không phải là mình sử dụng, tuy rằng này linh thảo có thể sinh phục, mà lại có thể tăng tu vi, nhưng đối với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng là lộ ra quá mức lãng phí. Nghĩ đến hắn tất nhiên là vì hắn trưởng bối làm mua, do cô gái này như vậy đấu giá đến xem chi, hắn trưởng bối, tất nhiên là một gã thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Làm tên lão giả kia lần nữa gia tăng rồi 1.000 linh thạch sau đó, nàng kia càng là trực tiếp đem giá cả lên tới 13 vạn linh thạch. Thấy cô gái này như vậy ra giá, kia một tên sau cùng lão giả trong lòng cũng là minh bạch, mình cùng này linh thảo dĩ nhiên vô duyên, nếu như lại tiếp tục ra giá, đem rất có đắc tội nàng kia người sau lưng khả năng, nếu như bị một gã thành đan lão quái trách tội, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi việc. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, này lão giả cũng liền câm miệng không nói. Ha ha, nếu không có đạo hữu lại ra giá, như vậy cây 5.000 năm hoàng kim thảo, tự về vị tiên tử này tất cả. Thỉnh tiên tử hậu trường giao phó linh thạch, đem này linh thảo lấy đi. Nhìn nàng kia rời đi bóng lưng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Tự vừa mới cô gái kia mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động, cô gái này tiếng nói, có một loại để cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như cô gái này đã gặp qua ở nơi nào thông thường. Trúc cơ tu sĩ trí nhớ, cơ bản đều có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể vang lên cô gái này ở nơi nào gặp được. Muốn cái này nguyên phong đế quốc bên trong, Tần Phượng Minh biết nữ tu, cũng chính là kia chính là mấy người mà thôi. Nhưng suy nghĩ nhiều lần, cũng không có thể nhớ tới có quan hệ cô gái này mảy may. Nàng kia rời đi sau đó, vẫn chưa tái xuất hiện tại bên trong đại điện, nghĩ đến hắn lần này đến đây, chính là hướng bụi cây kia hoàng kim thảo mà đến, linh vật tới tay xong, hắn tất nhiên là dĩ nhiên len lén rời đi. Nếu không thể nhớ tới cô gái này là người phương nào, Tần Phượng Minh cũng liền thu thập tâm tình, không hề nhiều hơn để ý tới. Lúc này, dĩ nhiên thừa lại Hà tối hậu nhất kiện áp trục vật phẩm còn chưa hiện thân, muốn này trước đây xuất hiện quý trọng chi vật, nhưng là cùng giá trị xa xỉ, kia kiện vật phẩm cuối cùng, còn là để cho trong lòng mọi người vô cùng chờ mong. Ha ha, các vị đạo hữu, lần này giao dịch hội, đem thừa lại sau cùng nhất kiện bảo vật, này món bảo vật, đúng các vị đạo hữu, đều cũng có cực đại có ích, nhưng có thể không hưởng thụ được này có ích, thì phải nhìn riêng phần mình tạo hóa. Phùng họ lão giả tại kiện vật phẩm cuối cùng hiện thân trước, nhưng là treo đủ mọi người khẩu vị. Mọi người nghe này, còn là trong lòng vô cùng chờ mong, chính là ngồi ngay ngắn trước mặt hơn 10 danh thành đan tu sĩ, còn là ngồi thẳng người, chú mục nhìn chằm chằm trên đài lão giả. Rất hiển nhiên, cái này thành đan tu sĩ, dĩ nhiên đã biết này món vật phẩm là nào bảo vật. Này món bảo vật chính là Kim Thân Quyết, một cái hộp ngọc xuất hiện ở lão giả trong tay. Theo lão giả, Kim Thân Quyết, ba chữ xuất khẩu, hiện trường nhất thời ồ lên tiếng nổi lên. Nghi vấn tri âm bất giác bên tai, cái nào, dĩ nhiên là này vô thượng công pháp, cái này tại sao có thể, công pháp này nghe nói là Phật môn bí mật bất truyền, thế nào này tam gia tộc có công pháp này tồn tại. Đạo hữu người có chỗ không biết, Bùi, Phùng, Vũ tam gia tộc, vốn là Phật môn thế tục đệ tử, có công pháp này, cũng không phải là cái nào chuyện không có thể, nhưng dĩ nhiên xuất ra đấu giá, này nhưng là vô cùng không hiểu. Thì ra là thế, bất quá nếu là Phật môn công pháp, như vậy xuất ra đấu giá, chẳng lẽ không sợ Phật môn trách tội sao? Theo mọi người nghị luận tri âm, Phùng họ lão giả nhưng là không hề vẻ kinh dị, ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Ha ha, các vị đạo hữu nghĩ đến cũng nghe người qua công pháp này, không sai, công pháp này nhưng là Phật môn cực kỳ nổi danh công pháp, nếu như có thể đem chi tu luyện thành công, hắn thân thể đem cứng như kim cương, chính là cùng pháp bảo cứng rắn thử, cũng không tổn thương chút nào. Nghe được lời này, đám tu sĩ nhất thời lại là một mảnh nghị luận tri âm. Nhưng Phùng họ lão giả tiếp nhận chính là lời nói, nhưng là để cho trong lòng mọi người tại tự cả kinh. Công pháp này tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng lão phu muốn nói cho mọi người là, công pháp này nhưng là cực kỳ khó có thể đại thành, tại công pháp này sáng lập sau đó mấy chục vạn năm bên trong, người tu luyện thành công cũng vẻn vẹn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao như vậy? Chỉ các vị đạt được công pháp này sau đó mới có thể hiểu loại này nguyên do, lão phu ở đây cũng không nhiều lời. Lần này đem này bí bảo xuất ra, còn là trải qua Phật môn cho phép việc, các vị đạo hữu tận khả năng ra giá, không cần lo lắng bị Phật môn trách tội. Này Kim Thân Quyết, giá 20 vạn linh thạch, nghe được phương pháp này quyết giá cả, ở đây đám tu sĩ chung nhất thời có một nửa người cúi đầu, không nói nữa, nhiều như vậy linh thạch, này cũng không phải là cái này trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ có thể xuất ra. Tuy rằng này giá cả thầm người, nhưng vẫn chưa đem phía trước đoan tỏa hơn 10 danh thành đan tu sĩ hù dọa. Tại phùng họ tu sĩ vừa nói xong giá cả thời điểm, thì có người đã đúng đem giá cả quá cao lên, lão phu ra giá 21 vạn linh thạch. Ha ha, lão phu ra giá 23 vạn linh thạch, 24 vạn linh thạch, 25 vạn linh thạch, theo mọi người xuất khẩu, báo giá chi âm dường như pháo thông thường, liên tục không ngừng. Chỉ một lát sau giữa, giá cả dĩ nhiên đột phá 30 vạn linh thạch. Ngay các vị thành đan tu sĩ tranh nhau kêu giá, không nhường chút nào thời điểm, nhưng là đột nhiên một âm thanh trong trẻo từ cửa đại điện truyền vào, này món vật phẩm, bản thiếu chủ muốn, một ngụm giá cả, 40 vạn linh thạch. Nghe nói này âm, mọi người đều là sửng sốt, người nào lớn mật như thế, vậy mà hơn 10 danh thành đan tu sĩ trước mặt, như vậy trắng trợn nói cướp giật. Nhưng khi mọi người thấy rõ người đến là người nào thời điểm, nhưng là ào ào tọa xoay người hình, không nói được một lời đứng lên. Tựa hồ đối với này nói người, vô cùng kiêng kỵ thông thường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.